Chương 261, Đường Nhị Công Tử. Cửa lớn mở ra, hổ xoáy tự mình ra nên tiếp. Phi Long cùng Phan Ngũ cũng không thể nhàn rỗi, cùng theo một lúc đi ra. Lương Thành Công không tính đặc biệt lão, 70 ra gật đầu, thân thể cường tráng. So sánh có cá tính chính là không có tu vi, một chút tu vi không có, chính là người bình thường. Lão đầu cười ha ha vào cửa, quấy rầy, không mời mà tới, hổ xoáy chớ trách. Hai tay ôm quyền lễ hai lần, cũng là hướng Phi Long cùng Phan Ngũ lắc trên loáng một cái. Xin hỏi vị thiếu niên này tướng quân nhưng là uy chấn Tây vực Hồng Kỳ quân quan tiên phong Phan Ngũ tướng quân. Thật là đi thẳng vào vấn đề, Phan Ngũ bảo toàn không người nói, Phan Ngũ gặp Lương Thành Công. Lương Thành Công mặt nở nụ cười nhìn hắn, Phan tướng quân khách khí. Còn nói, Phan tướng quân lấy sức một người diệt hết người man tinh binh, thật sự là những năm gần đây ít có chi trắng cử, thật là thiếu niên anh hùng, anh hùng. Phan Ngũ cười hắc hắc một hồi, Lương Thành Công tới gặp hổ soái, cho là có chuyện quan trọng trao đổi, tiểu nhân xin cáo lui. Đối với Lương Thành Công cùng hổ soái phân biệt bái một cái, nhanh chân ra ngoài. Hổ soái sửng sốt một chút, bất quá nhìn Lương Thành Công, đến cùng không nói gì. Lương Thành Công cũng có chút giật mình, hơi do dự một chút, xoay người hô to, Phan tướng quân mà xin dừng bước. Lương Thành Công không là tự mình một người tới, bất luận đi nơi nào đều sẽ có cận vệ. Hiện tại hắn vừa nói chuyện, lập tức có hai tên hộ vệ đứng ở Phan Ngũ đằng trước, cũng không nói chuyện, vẻ mặt bình tĩnh nhìn sang. Phan Ngũ xoay người đối mặt Lương Thành Công, không nói gì. Lương Thành Công chậm rãi đi tới, ta biết ngươi có rất nhiều lợi hại chiến sủng, đánh trận toàn bộ dựa vào chúng nó, ta còn biết có rất nhiều người đang có ý đồ với chúng, như ngươi vậy, đi với ta một chuyến, ta giúp ngươi quyết định những người kia. Phan Ngũ nghĩ một hồi, không biết công gia cần ta làm cái gì. Không phải làm cái gì, là có một ít chuyện. Lương Thành Công nói, yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Phan Ngũ đều không mang theo do dự, cười một cái nói rằng, xin thứ cho hạ quan vô lễ, ta không thể đi. Lương Thành Công khẽ nhíu mày, liền lúc này ngoài cửa lại có người đến. Phan Ngũ cùng Lương Thành Công là đứng ở môn đình bên trong nói chuyện, bên ngoài có người gọi cửa, lập tức có vệ binh chạy tới nói chuyện, khởi bẩm đại soái, tạ quang cầu kiến. Hổ soái điểm hạ đầu, nhìn về phía Phan Ngũ, lại nhìn một chút Lương Thành Công, không bằng vào bên trong đường nói chuyện. Lương Thành Công không lên tiếng, nhìn về phía Phan Ngũ. Phan Ngũ nghĩ một hồi, nguyên bản dự định lần thứ hai cáo từ ly khai. Bất quá lại một cân nhắc. Không quản lý mình có đi hay không, đều là muốn đối mặt rất nhiều chuyện, hà tất để cho người khác làm khó dễ. Liên cười nói, xin nghe đại soái mệnh lệnh. Hổ soái gọi đến vệ binh, mang ba người đi nội đường, hắn đứng ở chỗ này định, chờ đợi tạ quang đến. Luyện ngục 13 quan có rất nhiều nhà giàu, tạ quang là trong đó một cái. Vào cửa không đi hai bước nhìn thấy hổ soái, tạ quang rất giật mình, bất quá lập tức ôm quyền lễ gặp, xin chào đại soái. Hổ soái cười nói khách khí, sau đó câu hỏi, tạ tiên sinh đại giá quang lâm. Có thể có chuyện. Tạ Quang hướng về nhìn hai bên một chút cân nhắc, đại soái, nghe nói Phan Ngũ ở ngài trong phủ. Lại một cái đi thẳng vào vấn đề cao nhân. Một người nói chuyện thẳng thắn, không chuyển hướng lau rác, hoặc là tính cách gây ra, hoặc là có nơi dựa dẫm. Hổ soái không hề trả lời vấn đề này, cười câu hỏi, ta nghe nói, đồ dài vẫn muốn nhậm chức Tam thủy quan đang đem. Hắn là biên quan trấn Tây quân đại nguyên soái, biên quan có chuyện gì là hắn không biết. Giáng dấp như vậy nói chuyện nhưng thật ra là đang chứng tỏ một loại thái độ. Tạ Quang sắc mặt trầm xuống, đại soái nói như vậy là có ý gì? Hổ soái cười một cái, ta chỉ là tạm thay phương soái thủ quan mà thôi, chuyện của các ngươi ta không biết, cũng không muốn biết, ta biết các ngươi nghĩ muốn cái gì, chẳng qua là ta thực sự không thể ra sức, kính xin tạ tiên sinh có thể lý giải. Nhìn hổ soái mỉm cười vẻ mặt, Tạ Quang trầm mặt đứng lên một hồi lâu, đã như vậy, xin cho phép tạ nào đó cáo tử. Nói xong xoay người rời đi. Hổ soái đứng ở môn đình xì hoạp hai nơi thoáng phát một chút đốc, xoay người đi hướng về nội đường. Phan Ngũ là bị hắn mời tới, có thể nói là độc thân đi tới. Nói cách khác, hổ soái phải bảo đảm Phan Ngũ an toàn. Trở lại nội đường, Lương Thành Công còn đang nói với Phan Ngũ lúc này chuyện kia, nói cho dư báo đáp lớn. Phan Ngũ chỉ để ý từ chối. Phi Long Nguyên soái ở một bên không biết dở khóc dở cười, đây là đang đùa trò chơi gì sao? Tại sao có thể trực tiếp như vậy? Hổ soái sau khi đi vào. Trực tiếp nói với Phan Ngũ, nói chính sự, ta hy vọng ngươi có thể ở lại biên quan. Phan Ngũ cũng là sạch sẽ gọn gàng từ chối. Hổ soái nói, ngươi phải biết một chuyện, ta là tạm thay nguyên soái chức vụ, chân chính nguyên soái là phương soái, hắn vẫn phải trở về. Phan Ngũ nói biết. Hổ soái nói tiếp, lần này mời ngươi tới, nhưng thật ra là có người muốn gặp ngươi. Phan Ngũ hỏi, Tạ Quang. Hổ soái nói, hắn là một cái trong số đó. Theo nói, có rất nhiều người muốn gặp ngươi, có thể nói như vậy. Phần lớn đều là đánh cái kia chút chiến sủng chủ ý nếu như là người khác, ta không biết để ý tới, nhưng là có người nói, ta không có cách nào từ chối. Phan Ngũ mắt nhìn Lương Thành Công, Hoàng thượng thân thúc thúc ở đây, cũng không thấy ngươi có cái nên làm khó, lẽ nào còn có nhân vật càng khủng bố hơn. Thoáng vừa nghĩ, cười khổ hạ câu hỏi, là Đường Soái. Hổ Soái thừa nhận nói, ngươi chính là thật thông minh. Phan Ngũ hỏi, là Đường Soái trở về, hay là ta đi gặp hắn. Hổ Soái nói đều không phải là, còn nói, ta đã đem tin tức đưa qua, rất nhanh đã có người lại đây. Phan Ngũ ổ một tiếng. Liên lúc này, lại có vệ binh báo lại, Đường nhị công tử cầu kiến. Hổ Soái nói với Phan Ngũ, đến rồi. Phan Ngũ hỏi, cũng phải cần ta chiến sủng. Hổ Soái nói là, còn nói, nếu như là người khác, cho dù là Lý Trung Châu tìm ta, ta cũng có thể đẩy xuống, nhưng là Đường nhị công tử, ta thật sự không có cách nào. Ở Tây vực biên quan, Đường Bán Mâu cùng Phương Tử là châu nhất hai người. Bất kỳ chiến sự, chỉ cần có hai người bọn họ ở đây, các binh sĩ đều là tự tin hơn gấp trăm lần. Luận tác chiến, nhất định là Phương Tử càng lợi hại một ít, bày mưu nghị kê mà quyết thắng Thiên Lý nói đúng là hắn. Nhưng nếu là hỏi biên quan bách tính, các binh sĩ sùng bái nhất người là ai vậy kia? Nhất định là Đường Bán Mâu. Đó là một truyền kỳ tồn tại, một thân tu vi không nói, rõ ràng đã rất lợi hại, nhưng là nói tán công liền tán công, nói trùng tu cũng trọng tu, sau đó còn có thể trở nên càng lợi hại. Đây mới là người tu hành nỗ lực truy đuổi mục tiêu. Ở biên quan khu vực, Đường Bán Mâu có đặc biệt sức ảnh hưởng lớn. Bây giờ là Đường Bán Mâu muốn gặp Phan Ngũ, mặc dù là Hổ Soái, cũng chỉ có thể tận lực sắp xếp. Nghe được Hổ Soái giải thích như vậy, Phan Ngũ cười một cái nói không có chuyện gì, sau đó câu hỏi, ta muốn đi ra ngoài nên hắn sao? Cái kia cũng không cần thiết. Hổ Soái nói với vệ binh tiếng cho mời. Sau đó đánh giá thời gian, tính toán Đường nhị công tử phải đi đến nội đường ở đây, mới đứng dậy đi ra đón tiếp. Thời gian tính toán vừa vặn, Hổ Soái vừa đi đến cửa miệng, bên ngoài đi tới một vị công tử trẻ tuổi ca. Dẫn đường vệ binh hướng về Hổ Soái túi đầu ly khai, công tử ca cười đi lên trước, Đường nhị gặp Hổ Soái. Hổ Soái cười nói, nhị công tử quá khách khí, xin mời vào. Đường nhị công tử nói chuyện, Hổ Soái tuyệt đối không thể như xưng hô này tiểu chất, nếu là bị gia thúc nghe được, nhất định là gia pháp hầu hạ. Theo câu hỏi, Phan Ngũ tướng quân nhưng là đến rồi. Hổ Soái gật đầu nói là, còn nói, xin mời vào. Không có cách nào, Hổ Soái không phải Phương Tử, khi thật không dám cùng Đường Bán Mẫu người bất cẩn, đặc biệt là người này là Đường Bán Mẫu cháu ruột. Chẳng những là Hổ Soái phải ứng phó cẩn thận Đường Bán Mẫu người, Phi Long cũng là như thế, Phan Ngũ không thể làm gì khác hơn là cùng theo một lúc. Hai người đều là đứng ở đằng trước chờ đợi Đường nhị công tử. Bước qua hai bước là có thể nhìn thấy hai người bọn họ, Đường nhị công tử cười ôm quyền, Đường nhị gặp Phi Long Nguyên Soái, gặp Phan tướng quân. Phan Ngũ được đáp lễ a, xin chào nhị công tử. Hổ Soái đi tới nói chuyện, ngồi. Dặn dò người một lần nữa pha trà, chờ sau đó người ly khai, trong nội đường chỉ còn dư lại bốn người bọn họ thời điểm, Hổ Soái nói chuyện với Phan Ngũ, là Đường nhị công tử muốn gặp ngươi, ta chỉ là thay thế mời mà thôi. Phan Ngũ nhìn về phía Đường nhị công tử, không biết nhị công tử có gì chỉ giáo. Đường nhị công tử nhìn chằm chằm Phan Ngũ nhìn một hồi, là như vậy, không biết Phan tướng quân đối với tương lai có tính toán gì không? Phan Ngũ hỏi ngược lại trở về, không biết Đường nhị công tử vì sao hỏi như vậy lời. Đường nhị công tử nói, chúng ta nói thẳng đi, Đường Soái đối với Phan tướng quân chiến sủng cảm thấy rất hứng thú, không biết Phan tướng quân có nguyện ý hay không bỏ đi yêu thích. Phan Ngũ tại chỗ từ chối, không muốn. Đường nhị công tử nói, ta biết ngươi không muốn, nếu đổi lại là ta cũng sẽ không mong muốn, có thể chúng ta là một cái quân thể, là chúng ta đồng thời sử lực mới có bây giờ Đại Tần cường quốc đứng ngạo nghệ thế gian. Phan Ngũ không tiếp lời. Đường nhị công tử cười cười, ngươi có thể nhắc đến ra bất kỳ yêu cầu gì, cứ việc yên tâm lớn mật đề yêu cầu, bất kỳ yêu cầu gì cũng có thể, bất luận là lục phẩm vũ khí, công pháp, vẫn là lục phẩm bảo giáp, hay là phú giáp thiên hạ của cải, cũng có thể quan to lộc hậu làm như bồi thường, chỉ cần là ngươi muốn. Cứ việc nói ra, chúng ta nhìn có hay không có khả năng hợp tác. Phan Ngũ xem hắn, ta hy vọng thế giới này không có chiến tranh. Câu nói này đi ra, Phi Long Nguyên Soái suýt chút nữa cười ra tiếng. Hổ Soái vội vàng quay đầu nhìn về phía cửa. Đường nhị công tử nhưng là xanh mặt, Phan tướng quân cảm thấy cái chuyện cười này buồn cười. Phan Ngũ nói, không là chuyện tiếu lâm, là ta chân tâm mong đợi nguyện vọng. Đường nhị công tử sắc mặt vừa trầm một ít, Phan tướng quân, ta hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Phan Ngũ nói, không hiểu, không hiểu nhị công tử nói là ý gì. Đường nhị công tử xem thêm Phan Ngũ một hồi lâu, như vậy đi, ta cho ngươi nhiều mấy cái lựa chọn. Một, đem ngươi thú quân cũng đến đường kỵ bên trong, chúng ta có thể dành cho thích khi bồi thường. Ngươi phải biết, hiện tại khắp thiên hạ có khi là người ở run cương chịu chủ ý, xa không nói, chỉ riêng kiếm môn quan ở đây thì có 3 nhà người muốn chia cắt chúng nó, bằng ngươi một cái quan ngũ phẩm căn bản không chịu nổi, không bằng giao cho chúng ta Đường Kỵ. Lương Thành Công không vui nghe xong, có ý gì? Ngươi là nói Đường bán mẫu ngay cả ta đều không coi vào đâu thật không? Đường Nhị công tử đứng dậy ôm quyền đáp lời, dĩ nhiên không phải, Lương Thành Công hiểu lầm Đường Nhị. Theo nói chuyện, nơi này là biên quan, xưa nay là quả đấm của người nào lớn ai nói chuyện, Đường Soái là cấp 6 tu vi, dưới tay Đường Kỵ cũng là vô số cao thủ, bất luận tu vi vẫn thực lực, thậm chí chức quan, có ai có thể cùng ta thúc phụ so với. Có câu nói là muốn nắm chặt nắm đấm đánh người, Phan tướng quân thu quân có thể rất tốt bổ cường Đường Kỵ sức mạnh, vì kinh sợ Tây vực, chống đỡ chống ngoại địch, cũng là vì cường đại hơn cường thần, chúng ta đều cho rằng Phan tướng quân cần phải gia nhập Đường Kỵ. Chương 262, Tạ Quang. Đường Nhị công tử nói tiếp, bất quá, chúng ta cũng biết Phan tướng quân là cấp 5 tu vi ngũ phẩm tướng quân, cũng không mong muốn chịu làm kẻ dưới, cho nên mới hy vọng chúng ta song phương có thể hợp tác một chút. Nhìn dáng dấp, Đường Nhị công tử là tình thế bắt buộc, cũng là chuẩn bị thật nhiều lời giải thích. Bất quá Phan Ngũ không thèm để ý, trực tiếp từ chối, ta không biết đem đồng bọn của ta giao cho bất luận người nào. Đường Nhị công tử cười cười, Phan tướng quân hà tất như vậy bướng bỉnh. Ở trong nhân thế đi một chuyến, đều là cần nhường nhịn mới có thể trưởng thành, hổ soái, ngài nói có đúng hay không? Đây là lấy thế đè người, Đường Nhị trước tiên ép hổ soái đứng ở hắn một phương, lại để hổ soái lấy nguyên soái thân phận đi ép Phan Ngũ. Phan Ngũ căn bản chẳng muốn phí lời, nói rằng, nếu như ngươi tìm ta chính là muốn nói cái này, gặp lại. Đứng dậy hướng về Lương Thành Công, hổ soái, Phi Long ôm quyền, xin cho mạt tướng cáo tử. Nói xong cũng đi, được kêu là một cái gọn gàng. Đường Nhị công tử cười lạnh một tiếng, đi. Ngươi có thể đi ra ngoài sao? Phan Ngũ đã đi ra cửa miệng, nghe vậy quay đầu lại hỏi lời, ngươi muốn để lại ta. Đường Nhị công tử đứng dậy nói chuyện, ta lưu ngươi. Chưa dùng tới ta à, ta là nói ngươi không ra được kiếm môn quan. Phan Ngũ cười một cái, ta muốn đi, vẫn đúng là không người nào có thể lưu được ở ta. Theo nói, cho ngươi biến cái ảo thuật ta. Ngựa đầu hét dài một tiếng. Nơi này là soái phủ, hắn hô to một tiếng đưa tới rất nhiều binh sĩ, hổ tộc dịch soái đi tới cửa miệng nói không có chuyện gì. Ở các binh sĩ lui xuống đi thời điểm, bầu trời bỗng nhiên đen, 3 con lớn vô cùng thần ưng rơi xuống. Bọn họ đột nhiên đến lại là đưa tới rất nhiều binh sĩ, lần này hổ soái không có để binh sĩ xuống, chỉ là ngựa đầu nhìn lên. Thật lớn, so với ở nhà đều cao hơn nhiều như vậy. Đường Nhị công tử cũng đi ra, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm đại ưng. Phan Ngũ căn bản không để ý đến hắn, vẫn ở chỗ cũ ngẩng đầu nhìn ngày. Một lát sau, 6 con ngân vũ mang theo 2 cái tiểu ưng bay đến. Phan Ngũ lúc này mới nhảy đến đại ưng trên lưng. Vào lúc này, Đường Nhị công tử bỗng nhiên từ trong lòng lấy ra một màu đen đánh hộp, sau khi mở ra là mấy cái thịt màu đỏ sâu. Vê lại một căn hướng đại ưng lay động. Phan Ngũ đống nhiên muốn cười, ngầm thở dài, vẫn là mau mau xuất ngũ đi. Phía dưới tên kia là Đường bán mẫu người, Đường bán mẫu là chiến thần A. Ai, gặp gỡ loại này người gây phiền phức, biện pháp giải quyết duy nhất là rời xa, rời đi càng xa càng tốt. Khẽ kêu một tiếng, 2 cái tiểu ưng chủ động bay đến trong lồng ngực của hắn. Dưới thân đại ưng mới dương cánh bay lên, 3 đầu con ưng lớn thêm 6 con đại ưng nhằm phía Vân Tiêu, trong chốc lát biến mất không còn tăm hơi. Đường Nhị công tử nhìn trong tay sâu thì tử. Đây là từ người man nơi đó học được tuần thú thủ đoạn, chỉ cần là chiến sủng liền không có không thích ăn thứ này, hơn nữa đặc biệt dễ dàng tăng cường thực lực, nhưng là tại sao cái kia chút ưng hoàn toàn không thèm để ý đây? Lương Thành Công cũng là đứng ở cửa ngựa lên trời nhìn, ngươi nói, hắn là thủ đoạn gì có thể thuần dưỡng lớn như vậy ưng? Không có ai nói tiếp, bởi vì không có ai biết. Đường Nhị công tử lạnh rên một tiếng, hướng về hổ soái cùng Lương Thành Công ôm quyền, Phan tướng quân như vậy không làm, ta phải nhanh nói cho thúc thúc, cáo tử. Hắn là đi rồi, Lương Thành Công hơi có chút không giải, người nhà họ Đường đều lớn lối như vậy sao? Hổ soái cười cười không đáp lời. Phi Long đáp lời, công gia, ta là mới đến. Lương Thành Công cười một cái, cùng Phi Long nói, Phan tướng quân đi rồi, Đường Nhị cũng đi rồi, nói cho ngươi sự kiện, ngoài thành mai phục 4 nhóm người, ngươi phải nhắc nhở Phan tướng quân một hồi, ta chưa kịp nói chuyện, hắn liền đi. Phi Long nghĩ một hồi, Phan tướng quân là bay trở về. Lương Thành Công cười cười, nên đi đều đi rồi. Ta cũng phải đi, cáo tử. Rất nhanh, nội đường chỉ còn dư lại 2 vị nguyên soái. Nhưng là rất kỳ quái, 2 người đều không nói lời nào, cứ như vậy đứng ở cửa, đứng thời gian thật dài. Phi Long mới bắt đầu nói chuyện, cần phải đem Phan Ngũ điều đi phương Bắc. Hổ soái trầm mặc một hồi lâu, phương soái có tin, nói không chừng nhúng tay đường soái sự tình. Câu này đối thoại phía sau, 2 vị đại soái lại là rơi vào trong trầm mặc. Luyện ngục quan thành, nguy hiểm nhất vĩnh viễn là ở mạn Bắc. Ly biệt quan cùng tam quan nước đều là đóng quân vượt qua 300,000, bây giờ, Đường Kỵ chính là đóng tại nơi đó. Dựa theo Phi Long ý nghĩ, Trinh Tây quân cần phải đi trợ giúp Đường Soái. Nhưng là rất bất ngờ, không chỉ là Phan Ngũ nhận được Đường Bán Mẫu cảnh cáo, không muốn tiếp cận cái kia hai tòa quan thành. Phi Long cũng là nhận được tin tức như thế. Rõ ràng là cần nhất binh lực tiếp viện chiến trường, một mực từ chối Trinh Tây quân. Thực sự khiến người ta cân nhắc không hiểu là chuyện gì xảy ra. Càng không hiểu là, nếu đều cự tuyệt chúng ta đi qua, tại sao còn muốn cướp đoạt thú quân? Nói đến, cứ việc hai vị này đều là đại soái, là một quân chủ soái, nhưng là không có một người có thể mệnh lệnh Đường Bán Mẫu. Ngược lại, Đường Bán Mẫu chỉ cần có từng ly từng tí ý nghĩ, liền có thể lấy tùy tiện trái phải hai vị nguyên soái. Hai vị đại soái lại là nhiều trầm mặc một lúc, hổ soái câu hỏi, Phan tướng quân nơi đó, ngươi muốn làm thế nào? Phi Long không có nói tiếp, trầm mặc một hồi lâu, ta còn có quân vụ phải bận rộn, cáo tử. Liên liên cáo tử đi, chờ Phi Long về đến đại doanh, lập tức phái người đi đằng trước điều tra. Sau 2 giờ bắt được xác thực tin tức, ở đi về Hoành Thủy Quan trên đường, xác thực tụ tập mấy nhóm người. Phi Long có chút bất đắc dĩ, nơi này là chiến trường A, chúng ta cần phải trên dưới hợp lực đồng cựu địch hy mới đúng, làm gì vì là một chút chiến sủng muốn nội đấu. Dưới tay hắn thám tử thấy những người kia, Phan Ngũ cũng có thể nhìn thấy. Đi về Hoành Thủy Quan trên đường, cũng không cần hắn nhìn, Ngân Vũ chủ động bay tới cảnh kỳ. Nhìn thấy những người kia, Phan Ngũ đã không có gì ý nghĩ. Không đoàn kết, làm sao có khả năng đánh thắng kẻ địch. Rất nhanh trở lại Hoành Thủy Quan, Vệ Chân so với hắn còn lo lắng chiến sủng tin tức, nhìn thấy Đại Ưng trở về, lập tức chạy tới Tây Ba Khu. Hắn là gặp mặt liền hỏi, Phan Ngũ nói không có chuyện gì. Vệ Chân không tin, tại sao sẽ không sao? Không có chuyện gì gọi ngươi quá đi làm cái gì? Phan Ngũ cười cười không có trả lời vấn đề này, trái lại câu hỏi, ta muốn là mang binh Tây Trinh thế nào? Tây Trinh? Vậy cũng không nên hỏi ta không quản được những chuyện này. Phan Ngũ nói, thật vất vả đánh thắng trận, nhưng là đưa tới rất nhiều người ghi nhớ chiến sủng, ngươi nói có đúng hay không rất quá đáng? Là quá đáng. Vệ Chân hỏi, đại soái nói thế nào? Phan Ngũ cười một cái, có thể nói thế nào? Ngay vào lúc này, ngoài thành bỗng nhiên truyền đến một tiếng lớn gọi, Phan Ngũ, có dám tiếp thu sự khiêu chiến của ta? Âm thanh to lớn mà rõ ràng, Phan Ngũ sửng sốt một chút, hỏi Vệ Chân, có người muốn khiêu chiến ta? Vệ Chân nói không rõ ràng, còn nói hắn cũng là lần đầu tiên nghe được cái này. Phan Ngũ theo miệng nói lời, vậy thì không để ý tới. Hắn không để ý tới, ngoài thành mặt người kia lại nhiều gọi vài tiếng mới ly khai, lúc gần đi nói rõ ngày trả lại. Phan Ngũ trước sau không để ý tới, Vệ Chân cũng là cáo từ ly khai. Phan Ngũ bắt đầu tu luyện. Trên chiến trường chỉ có tàn nhẫn, đem một cái thiện lương bình hòa Phan Ngũ biến thành tâm địa sắt đá, nhìn thấy nhiều như vậy người chết đều là vẻ mặt không động. Đồng thời cũng là học được một chuyện, muốn ở chiến trường sống tiếp, liền phải cố gắng đem mình trở nên mạnh mẽ, trở nên đặc biệt cường mới được. Nhưng nơi này là chiến trường, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện phát sinh. Ở Phan Ngũ giải khai Hoành Thủy Quan chi vây phía sau, cũng là ở trên trình tấu chương phía sau, có quan hệ thành phái người đến Hoành Thủy Quan hướng về Phan Ngũ cầu viện. 13 tòa quan thành, chiến sự nhiều nhất là Ly Biệt Quan cùng Tam Thủy Quan, nhất mặt Tây là Hoành Thủy Quan. Ở này 3 cái quan thành trong đó, có một phẩm cắt quan. Nghe tên liền biết rồi, xuất quan thành chính là sa mạc, vô biên sa mạc nối tới chân trời. Phẩm cắt quan tồn tại rất có chút hí kịch hóa, lẽ ra trong sa mạc cần phải không có nhân tài đúng, cũng là không có kẻ địch mới đúng, không có nước, liền không có sự sống có thể sinh tồn được. Nhưng là một mực địa, mỗi năm đều có đại quân đến tấn công phẩm cắt quan. Trải qua quá một lần lại một lần tìm kiếm, cũng là hy sinh rất nhiều binh lính tính mạng, trước sau mười mấy năm tra xét, mới rốt cuộc biết trong sa mạc dĩ nhiên có quốc gia. Trong sa mạc có một đám lớn ốc đảo, sinh tồn 3 cái bộ tộc mấy trăm ngàn nhân khẩu. Dựa theo địa vực đến xem, dựa theo nhân khẩu đến xem, cái địa phương kia không nên được gọi là ốc đảo, chính là một bọn người ở đất lành, chính là một mảnh đại lục. Bất quá rốt cuộc là bị sa mạc bao vây, là một cái đóng kín khu vực, không thể nói là thiếu y thiếu thực. Thế nhưng thiếu giảm rất nhiều bên ngoài đồ đạc, tỉ như đồ sứ A, tơ lụa A, lá trà A, thậm chí là các loại rau dưa hoa quả. Cái kia mảnh ốc đảo chỉ có thích hợp vùng đất kia mọc ra từ đồ vật. Cái kia mảnh ốc đảo có loại đồ vật đặc biệt nhiều, rán. Tất cả đều là rán độc, cũng không phải quá dài, thế nhưng am hiểu xuyên cát, vảy giáp so sánh cứng rán. Dân bản xứ ăn thịt rán, còn dùng vảy giáp làm vỏ đao vỏ kiếm, thậm chí là ủng. Cái kia mảnh ốc đảo bên trong có rất nhiều thuần xà nhân, thậm chí thành lập một nhánh rán quân. Rán là khối này trên đất 3 cái bộ lạc trung đồ đằng, rán quân cũng là bọn hắn cường đại nhất bộ đội. Mỗi lần tiến công phẩm các quan, để tần binh buồn bực nhất chính là, mọi người rõ ràng ở lẫn nhau liều mạng, nhưng là không biết lúc nào thì sẽ từ trong sa mạc khoan ra một đầm rắn. Cũng không phải thô không dài, thế nhưng vảy giáp cứng rắn, rất khó giết chết. Ngươi giết không chết rắn, con rắn kia có độc, hơn nữa số lượng đặc biệt nhiều, mỗi lần thua thiệt đều là tần binh. Tưởng tượng một chút, lưỡng quân giao chiến, ta này mặt đánh trận liều chết là mạng người, đối phương liều chết là rắn mệnh, bất luận đánh thắng đánh thua, nhất định là tần binh chịu thiệt. Đi qua vô số lần đối chiến, phẩm cắt quan binh tướng nắm giữ một ít khắc địch diệu pháp, nói đơn giản liền là thế nào giết rắn. Lại có thêm làm sao chữa độc rắn, làm sao xua đuổi rắn quân. Nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, phẩm cắt quan trưng binh phần nhiều là đi đại trong hốc núi, hoặc là làm ra đống lớn chiến nô, chính là thật giống đao ba như vậy tù binh. Ngoài ra còn chăn nuôi rất nhiều lấy rắn làm thức ăn chiến sủng, tỉ như ưng, xà thiếu. Nhưng là ưng, thiếu nan tuần, lại từ toàn quốc các nơi tìm đến thực rắn bò sát, còn có một loại to lớn góc. Càng có một loại mông thú nhất định chính là loài rắn thiên địch, động tác nhanh chóng, mặc kệ cái gì rắn, mặc kệ có cỡ nào cứng rắn vảy giáp, ở mông thú răng nanh răng nhọn bên dưới, hoàn toàn không phải là đối thủ. Vì lẽ đó, mỗi lần phẩm cắt quan đánh trận, rất nhiều lúc đều là hai đàn dã thú đang đánh nhau. Năm nay cũng là như vậy, ở Hoành Thủy quan bị An Tây binh vi trụ thời điểm, trong sa mạc những người kia lại không đợi được, nhất định phải đi ra đánh trận. Người Tần cũng là đi qua rất nhiều lần chiến tranh phía sau mới hiểu được, trong sa mạc những ngưỡng người kia không thể không đánh trận. Bởi vì không nuôi nổi nhiều người như vậy. Quốc đảo thì lớn như vậy, nhiều người, ăn đồ vật thì ít đi nhiều. Bộ tộc đầu lĩnh vì để bộ lạc có thể tiếp tục kéo dài, nhất định phải mang binh đi ra chinh chiến. Một cái có thể cướp được thứ tốt trở lại, một cái giảm thiểu người ăn cơm. Nhiều năm đối chiến, phẩm cắt quan gần như đã quen sa mạc bộ lạc chiến tranh phương thức. Năm nay bỗng nhiên thay đổi. Chương 263, Tắc Hồng. Trong sa mạc nhất định phải nuôi là lạc đà, không những có thể nắm vật, còn có thể làm thú cưới. Ba cái bộ tộc đều có lạc đà quân, đi qua nhiều năm đào tạo, lạc đà chiến kỵ so với chiến thú còn lợi hại hơn. Bộ tộc nhất định phải bồi dục là gián độc, xưa nay là trên chiến trường chủ chiến lực. Đây là trước đây thường thường có thể thấy động vật, năm nay nhiều hơn một dạng, độc phong. Không biết cái kia chút sa mạc người là thế nào thuần dưỡng, độc phong dĩ nhiên nghe theo mệnh lệnh. Trong sa mạc ba cái bộ tộc đều có kiến quốc, tên có bất đồng riêng, tần binh xưng hô bọn họ là sa quốc. Còn ai là cắt một quốc gia, ai là cắt hai quốc. Căn bản không trọng yếu, chúng nó nguyên bản cũng là không gọi danh tự này có được hay không. Dù sao thì là sa quốc thường thường tiến công tân quốc. Sa quốc vẫn là thật có ý tứ, trừ chính bọn hắn ba cái bộ lạc bên ngoài, không có bất kỳ minh hữu, chỉ cần thấy được có thể đánh cướp người cùng vật, lập tức động thủ, tuyệt đối không mang theo do dự. Có sa quân hỗ trợ, mỗi cái man tộc bộ lạc không làm gì được bọn họ, không thể làm gì khác hơn là chuyển càng xa càng tốt. Đi qua mấy năm điên cuồng giàn vặt, sa quốc tam tộc phụ cận đã không có bất kỳ những khác bộ lạc dân chúng, cách bọn họ gần nhất chính là phẩm sa quan. Sa quốc tam tộc xuất chinh không vì là công thành, không có ý nghĩa. Mục đích của bọn họ là đánh cướp cướp đồ, mỗi lần đều là vòng qua phẩm sa quan đi vào trong. Luyện ngục 13 quan giữa lẫn nhau khoảng cách, gần đi tới non nửa ngày, xa đi tới một ngày rưỡi hai ngày làm sao cũng đến rồi. Nói đúng là chỉ cần vòng qua phẩm sa quan, sa quốc tam tộc quân đội có thể tùy tiện đi bộ. Mỗi cái quan thành đều cần tiếp tế, giống Hoành Thủy quan, Tam Thủy quan loại này đóng quân 200,000 cửa ải lớn, cách không bao lâu liền muốn xa đưa một lần tiếp tế. Nếu như bỏ mặc sa quốc tam tộc quân đội giết tiến vào tần quốc thổ địa, vận chuyển lương thực quân nhất định sẽ gặp phải phiền phức. Không có cách nào, chỉ cần sa quốc tam tộc một phái binh lại đây, phẩm sa quan liền phải chủ động xuất kích. Đây là bất đắc dĩ nhất sự tình, phe tấn công bất công thành, liền biết hướng về bên trong giết, liền biết cướp đồ. Nếu như là An Tây tộc hoặc là An La tộc, cứ việc cũng là khuyết thiếu lương thảo vật tư, nhưng người ta cho rằng người quan trọng nhất. Không giống sa quốc tam tộc, đến rồi liền cướp đồ, người giết một nửa binh sĩ cũng không đáng kể, chỉ cần bọn họ có thể mang theo Đông Tây An toàn bộ lui lại về sa mạc. Chỉ có thể nói trời đất bao la, sống lâu chuyện gì đều có thể gặp phải. Bất quá, năm nay sa quốc tam tộc hơi có chút bất đồng, dĩ nhiên phối hợp An Tây tộc thời gian cùng đi ra binh, không chỉ như thế, cũng không có vòng qua phẩm sa quan, ở quan chân tường đàng hoàng trịnh trọng bày ra chiến trận. Đây thực sự là một cái thần kỳ dân tộc. Phẩm sa quan thủ tướng gọi Tắc Hồng, hàng năm đều là rất bất đắc dĩ cùng sa quốc tam tộc giao thiệp với, sớm thành thói quen bọn họ phương thức chiến đấu. Nhìn bên dưới thành bất luân bất loại quân sự, Tắc Hồng hạ lệnh xuất kích. Vì đối phó sa quân, phẩm sa quan quân coi giữ còn phải dẫn theo rất nhiều chiến sủng cùng đi ra chiến, nhưng là không nghĩ tới không chỉ phải đối phó rắn, còn phải đối phó độc phong. Rất khủng bố độc phong, nhìn chằm chằm đi trong chốc lát, binh sĩ liền sẽ hành động chậm chạp, cuối cùng ngã quắp không thể hành động, mặc người chém giết. Một trận đánh đặc biệt thảm, đúng là chiến sủng nhóm không có chuyện. lưỡng quân giao chiến đệ nhất ỷ vào, phẩm sa quan chết trận hơn 3.000 người. Hầu như tất cả đều là bị độc phong ngủ đông bên trong sau chúng độc, bị sa quốc binh sĩ lượm tiện nghi. Mà ở quan trong thành mặt, còn có hơn 6.000 người nằm ở trên đường, không chết, thế nhưng cũng không thể động, không biết độc tính lúc nào mới có thể giải. Ở tình huống như vậy, đúng là không có cách nào xuất chiến. Nhìn tất cả lớn nhỏ hết sức sống động chiến sủng. Vừa vặn Phan Ngũ nhất chiến thành danh, có người hướng về Tác Hồng đề nghị, độc phong không đả thương được chiến sủng, Phan Ngũ có hơn 500 đầu chiến sủng, mượn tới trợ giúp đánh trận không được sao. Phải là có thể được, liền người đưa tin đến rồi, đi trước gặp vệ chân, lại đi mời Phan Ngũ. Nghe hiểu là chuyện gì xảy ra, Phan Ngũ hiếu kỳ nói, các ngươi không có thuốc giải độc. Có, nhưng là rất ít. Người đưa tin đáp lời, chúng ta đều là phân phối các loại độc rắn đan dược, thử mấy viên, đối P3E2OU5 với nọ con vô dụng. Theo còn nói, hiện tại có rất nhiều đan sư dược sư chạy tới, tìm kiếm giải độc biện pháp. Không chờ Phan Ngũ nói chuyện, tin kia khiến còn nói, kính xin tướng quân sớm đưa ra quyết định, chúng ta lo lắng xa quốc tam tộc dựa vào độc phong giết tiến vào tần quốc phúc địa, không chỉ sẽ chặn giết dược sư, cũng sẽ đánh cướp quân lương. Phan Ngũ hơi hơi suy nghĩ một chút, được. Người đưa tin vui mừng khôn xiết, đa tạ tướng quân, không biết tướng quân lúc nào xuất phát. Phan Ngũ nói, tối hôm nay thu dọn đồ đạc, sáng mai xuất phát. Người đưa tin túi người chào nói tạ. Phan Ngũ nói, ngươi không thể đi, ngươi muốn lưu lại đến dẫn đường cho chúng ta. Người đưa tin nói là, quyết định chuyện này, Phan Ngũ đi gặp vệ chân. Vệ chân nhiều căn dặn mấy lời, Phan Ngũ cáo từ hồi doanh. Đang đi trên đường, lại nghe thấy hô to, Phan Ngũ, ngươi đi ra cho ta. Liên tục kêu lên rất nhiều tiếng. Phan Ngũ hiếu kỳ a, được dạng gì cao nhân mới có thể có như thế giọng nói lớn. Ta đứng ở trong thành, hán. Hẳn là ở ngoài thành chứ. Tiếng la có thể truyền xa như vậy. Bởi vì tò mò, cố ý đi vòng đi tường thành. Cung thủ quan binh sĩ giải thích một chút, đi một mình lên thành tường. Trên tường thành tướng lĩnh bồi Phan Ngũ đi tới tường thành biên nhìn ra phía ngoài, ở đó. Hướng về hướng tây nam có một xích trên người đại hán hoa hoa kêu loạn. Phan Ngũ hướng về cái kia mặt đi, theo khoảng cách càng ngày càng gần, tên kia tiếng la lại càng lớn. Đợi đến xa mấy chục mét phía sau, cảm giác tên kia tiếng la cùng lôi minh gần đủ rồi, vô cùng lớn. Phan Ngũ hô to một tiếng ngừng. Đại hán đến gần hai bước, ngươi để Phan Ngũ đi ra, ta liền ngừng. Phan Ngũ vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, hỏi ngươi sự kiện à, ngươi là thế nào gọi lớn tiếng như vậy? Đây là một môn công phu. Đại hán nói, ngươi đem Phan Ngũ tìm đến, ta luyện cho ngươi xem. Phan Ngũ nghĩ một hồi, ngươi tại sao muốn tìm Phan Ngũ, ngươi biết hắn. Hắn cùng ngươi có cựu oán. Hắn cùng ta có cựu oán, có thù không đội trời chung, ta muốn khiêu chiến hắn, muốn giết hắn. Phan Ngũ hỏi, cái gì thù? Đại hán đáp lời, thù giết cha. Cha ta bị hắn giết. Phan Ngũ hỏi lại, cha ngươi là ai? Cha ta là An Tây tộc đại nguyên soái Hô Hàn. Đại hán nói, vợ coi trên trận, không phải ngươi chết chính là ta sinh, ta minh bạch cái này, sinh tử từ mệnh, ai cũng không trách được, mà dù sao là cha ta, làm con trai muốn báo thù cho hắn. Phan Ngũ nói, không phải ta giết. Không có nói là ngươi giết, ta nói là Phan Ngũ. Ngươi là Phan Ngũ. Đại hán trợn tròn cặp mắt hô. Phan Ngũ cúi đầu, cũng không để ý đại hán có thể không thể nhìn rõ. Đại hán hô lớn, ngươi đi ra cho ta, là người đàn ông liền đi ra, ta muốn khiêu chiến ngươi, hai ta quyết đấu. Phan Ngũ nói, quyết đấu cái gì à, ngươi nói, không phải ta chết chính là ngươi sinh, như thế nào đều là ta chết, còn đánh cái gì. Đại hán thoáng muốn lên một lúc, không lưng nhặt lên quần áo. Tường thành phía dưới là hết sức một mảng lớn đất trống, đại hán quanh người rơi mấy chục nhánh vũ tiễn. Hẳn là tần binh bắn tới. Lại có thêm một cây đại đao cùng một cái da lông quần áo. Đem da lông y phục mặc lên thân, đem trên mặt đất vũ tiễn đa xa, mặt hướng Phan Ngũ hai tay ôm quyền, sâu sắc cúc trên một cung, ngồi dậy nói chuyện lớn tiếng, tiểu tử là An Tây tộc Hâu Ngày, ở đây khiêu chiến tần quốc Phan Ngũ tướng quân, mong rằng tướng quân tác thành. Nhìn đại hán dáng dấp, Phan Ngũ thở dài nói, thật không phải ta giết, ta cũng không thấy phụ thân ngươi. Có thể ngươi là một quân thống soái. Đại hán nói lớn tiếng, mời Phan tướng quân tác thành. Phan Ngũ bất đắc dĩ nở nụ cười, tác thành ngươi. Nắm tính mạng của ta tác thành ngươi. Ngươi nghĩ như thế nào a? Hâu Ngày vẫn là hai tay ôm ở trước ngực, nói chuyện lớn tiếng, cha ta là cấp 6 tu vi, ta cũng là cấp 6 tu vi, ngươi có thể đánh bại cha ta, lẽ nào sẽ sợ ta? Cấp 6. Phan Ngũ sửng sốt một chút, An Tây tộc nhiều cao thủ như vậy. Vội vàng hỏi lời, các ngươi tộc nhân có rất nhiều lục cấp cao thủ. Cao thủ có rất nhiều, thế nhưng cấp 6 không nhiều lắm. Hâu Ngày nói, ngươi nếu là không đi ra, ta muốn phải mắng ngươi. Phan Ngũ hỏi mắng cái gì? Hâu Ngày nói, mắng ngươi là kẻ nhu nhược, nhát gan ngớ ngẩn, rùa đen khốn kiếp, ngươi là quỷ nhát gan sợ chết quỷ. Phan Ngũ vội vàng kêu ngừng, nghiêm túc đề nghị, ngươi không quá am hiểu mắng người, ta cảm thấy được đi, ngươi tới chúng ta Tần Quốc ở đoạn thời gian, người kia nhiều hướng về chỗ nào tập hợp, nghe nhiều nghe học thêm học, cố gắng học một ít làm sao mắng người. Hâu này nói, nam tử hán so là nằm đấm, không phải so với ai có thể mắng người. Hai người này cách nhau hơn 30 mét, một cái ở trên tường thành, một cái ở dưới thành tường, lớn âm thanh cứ gọi tới gọi lên, đồng thời kêu rất có hứng thú, nhìn khuynh hướng này rất có thể kêu lên một đêm. Bên người Tần binh quan quân nhỏ giọng nói, tướng quân, không cần thiết cùng một kẻ ngu kiến thức, hắn gọi hắn, chúng ta không để ý tới chính là. Mắt nhìn bị đá văng ra vũ tiễn, Phan Ngũ hỏi, các ngươi bắn nhiều như vậy nhánh mũi tên, một mũi tên đều không bên trong. Bên trong. Quan quân đáp lời, tên kia đặc biệt rắn chắc, cung tiễn bắn tới trên người, một chút phản ứng không có. Phan Ngũ hỏi, cung thủ là cấp mấy tu vi? Cấp 2. Phan Ngũ còn muốn nói chuyện, phía dưới hâu ngày đợi không nổi, hô lớn, ngươi đến cùng xuống không được đến. Chẳng lẽ nói sợ thật không? Phan Ngũ nói, ngươi có phải điên rồi hay không? Nói cho ngươi một vạn lần, ta không giết ngươi cha, cha ngươi là Na Phong những người kia giết. Hắn rất dễ dàng địa, hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng bán đi tụt lại phía sau hiếu. Đáng tiếc hâu ngày không để ý tới, ngươi là chủ tướng, coi như là người khác giết chết cha ta, cũng là bị mạng ngươi khiến, theo an bài của ngươi làm việc, oan có đầu, đều là tính tới trên người ngươi. Phan Ngũ vội vàng gọi trở lại, ta không có sắp xếp, đó là một đám người điên, đánh trận trước không thấy bọn họ, đánh giặc xong cũng không thấy, bọn họ cái gì đều không nói với ta. Ta không tin. Hâu ngày nói, ngươi tốt xấu là một quân tri tướng, đầu tiên là nhát gan tiếp thu sự khiêu chiến của ta, lại đem trách nhiệm đẩy lên thuộc hạ trên người, sẽ không sợ lạnh lẽo binh lính thủ hạ nhóm tâm. Không mất mặt ta. Nhìn phía dưới tên kia, Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ta liền không nên đi ra. Câu nói này âm thanh rất nhỏ, hình như là ở nhỏ giọng lầm bầm, không nghĩ tới hâu ngày lại có thể nghe rõ, lớn tiếng cứ gọi trở về, ngươi nếu là không đi ra, ta liền mỗi ngày đều đến gọi, để hết thảy Tần Quốc binh sĩ, để chiến hữu của ngươi đều biết ngươi là tên quỷ nhát gan. Phan Ngũ vô cùng giật mình, ngươi có thể nghe. Ngươi có thể nghe ta còn gọi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Ta lại không để cho ngươi gọi lớn tiếng như vậy. Hâu ngày nói, không muốn nói sang chuyện khác, mau chạy ra đây tiếp thu sự khiêu chiến của ta. Tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Tiếp thu cái rắm, gặp lại. Phan Ngũ xoay người muốn đi, nghĩ một hồi nói nhiều một câu, khuyên ngươi đừng hồ, ta sáng sớm ngày mai rời đi nơi này, muốn đi chỗ khác đánh trận. Chương 264, Hô Thiên. Hô Thiên hỏi, ngươi đi cái nào? Tiếp theo nói, ngươi đi cái nào ta đi cái nào, nhất định phải cùng hạp bốn ỉn ở ngươi, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi không đáp ứng, ta vẫn theo ngươi, ta muốn làm cho tất cả mọi người, để khắp thiên hạ người đều biết ngươi là tên quỷ nhát gan sợ chết quỷ, không dám tiếp thu khiêu chiến. Phan Ngũ Khí nói, ta lòng tốt nói cho ngươi một tiếng, thì không muốn ngươi ở nơi này lãng phí thời gian, ngươi làm sao không biết cảm kích đây. Hô Thiên nói, tiếp thu sự khiêu chiến của ta, ta liền lĩnh tình của ngươi. Phan Ngũ gật gật đầu, tốt, tốt. Hô Thiên đại hỉ, ngươi tiếp thu sự khiêu chiến của ta. Cảm ơn ngươi a. Phan Ngũ lạnh lùng liếc hắn một cái, không có nhận bị, ta phải nói cho ngươi một chuyện, hai ta là địch nhân, các ngươi An Tây tộc nhiều lần xâm chiếm ta Đại Tần lãnh thổ, đừng nói cha ngươi không phải ta giết, chính là ta giết, ta cũng không cần để ý tới ngươi, nhớ kỹ, chúng ta là kẻ địch. Hướng bên người chiến sĩ đưa tay, cung. Người binh sĩ kia lập tức giao lại đây cung. Phan Ngũ thử xé một hồi, liền nghe răng rắc một tiếng, đứt đoạn mất. Hô Thiên ở phía dưới hô to, ta là cấp 6 tu vi. Trừ phi ngươi có ngũ phẩm trở lên cung cùng mũi tên, bằng không không thể gây thương tổn được ta. Câu nói này tiết lộ một cái tin, Hô Thiên thân thể siêu cấp cường hãn. Phan Ngũ thân thể liền là phi thường rắn chắc, phổ thông đao thương mũi tên căn bản không đả thương được hắn. Nhưng nếu là cấp 3 vũ khí đâu? Coi như không đủ để chí mạng, ít nhiều gì đều sẽ để lại một chút miệng vết thương. Có thể Hô Thiên dĩ nhiên nói là cấp 5 trở xuống cung tiện đối với hắn vô dụng. Phan Ngũ suy nghĩ một chút. Thân thể của ngươi phi thường rắn chắc đúng không? Vâng. Phan Ngũ hử cười một tiếng, từ trong biển rộng sống lại sau đó, liền không có gặp phải một cái so với thân thể mình người còn cường hãn hơn. Hắn không tin phía dưới người kia còn cường hãn hơn chính mình. Suy nghĩ chốc lát nói chuyện, ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Hô Thiên vội vàng hô, tốt, cảm tạ, ngươi mau xuống đây. Phan Ngũ cau mày nói, nghĩ gì thế? Hãy nghe ta nói hết. Ngươi nói, chỉ phải cùng ta đánh nhau. Ngươi nói cái gì cũng được. Phan Ngũ nói tiếp, ta có thể tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi, bất quá, là không phải là đối ta có chút không công bằng. Không công bằng? Cái gì không công bằng? Hai ta một mạng đối với một mạng, có cái gì không công bằng? Phan Ngũ nói, ngươi tìm ta khiêu chiến, là ngươi khiêu chiến ta, ngươi thắng, ta đem mệnh cho ngươi, có thể là ta thắng đây. Ta cũng đem mệnh cho ngươi. Phan Ngũ nói, còn chưa đủ công bằng, chúng ta đổi một hồi tiền đặt cược, nếu như ta thắng ngươi, ta không giết ngươi, thế nhưng ngươi phải cho ta làm nô lệ, mạng ngươi từ nay về sau là của ta, ta để cho ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó, không được đổi ý. Hô Thiên không làm, không cần phiền toái như vậy, ngươi thắng, mạng của ta là của ngươi, có thể tại chỗ chết cho ngươi xem. Chết cho ta nhìn. Phan Ngũ nói, không cần ngươi chết, từ nay về sau thay ta làm việc là được. Không được, ta tình nguyện chết cho ngươi xem, cũng không thể cho ngươi làm nô lệ. Thái độ còn rất kiên quyết. Phan Ngũ cười một cái, tốt, không làm nô lệ, đổi làm đồng nghiệp có được hay không, chính là thật giống gia đình như vậy bảo vệ Lao Gia, giúp Lao Gia làm việc, như vậy có thể không? Hô Thiên có chút do dự. Phan Ngũ nói, ngươi là đối với mình không có lòng tin sao? Đúng vậy, bất luận Phan Ngũ yêu cầu cái gì, hắn được có thể đánh thắng Hô Thiên mới được. Hô Thiên suy nghĩ một chút, chỉ cần ta thắng, cái gì đều là ta nói toán, như thế nào lại khi người hầu đương gia đình? Phan Ngũ còn nói, cơ hội cho ngươi, không đồng ý điều kiện của ta, không cùng ngươi đánh. Hô Thiên lại nghĩ trên vừa nghĩ, nói lớn tiếng, tốt, ta đáp ứng ngươi. Phan Ngũ nói, xin thề đi. Xin thề. Hô Thiên nói, đời ta chưa bao giờ xin thề, ta nói lời giữ lời, không cần xin thề. Phan Ngũ cười một cái, ta tin ngươi. Thân thể đi phía trước nhẹ nhàng nhảy một cái, từ trên tường thành nhảy rơi xuống. Đây chính là muốn đánh. Hô Thiên cởi vừa mặc vào không bao lâu ra lông, mũi chân nhẹ nhàng một trọn, trên đất đại đao bay lên cao cao, ở hạ xuống xong, Hô Thiên đưa tay phải ra đột nhiên một chảo, trường đao lưỡi dao cấp tốc rung động, phát sinh ông một tiếng vang. Hô Thiên câu hỏi, binh khí của ngươi đây? Phan Ngũ giang hai tay ra, ta cần ngươi cho ta làm việc. Ý là cần cái người sống, lấy ra binh khí ngươi đã chết rồi. Hô Thiên cười lạnh một tiếng, cái kia ta không khách khí. Tuyệt đối đừng khách khí, bắt đầu đi. Phan Ngũ thu về hai tay, nắm thành quyền đầu giá ở trước người. Nhìn Phan Ngũ hai cái nắm đấm, Hô Thiên hô to một tiếng, a nâng đao mạnh mẽ vua xuống. Hô Thiên quả nhiên không bình thường, hoặc giả nói là lục cấp cao thủ quả nhiên không bình thường. Một đao bổ đi ra, nhìn thật giống rất chậm, thật giống có thể né tránh mở. Kỳ thực cực kỳ nhanh, ở ngươi cho rằng có thể né tránh mở thời điểm, đại đao đã từ trên thân thể ngươi chém qua. May là Phan Ngũ cũng không bình thường, ở Hô Thiên nâng đao thời điểm, hắn đã xuống tới. Lần trước đại chiến, ở đối mặt Thiên Vương kỵ sĩ quân thời điểm, Phan Ngũ thật giống cái bóng như thế ở trong đám người lơ lửng không cố định. Phiêu hốt không nhìn thấy bóng người, không nhìn thấy động tác, chỉ có thể bằng cảm giác đi tìm. Khi ngươi cảm giác được Phan Ngũ ở nào đó một nơi thời điểm, Phan Ngũ đã bay tới một nơi khác. Mà ở địa phương hắn đi qua, nhất định sẽ ngã xuống một bộ thi thể. Trận chiến đó phía sau, Phan Ngũ chẳng những là tu vi tăng nhiều, võ kỹ đồng dạng tăng nhiều. Đối với làm sao khống chế thân thể, làm sao khống chế bắp thịt, làm sao có thể mau hơn rời chuyển động thân thể, làm sao càng nhanh hơn phát sinh công kích đều có lĩnh ngộ. Hắn bây giờ so với trước đây mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Mà ở trước đây những lúc ấy, cấp 5 tu vi hắn đã dám cùng lục cấp cao thủ đối chiến, đánh không thắng còn chạy không thoát sao. Huống chi tu vi tinh tiến hiện tại. Hô Thiên một đao đánh xuống, trừ Phan Ngũ bên ngoài, địa phương này không ai có thể thấy rõ một đao kia. Đồng dạng địa, cũng không người có thể thấy rõ Phan Ngũ hành động. Phan Ngũ động xong, đại đao còn không có đập tới đến, hắn đã vọt tới Hô Thiên bên cạnh người, bên phải duỗi tay một cái, màu đen lục phẩm đao nằm ngang ở Hô Thiên trên cổ. Hô Thiên lập tức tránh né, Phan Ngũ tay phải quét qua. Hô Thiên kéo đao lùi lại rất xa, Phan Ngũ đứng ở Hô Thiên lúc này đứng yên địa phương. Từ trên tường thành nhìn, phía dưới hai người thật giống như cái bóng như thế lung lay một hồi, sau đó từng người đứng bất động. Chẳng lẽ nói vậy thì đánh xong? Các binh sĩ tu vi hơi thấp, căn bản không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Đang đoán thời điểm, Hô Thiên cái cổ nứt lái đàng hoàng dài một cái lỗ hổng, nằm ngang xuất hiện một đạo dây hồng, nhanh chóng biến lớn, lại có máu tươi chảy hạ. Hô Thiên không có cúi đầu, một cúi đầu liền sẽ đụng chạm miệng vết thương, mắt nhìn hướng về Phan Ngũ, nhìn một lúc lâu, đầu thử thoáng thấp hơn một chút điểm, con mắt nhìn xuống phía dưới. Nửa người đã đỏ, máu tươi từ trên cổ chảy xuống, kể cận thân thể đi xuống chảy, rất nhanh hồng ướt nửa người, cũng là hồng ướt quần cùng đất vàng địa. Hô Thiên thu hồi nhãn thần, nhìn về phía Phan Ngũ. Ngươi dở trò lừa bịp. Phan Ngũ đưa tay phải ra, không lớn hơn bàn tay bao nhiêu tiểu đao. Đó cũng là dở trò lừa bịp. Ngươi nói không động đao. Phan Ngũ nói, ngươi cái nào cái lỗ thai nghe được ta nói không dụng binh khí. Ta nói đúng lắm, ta cần ngươi cho ta làm việc, hiện tại ngươi còn sống không có. Hô Thiên nhấc đầu mò miệng vết thương, nhẹ nhàng một chút điểm ở miệng vết thương biên giới mò. Phan Ngũ nói, ngươi có phải là choáng váng? Không có đan dược. Hô Thiên nhưng là nói, đao của ngươi là ngũ phẩm. Phan Ngũ không thể không khẽ cười một tiếng, từ trong lòng lấy ra một tiểu bình thuốc, đổ ra hạt đan dược ném tới, thuốc trị thương. Hô Thiên tiếp được ăn, rất nhanh, không dùng được hai mươi mấy, dài như vậy miệng vết thương đã cầm máu. Lại chờ trên một lúc, miệng vết thương bắt đầu khép lại, vậy kết. Có thể vẫn không thể tùy ý cúi đầu, Hô Thiên nhẹ nhàng chạm đến, ngươi dở trò lừa bịp. Phan Ngũ nói, có thể hay không niệm tình ta điểm tốt. Ta một đao kia thoáng hướng về bên trong cắt một điểm, mạch máu đều gây nếu như khí lực to lớn hơn nửa điểm, đầu ngươi cũng bị mất. Hô Thiên nói, ngươi dở trò lừa bịp. Ngươi có bị bệnh không? Phan Ngũ lắc lắc đầu, toán lao tử xui xẻo, ngươi đi nhanh lên đi. Xoay người hướng đi tường thành. Hô Thiên nói, ngươi dở trò lừa bịp. Phan Ngũ vừa đi vừa nói, nhỏ giọng một chút, ngươi này kích động một cái lại đem cổ họng xé rách, đến cái máu tươi chiến trường, làm sao còn thay cha ngươi báo thủ. Nói tới chỗ này bỗng nhiên dừng bước, xoay người nghiêm nghị nói chuyện, ta hết sức nghiêm túc nói cho ngươi, cha ngươi không phải ta giết, cũng không phải ta sắp xếp người giết, chuyện của cha ngươi không có quan hệ gì với ta. Nói xong lại đi trở lại. Hô Thiên nói tiếp ngươi dở trò lừa bịp. Phan Ngũ nhỏ giọng lầm bầm một câu ngớ ngẩn. Hô Thiên ở phía sau mặt nói lớn tiếng, ta nghe thấy được. Theo nói ngươi dở trò lừa bịp. Phan Ngũ lại một lần nữa dừng bước lại, vẫn là quay người lại thân thể, một mặt nghiêm túc vẻ mặt nói chuyện, nếu như An Tây tộc những tên khốn kiếp kia đều với ngươi như thế ngớ ngẩn là tốt rồi. Nói xong lười biếng rối người, xoay người nhẹ chạy hai bước, bước chân đạp tường chạy lên một bước, thân thể nhảy lên thật cao, ở trên không bên trong bay lên bổ nhào, nhẹ rơi xuống trên tường thành. Đều là người tu hành, công thành chiến biến dễ dàng một chút, bất quá thủ thành cũng là người tu hành, làm cho chiến tranh đặc biệt tàn khốc tàn nhẫn. Phan Ngũ trở lại trên tường thành, binh sĩ lập tức chúc mừng, còn nói tướng quân chính là nhẹ dạ, giống cái kia loại man tử trực tiếp giết chết sự tình. Phan Ngũ cười cười, xoay người nhìn xuống. Phía trên chiến trường, không cùng tôi đứng ở một bên, nhất định là kẻ địch, bất luận thế nào đều là giết chết. Giết người thậm chí trở thành trên chiến trường duy nhất hành động cùng mục đích. Nhưng là ở Phan Ngũ trong lòng, trải qua một lần sinh tử phía sau, tâm thái phát sinh biến hóa. Đặc biệt là bị quê hương tiểu đồng bọn ném vào biển rộng, mà quê hương người lại là bức tử cha mẹ chính mình. Là tần quốc người, là một cái quốc gia một thành phố người, nhưng là đặc biệt tàn nhẫn đối xử ta người một nhà. Từ điểm đó nói đến, bọn họ thậm chí không sánh bằng địch quốc bách tính. Hay hoặc là nói, cùng địch quốc binh sĩ có cái gì bất đồng? Không đều là muốn giết chết ta. Vừa nghĩ như thế, quốc gia nào chủng tộc nào người kỳ thực đều không quan trọng. Phan Ngũ nghĩ tới đơn giản, sống sót quan trọng nhất, ta phải sống mới tốt. Mà thật là nhiều người đều là nghĩ như vậy pháp, cho dù là người man, lúc đó chẳng phải nghĩ phải cố gắng sống tiếp sao. Chỉ cần không phải ở phía trên chiến trường, người man cùng người tần lại có cái gì bất đồng. Vì lẽ đó, Phan Ngũ đối với Hô Thiên cũng không có quá to lớn định ý. Nhưng là quan trên thành lính phòng giữ có sự khác biệt ý nghĩ, kẻ thù của bọn họ là quan tường phía dưới người man, tự nhiên hy vọng giết chết tất cả người man. Tường thành phía dưới, Hô Thiên vẫn là đứng ở nơi đó, miệng lẩm bẩm, dở trò lừa bịp, dở trò lừa bịp. Không biết tại sao, Phan Ngũ đống nhiên có xúc động. Hắn nhớ tới cha, cứ việc đối với mình vẫn không phải cực kỳ tốt, có thể đó là mang tự mình tiến tới đến trong nhân thế cha, bây giờ không có ở đây. Lại nghĩ tới Lưu Tam Nhi. Thở dài một hơi, đối với Hô Thiên nói lớn tiếng, một, cha ngươi thật không phải ta giết hai, ta không có dở trò lừa bịp. Hô Thiên còn là nói, ngươi dở trò lừa bịp. Phan Ngũ bất đắc dĩ, ngay vào lúc này, Hô Thiên tiếp theo còn nói, ngươi dở trò lừa bịp thắng ta, cũng thắng. Chương 265, Độc Phong. Đây là tình huống gì? Phan Ngũ hỏi, ngươi nói cái gì? Hô Thiên nói, bất kể nói thế nào, ngươi thắng. Phan Ngũ vội vàng gật đầu, không sai không sai, ta thắng ngươi, nguyện thua cuộc, ngươi mau mau đi theo ta. Nói xong lại có chút không đem chuẩn, nhiều tầng phục một câu, nhớ kỹ. Ngươi là nam tử Hán đại trượng phu. Nói lời giữ lời, nhất định phải thật lòng đàng hoàng làm ta đồng nghiệp, không cho có cái gì ý tưởng khác. Hô Thiên nhìn hắn, nhìn một lúc lâu nói rằng, ngươi dở trò lừa bịp thắng ta. Ta không phục, ta biết lần thứ hai khiêu chiến ngươi. Xoay người rời đi. Phan Ngũ triệt để mơ hồ, nhìn tên kia bóng lưng càng chạy càng xa, gãi gãi đầu hỏi bên người quan quân, hắn có phải hay không đang đùa ta? Hình như là. Phan Ngũ thở dài nói, ai lại nói với ta man tộc người ngay thẳng, ta liền đánh hắn. Hạ tường thành trở lại Tây Bà Khu. Ngày mai muốn xuất phát đi phẩm xa quan, ở biên quan khu vực, vĩnh viễn không biết thiếu ỷ vào đánh, ra lệnh một tiếng, hồng kỳ hai quân động viên. Các loại đồ vật bắt đầu trang xa. Vì khen ngợi Hồng Kỳ hai quân trước mấy ngày thượng giai biểu hiện, cũng là bởi vì lại muốn lần đi trên chiến trường, buổi tối đó ăn thịt cao ngất cháo. Phóng tầm mắt thiên hạ, chưa từng có một nhánh quân đội có thể giống Hồng Kỳ hai quân như vậy, hết thảy binh sĩ đều đang nhanh chóng tăng cao tu vi. Trong đó lấy đệ nhất đệ nhị doanh là nhất, tốc độ tăng lên nhanh đến không thể tưởng tượng. Ở nơi này hai chi trong đội ngũ, đã xuất hiện rất nhiều cấp 4 tu vi binh lính bình thường. Này vốn là lãng phí, cấp 4 tu vi đủ để ở trong quân đội làm cái sĩ quan nhỏ, cũng đủ để tại địa phương quan phủ làm cái quan lại, nhưng là ở Hồng Kỳ hai quân ở đây, chỉ có thể làm một binh lính bình thường. Hồng Kỳ hai quân có 5 cái doanh, sức chiến đấu mạnh nhất là thứ 5 doanh. Tùy Tùng Phan Ngũ thời gian dài nhất, gần quan được ban lộc, các binh sĩ chẳng những là tăng lên trên diện rộng tu vi, vẫn xứng có nguyên bộ trang bị. Tổng cộng hơn 200, không tới 300 người, tất cả mọi người vũ khí trang bị đều là cấp 3 trở lên. Trong doanh trại cao thủ, cùng với các vị đội trưởng đều là cấp 4 trang bị. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là thứ tư doanh. Thứ tư doanh nắm giữ nhiều người nhất mấy, trong đó phần lớn là người bình thường. Xưa nay am hiểu làm cơm, nuôi ngựa, đào mương, xây nhà. Cứ như vậy một đám người, tùy Tùng Phan Ngũ không bao lâu, dĩ nhiên toàn bộ trúc cơ. Thứ tư trong doanh trại có rất nhiều đã từng quan tướng, ít nhiều có chút tu vi, thậm chí cũng có cao thủ cấp 4. Xưa nay xem thường cái kia chút rác rưởi bình, nhưng là không nghĩ tới này rất nhiều rác rưởi bình dĩ nhiên toàn bộ trúc cơ. Trong đó vận khí tốt mấy người đã tu đến cấp 2 tu vi. Đến lúc này, tất cả mọi người biết Phan Ngũ có tiền. Người không có tiền làm sao có khả năng cho phổ thông tiểu binh ăn thứ tốt. Cũng là bởi vì Phan Ngũ có tiền, mà là bởi vì các binh sĩ muốn nhiều chỗ tốt hơn. Hồng Kỳ hai quân quân tâm dĩ nhiên chưa từng có ổn định, cơ hồ là tất cả mọi người nhận định Phan Ngũ, cũng là nhận định Hồng Kỳ hai quân. Hồng Kỳ hai quân đặc biệt để cho người đỏ mắt, ở Hoành Thủy Quan ở đây, quan nội binh sĩ nhìn về phía Hồng Kỳ hai quân ánh mắt đều không đúng, mỗi ngày ăn tốt như vậy xuyên tốt như vậy, mọi người rõ ràng đều là giống nhau binh sĩ, dựa vào cái gì à? Phan Ngũ đối với toàn bộ Hồng Kỳ hai quân thay đổi vẫn là tương đối hài lòng, liền hiện nay mà nói, trọng điểm vẫn là ở thứ 5 doanh, đệ nhất cùng thứ 2 doanh trên người. Thứ 4 doanh vẫn là cu ly doanh, đuổi xe ngựa vận cái gì cũng là bọn hắn. Thứ 3 doanh nhân số ít nhất, binh sĩ cũng hết sức nỗ lực, vẫn là làm lính liên lạc. Buổi sáng hôm sau, quân đội khi xuất phát, phẩm xa quan vài tên sứ giả nhìn đệ nhất đệ nhị thứ 5 doanh, cả mắt đều là ước ao. Còn thứ 4 doanh, bọn họ tưởng đổ quân nhu doanh, hoàn toàn không thèm để ý. Vệ chân có chút không nỡ lòng bỏ Phan Ngũ ly khai, một đường đưa lên cầu, mới cáo từ hồi doanh. Ở sông đối diện Bắc Đại Doanh còn lưu có rất nhiều không xe ngựa, ra trại thời gian đồng thời mang tới. Theo Phan Ngũ từng nói, chúng ta là phải xuất trình, mang xe chống xuất trình, cướp hắn cái thắng lợi trở về. Phẩm xa quan không phải rất xa, đầu tiên là hướng về Đông Bắc đi, đi ra 70-80 dặm địa chuyển hướng phía Tây, chẳng khác gì là thoáng lượn quanh một xa. Theo vị trí nhìn, Hoành Thủy Quan nhất dựa vào biên quan phía Tây, có thể tiếp tục hướng Tây đi vẫn có núi có bãi cỏ, càng xa xăm có tuyết sơn. Mà ở đồng dạng vị trí mạn Bắc, là ngay ngắn một cái mảnh sa mạc. Sa mạc hướng về Đông rất xa là phẩm xa quan. Hồng Kỳ hai quân thoáng lượn quanh một xa, dùng một cái tới ban ngày đến quan trước. Sa quốc tam tộc rất điên cuồng, chẳng những là bao vây phẩm xa quan, còn phân ra mấy chi đội ngũ đông tiến. Bọn họ vẫn là rất yêu thích cướp bóc, muốn tiếp thu toàn bộ phẩm xa quan lương thảo đồ quân nhu. Vì lẽ đó rất nhanh cùng Hồng Kỳ hai quân chạm mặt. Quốc gia này người thực sự là muốn điên rồi, cho rằng nắm giữ độc phong liền vô địch thiên hạ, chỉ có chừng 300 người đội ngũ kỵ binh, dĩ nhiên cũng dám chủ động phát động tấn công. Có Ngân Vũ tìm hiểu địch tình, biết thực lực đối phương. Phan Ngũ cũng không có cách nào, hướng về chiến sủng nhóm ra lệnh một tiếng, khiến chúng nó đi giết địch. Mang nữa 18 tên trọng giáp chiến sĩ xuống lên, quân đội khác nghỉ ngơi tại chỗ. Trọng giáp chiến sĩ toàn thân bao vây chặt chẽ, chỉ cần phòng vệ khí khổng chờ mấy chỗ địa phương, độc phong căn bản không đả thương được bọn họ. Chi kỵ binh này đội ngũ là Sa quốc cái thứ nhất bị toàn quân giết chết quân đội, hơn 500 chiến sủng xông tới, tùy tiện dằn vặt mấy lần, liền giết chết hơn 300 kẻ địch. Phan Ngũ chạy tới kiểm tra thi thể, nghĩ muốn biết rõ ràng điều khiển độc phong bí quyết. Đương nhiên là cái gì đều xem không rõ. Hơn 300 người đều là cưỡi lạc đà, có mấy đầu đại lạc đà trên lưng thổ dương gỗ lớn, thỉnh thoảng có độc phong ra vào. Đây là độc phong xào huyệt. Nếu là không làm rõ được làm sao khống chế độc phong, vậy cũng không nên lấy. Từ lạc đà trên lưng gỡ xuống hết thẻ dương gỗ, chất thành một đống tưới lên dầu hỏa, một cây đốt xuống, độc phong xảo huyệt bị đốt không. Để Phan Ngũ càng vui mừng chính là, bay ở bên ngoài độc phong dĩ nhiên điên cuồng hướng về trong đống lửa bay, dù cho biết rõ phía trước là hỏa, biết rõ bay qua chính là cái chết, nhưng vẫn là muốn bay. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đi lôi ra ngoài một cái cháy hừng hực dương gỗ, lấy đao chém vỡ. Trong dương gỗ mặt là tổ ong, từ trên xuống dưới tất cả đều là, nhất phía dưới tổ ong đặc biệt lớn. Bởi vì có đại hỏa thiêu đốt, tổ ong mặt trên che lớp một tầng độc phong thi thể. Lấy đao chém vỡ tổ ong, dĩ nhiên xuất hiện một nhánh lớn đặc biệt sâu thịt, lại trắng lại mập, hình như là thả lớn hơn nhiều lần màu trắng động. Ở thịt heo tái tạo lại thân trên càng là che lấp rất nhiều độc phong, tương tự là bởi vì đại hỏa hung nướng, độc phong tử vong, rơi xuống độc phong phía dưới. Mà thịt heo trùng cũng đã chết. Xem bộ dáng là không quá có thể chống lại giàn vặt, suy nghĩ một chút, đem cái dương đẩy mạnh trong ngọn lửa, để mấy cái dương lớn toàn bộ hóa thành cho tàn, kể cả trong dương mặt thịt heo trùng cùng vô số độc phong. Đến đây, chi thứ nhất độc phong quân đội bị diệt. Phẩm Sa Quan phái ra sứ giả quả thực sướng đến phát rồi, đơn giản như vậy. Phan Ngũ nghĩ một hồi, cũng còn tốt. Sa quốc bộ tộc tổng cộng phái đi ra ngoài 3 chi đánh cướp đội ngũ, thiếu hơn 300 người, nhiều 1.000 người. Bởi vì dễ dàng giải quyết đi chi thứ nhất đội ngũ. Phan Ngũ cũng là trước tiên không đi quan thành, bạc bảy để ngân vũ bốn mặt bay lượn, tìm kẻ địch hành tung. Phan Ngũ không biết đối phương phái ra bao nhiêu nhánh quân đội, ngân vũ biết. Ở ngân vũ dẫn dắt đi, Phan Ngũ cùng hắn chiến sủng nhóm trước sau cùng cái kia 2 chi đội ngũ chạm mặt. Kết cục là giống nhau. Hai nhánh quân đội đều là bị tập thể giết chết, độc phong đồng dạng bị giết hết hết sạch. Thu thập quá này 3 chi đội ngũ, Hồng Kỳ 2 quân mới đi hướng về Phẩm Sa Quan. Giết chết nhiều như vậy kẻ địch, tiện thể thu được gần 2.000 đầu lạc đà, chẳng khác gì là kiếm một khoản nhỏ. Biết Hồng Kỳ 2 quân đến, quan thành thủ đem Tắc Hồng thậm chí là ra khỏi thành nên tiếp. Tắc Hồng ở biểu hiện thành ý, Phan Ngũ đương nhiên muốn biểu hiện khách khí, mỉm cười đáp lời. Sau đó song phương cùng vào thành. Ở hướng về bên trong lúc đi. Rất nhiều binh sĩ nhìn thấy thuộc về Sa quốc chiến đà, hiếu kỳ hỏi thăm một chút, mới biết còn không có tiến vào quan, Phan Ngũ đã tiêu diệt Sa quốc 3 chi đội ngũ. Tắc Hồng là lấy ngựa chết làm ngựa sống tìm đến Phan Ngũ, trong lòng không dám ôm ấp quá cao kỳ vọng. Ở biết tin tức này phía sau, quả thực liền không phải lớn một cách bình thường mừng quá đỗi. Nên biết Hồng Kỳ 2 quân tất cả nhân viên vô thương vong tình huống phía sau, càng là để hắn nháy mắt có tự tin. Ngay đêm đó khao thưởng tăng quân, ăn trước cái thoải mái lại nói. Chỉ là ăn cơm địa điểm thoáng có chút lung túng, bởi vì độc phong vây thành, thỉnh thoảng kết thành phong cầu vào thành dàn vặt lung tung, mọi người chỉ có thể ở trong phòng ăn cơm. Vì tránh cho lại xuất hiện thương vong, bên ngoài đường phố hầu như không có ai. Lính phòng giữ đều là thật giống Phan Ngũ dáng dấp kia bao vây kín. Có ăn có uống đều là tốt, Tắc Hồng xuất lĩnh trong thành chủ yếu tướng lĩnh ở phủ tướng quân mời tiệc Phan Ngũ. Phan Ngũ cũng là mang theo Hồng Kỳ 2 quân chủ yếu tướng lĩnh đến dự tiệc. Lúc ăn cơm không có gì có thể nói. Đúng lúc gặp thời chiến không có thể uống rượu, bữa cơm này ăn không nổi bao lâu liền kết thúc. Nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng quân đội bạn, Tắc Hồng cho Hồng Kỳ 2 quân an bài tốt nhất nơi đóng quân, để mọi người nghỉ sớm một chút, có chuyện gì ngày mai lại nói. Có giết chết Sa quốc 3 chi đội ngũ kinh nghiệm, Phan Ngũ không có quá đem Sa quốc bộ tộc coi là chuyện to tát. Có thể có cái sự thực là, 3 cái bộ tộc dĩ nhiên phái binh 120.000 liên hợp tấn công Phẩm Sa Quan. Hồng Kỳ 2 quân không có nhiều như vậy người, đồng thời đối phương còn có mấy nhánh mạnh mẽ xà quân. Độc phong dễ dàng giết, nhưng là xà quân cùng 120.000 quân địch làm sao bây giờ? Khuya hôm đó, Phan Ngũ cưới đại hắc ứng tuần tra đối phương doanh trại. Đêm đen không nhìn thấy đồ vật, xà quốc binh sĩ lại hết sức thân thiết ở rất nhiều nơi thiêu đốt có hỏa đem, tỉ như viên môn, tỉ như đồ quân nhu doanh, tỉ như lạc đà đám. Ở từng cái cần người thủ vệ địa phương, nhất định sẽ đốt một ít hỏa quang. Xem qua hết thể đốt có đuốc địa phương, không có phát hiện dương lớn. Liền một cái cũng không thấy. Nói rõ đặt ở trong lều. Nhưng là nhìn khắp nơi đâu đâu cũng có lều vải, làm sao biết ở một cái nào trong lều mặt. Bay qua 3 cái bộ tộc 3 cái nơi đóng quân, cuối cùng là tay trắng trở về. Có một hết sức đần độn phương pháp xử lý, từ trời cao ném dầu hỏa ném sấm nổ, nhưng là chỉ có Phan Ngũ một người, có thể dắt mang bao nhiêu, có thể ném xuống bao nhiêu. Cái phương pháp này không thể được, sau đó thì sao, chính diện phương pháp đối chiến cũng là nguy hiểm tầng tầng. Hơn 500 chiến sủng có thể giết chết ngang nhau số lượng quân đội, bây giờ là mấy trăm ngàn đại quân. Coi như là từng cái đánh tan, mỗi lần tác chiến cũng phải đối mặt mấy vạn tên đối thủ, căn bản giết không nổi. Nhiều địch nhân, chưa chừng lúc nào là có thể giết chết một đầu chiến sủng. Phan Ngũ không nỡ lòng bỏ chúng nó mạo hiểm, phải tận lực nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn. Sau nửa đêm trở lại gian phòng, nằm vật xuống trên giường còn đang suy nghĩ ngày mai cuộc chiến này làm sao đánh. Nghĩ a nghĩ tới, không bao lâu lại ngủ thiếp đi. Hơn nữa ngủ rất say sưa. Vẫn ngủ thẳng cách trên trời chưa hơn 6 điểm, giờ mới lên, là bị vệ binh kêu lên. Cái này buổi sáng có rất nhiều chuyện, có muốn hay không xuất kích, làm sao xuất kích, cũng là muốn cùng Tắc Hồng cẩn thận thương nghị. Chương 266, Thạch Trung. Ăn xong điểm tâm, thoáng nghỉ ngơi một lúc, cưỡi ngựa tới phủ tướng quân. Lần này gặp mặt không giống như ngày hôm qua thì hoan nghênh Phan Ngũ, hôm nay là thương nghị quân vụ. Trong đại sảnh chỉ có Tác Hồng tướng quân cùng hai gã khác tướng lãnh cao cấp, tính cả Phan Ngũ một cái, bốn người bọn họ là cả tòa quan thành cấp bậc cao nhất người. Cũng vậy làm lễ, có vệ binh đưa ra trà. Khi đại sảnh chỉ có bốn người bọn họ thời điểm, Tác Hồng trực tiếp hỏi Phan Ngũ, không biết tướng quân có thể có phá địch diệu pháp. Dựa theo ngày hôm qua nói như vậy, Phan Ngũ đại chiến cương chịu vô cùng hung mãnh, lại là không e ngại độc phòng, chỉ cần có thể nhanh chóng tìm tới dương gỗ lớn, cũng chính là tổ hóng, lấy hỏa thiêu trì, tự nhiên có thể phá tan độc phòng. Nhưng là Phan Ngũ không muốn chiến sủng mạo hiểm, vạn nhất tổ hóng giấu đi ở đối phương đại quân tầng tầng bảo vệ bên trong, riêng là hướng về bên trong hướng về sẽ rất khó. Nghĩ chỉ chốc lát hỏi, không biết tìm tướng quân có biết hay không kẻ địch có bao nhiêu tổ hóng. Đáp án dĩ nhiên là không biết, không chỉ Tác Hồng không biết, toàn bộ quan thành liền không có ai biết. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, bất kể như thế nào đều là không muốn mạo hiểm. Nhưng là không mạo hiểm làm sao có thể đánh thắng chiến tranh. Tác Hồng bên người có một râu ria rậm rạp tướng quân, dẫn theo toàn bộ quan thành tinh nhuệ nhất binh sĩ. Gặp Phan Ngũ không nói lời nào, râu ria rậm rạp tướng quân câu hỏi, Phan tướng quân, không bằng giống như hôm qua vậy ra khỏi thành thăm dò một hồi. Râu ria rậm rạp gọi Thạch Trung, Phan Ngũ đáp lời, Thạch tướng quân, thử là nhất định phải thử, vấn đề là làm sao thử. Phải làm sao mới tốt? Thạch Trung hỏi lại, chúng ta có thể tập trung tất cả trọng giáp binh sĩ, đi theo chiến sủng phía sau sông về phía trước, chỉ cần tìm được kẻ địch thả dấu đi tổ hong địa phương, một cây đuốc thiêu hủy, chuyện còn lại liền để cho chúng ta tới làm. Đây là chính xác nhất phá địch phương pháp, có thể vẫn là câu nói kia, Phan Ngũ không muốn mình chiến sủng mạo hiểm. Suy nghĩ nhiều trên một hồi lâu, không thể dễ dàng mạo hiểm, kẻ địch có đếm không hết độc phòng, chúng ta chỉ có này một nhánh thu quân, nhất định phải hành sự cẩn thận. Thạch Trung hơi có chút khó chịu, đánh trận sao, nào có người không chết. Liên chiến sĩ đều phải tử thương vô số, huống hồ đại gia thú. Ngưng Hạ nói tiếp, đánh trận khẳng định có thương vong, chỉ cần những vết thương này vòng có thể tạo được tác dụng chính là tốt, dù cho hy sinh một ít chiến sủng, chỉ cần có thể đốt quang địch nhân độc phong, kỳ thực hết sức thích hợp từ tướng quân giải quyết đi nhất mầm hòa lớn, chuyện còn lại toàn bộ từ ta phẩm xa quan tướng sĩ đi làm, mời Phan tướng quân xem chúng ta làm sao đại phá xà trận. Phan Ngũ nhẹ xả giận, ta cuối cùng là cảm thấy có tốt hơn phương pháp. Tốt hơn phương pháp. Thạch Trung cười lạnh nói, cầu mưa a, chỉ muốn mưa, cái kia chút phong tử chính là một vật chết. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, vậy thì để lao thiên trời mưa. Thạch Trung trợn to hai mắt nhìn hắn, ngươi tu luyện là công pháp gì? Có thể hô mưa gọi gió. Phan Ngũ nói, có mây thì có mưa, chỉ cần có đám mây thổi qua đến, chúng ta nghĩ tất cả biện pháp để nó rơi xuống chính là. Thạch Trung lắc hạ đầu, chỗ này gió nhiều cắt nhiều, chính là mây thiếu mưa ít hơn. Tác Hồng cũng nói, chúng ta cũng nghĩ tới để lao thiên trời mưa, chính là không thể, trên đời này lại cao thủ lợi hại cũng không làm được đến mức này. Phan Ngũ ừ một tiếng, hắn cũng chỉ là có một ý tưởng, nhưng lại như thế nào để lao thiên trời mưa. Hắn đang suy nghĩ biện pháp, bên ngoài phòng mặt truyền đến Ưng Lệ. Vừa nghe cũng biết là Ngân Vũ, cùng ba vị tướng quân nói lên một tiếng, nhanh chân ra ngoài. Ngân Vũ đứng trên mặt đất, thấy hắn đi ra, lại đây cắn vào tay háo ra bên ngoài túm. Đây là muốn trở lại. Phan Ngũ vội vàng chạy về đại sảnh, nói trở về chuẩn bị, nếu có thích hợp cơ hội liền mang chiến sủng ra khỏi thành. Ba vị tướng quân có chút không giải, Phan Ngũ làm sao bỗng nhiên liền biến chủ ý. Tác Hồng theo tiếng tốt, Phan Ngũ trở ra, tiếp theo Ngân Vũ đi ra sân. Ở phía trước có khối đất trống, đứng cạnh đại hắc ưng, Ngân Vũ một tiếng kêu, dương cánh hướng tây bay. Phan Ngũ vội vàng nhảy lên đại ưng cõng, từ hắc ưng dẫn hắn đi về phía tây. Lại là không dứt bay, thứ lâu tiến nhập vô biên trong sa mạc. Phan Ngũ lòng nói, lần trước đi tuyết sơn, lần này đi chỗ nào? Nơi nào cũng không đi, là ở đuổi theo một người. Vô biên trong sa mạc, khắp nơi là cát vàng, trước mặt đi lại một cái vác đại đao trắng hán. Đại hán đỉnh đầu bay ba con ngân vũ, đại hán nhưng thật giống như không nhìn thấy, chỉ để ý túi đầu bước đi. Nhìn phương hướng đi tới, hình như là hướng về phẩm xa quan đi. Cũng chính là hơn một giờ, đại hắc ưng mang Phan Ngũ đi tới nơi này. Trước mặt ba con ngân vũ nhìn thấy Phan Ngũ, cùng nhau phát sinh kêu to. Trong sa mạc cái kia đại hán rốt cục cam lòng nhấc đầu xem thử một chút, bạc nhìn thấy to lớn hắc ưng sau dĩ nhiên dừng bước, cây đại đao cắm vào hạt cát, cứ đứng như vậy đi lên nhìn. Phan Ngũ hơi buồn bực, là Hô Thiên. Nhìn hắn cái dáng vẻ kia, hẳn là từ chỗ khác vòng vào sa mạc, muốn lại đi phẩm xa quan tìm chính mình đánh nhau. Đại hắc ảnh nhanh chóng rơi xuống, phủ phục xuống đất một hồi gây nên cắt bay lầy trời, đại hắc ưng đứng ở hạt cát mặt trên. Phan Ngũ ngồi ở ưng trên lưng câu hỏi, ngươi là muốn đi phẩm xa quan? Hô Thiên nói là, còn nói, ngươi đánh thắng ta, ta không phục, ta phải tiếp tục khiêu chiến ngươi. Phan Ngũ không có ngữ ngôn, ngươi là ngớ ngẩn sao? Tiếp theo ngửa đầu mắng to, các ngươi là ngớ ngẩn sao? Bay trên trời bốn con ngân vũ, Phan Ngũ mang chúng nó là ngớ ngẩn, lại mắng, mang ta tới nơi này làm gì? Liên vì là nhìn này cái ngớ ngẩn. Hô Thiên nói, ngươi nói ai là ngớ ngẩn? Phan Ngũ nói, là ngươi, tính sao? Lẽ nào ta nói sai? Hô Thiên nói, ngươi có thể đánh ta, nhưng không thể nhục nhã ta. Phan Ngũ không có ngữ ngôn, lại bị câu nói này nghẹt thở. Suy nghĩ một chút câu hỏi, ngươi đi phẩm xa quan tìm ta, sẽ không sợ bị người khác giết. Hô Thiên nói, ai có thể giết chết ta? Lời nói này hết sức kiêu ngạo. Đáng tiếc Phan Ngũ lập tức tiếp miệng, ta. Lần này đến phiên Hô Thiên bị lời nói nghẹt thở, run lên nói, ngươi dở trò lừa bịp. Phan Ngũ thở dài, ngẩng đầu nhìn một chút ngân vũ, chúng nó đều biết ngươi, ngươi nên cảm tạ chúng nó. Cảm giác cảm ơn cái gì cảm tạ. Trong sa mạc đã quá phiền toái, chúng nó còn ở trên trời phiền ta. Hô Thiên nói, ta là không có cung tiễn, nếu không sớm bắn xuống đến. Phan Ngũ cười một cái, ngươi muốn tìm chiến ta là sao? Vẫn là lần trước cái kia tiền đặt cược, ngươi thua rồi liền phải giúp ta đánh trận, từ nay về sau chính là ta người, ta nói cái gì ngươi nghe cái gì, vĩnh viễn. Không cần vĩnh viễn, trong vòng 10 năm ngươi là của ta, chỉ có thể tùy tùng mạng của ta khiến. Hô Thiên cau mày nói, ta là nam nhân, ngươi cũng là nam nhân, ngươi luôn là dáng vẻ như vậy, có phải là không tốt lắm? Phan Ngũ mắng trở về, bớt nói nhảm, liền nói ngươi có dám hay không? Hô Thiên đáp lời, dám, nhưng là bây giờ không được. Tại sao? Ta đi rồi một ngày một đêm mới đi tới nơi này, lại đói bụng lại khát, làm sao cũng phải ăn uống no đủ, nghỉ khỏe mới có thể cùng ngươi đánh nhau. Phan Ngũ khép cười một tiếng, ngươi cũng không phải ngốc. Phí lời, ngươi ngốc ca. Phan Ngũ lại bị nghẹt thở, thở dài nói, kẻ ngu si nói chuyện chân khí người. Hô Thiên nói, ngược lại nghĩ cùng ta đánh nhau, liền được chuẩn bị cho ta ăn ngon. Ngươi có chết hay không? Phan Ngũ đập xuống đại hắc ưng, đại hắc ảnh dương cánh bay cao. Phan Ngũ vứt câu kế tiếp, mong ước ngươi chết đói chết khát trong sa mạc, gặp lại. Một câu nói phía sau, mang theo ngân vũ trở lại phẩm xa quan. Dã thú có bản năng của dã thú, chúng nó có cảm giác của chính mình cùng yêu thích, từ ngân vũ góc độ tới nói, cái này đại hán không đáng ghét. Lý do sẽ trở lại tìm Phan Ngũ. Nhưng là Phan Ngũ không thích này cái ngớ ngẩn, chỉ là không muốn giết hắn mà thôi. Nói đến, hai người bọn họ thật đúng là có điểm hướng, đều là muốn cho cha báo thủ, đều phải cố gắng tìm cựu nhân giết cha. Nhưng vấn đề là chính mình không có giết Hô Hàn có được hay không. Nỗi này còn thật là bất đắc dĩ thêm đặc sắc. Một đường trở lại phẩm xa quan, gọi tới 5 cái doanh thống lĩnh, để cho bọn họ chuyển ra lệnh đi, thu thập giết chết độc phòng phương pháp. Muốn thế nào mới có thể tận lực không kinh động đến đối phương quân đội, lại là có thể giết chết độc phòng. Vấn đề truyền xuống, rất nhanh thu thập đến hết sức nhiều phương pháp. Có người nói trời mưa ngày, phong tử không bay lên được. Đáp án này giống như chưa nói vậy. Ở đây nếu có thể trời mưa cũng sẽ không là sa mạc. Lại có người nói nuôi chim, có chút nhỏ chim, còn có con chuột đều có thể ăn phong tử. Lại là một chưa nói như thế đáp án, hiện ở nơi nào có chim. Chờ đến xế chiều, không có thu thập đến biện pháp, trái lại chờ được tắc hồng. Tìm tướng quân tự mình tới cửa, chân để bày tỏ thành ý mà hắn lại đây cũng đúng là đồng hồ thành ý. Cùng Phan Ngũ nói rõ, hiện tại chỉ hai người chúng ta, ngươi có điều kiện gì cứ việc nói ra. Phan Ngũ có chút giật mình. Thế mới biết bị hiểu lầm. Hữu Tâm giải thích, nhưng khi nhìn Tắc Hồng bộ dạng, càng không biết làm sao lên tiếng. Hơi do dự hạ đáp lời, quan ngoại có quân địch 120.000, nhưng lại không biết độc phong số lượng, chúng ta nhất định phải ra khỏi thành tác chiến. Vừa nãy ta cũng có bay ra khỏi thành kiểm tra địch tình, kỳ thực có chút phiền phức, đối phương chẳng những có độc phong, còn có xà quân, chúng ta muốn diệt hết độc phong, đồng thời còn phải cân nhắc đến địch nhân đả quân cùng xà quân. Tắc Hồng nói chúng ta sẽ xuất binh. Sẽ thay ngươi giải quyết những phiền toái này. Phan Ngũ lắc lắc đầu, rất khó, binh lính của ngươi không có áo giáp phòng hộ, đi ra ngoài liền là chịu chết cũng là bởi vì nguyên nhân này, ta muốn đối với binh lính của mình muốn lo lắng nhiều một ít. Tắc Hồng nói, thạch tướng quân không phải nói, tập hợp toàn quân áo giáp tạo điều kiện cho ngươi sử dụng. Phan Ngũ cười một cái, tướng quân, ta đáp ứng ngươi, nếu như quân địch công thành, ta nhất định mang thú quân nên chiến, hiện tại bất quá là nghĩ hết số lượng hạ thấp tổn thất. Tắc Hồng trầm mặc chốc lát, ta biết rồi. Phan Ngũ còn nói một lần, mời đem quân yên tâm, ta không phải đến nhìn quang. Tắc Hồng nói, ta tin tưởng Phan tướng quân. Còn nói, cái kia ta liền cáo từ trước, mong rằng tướng quân sớm chút nghĩ ra diệt địch diệu pháp. Phan Ngũ đưa Tắc Hồng đi ra ngoài, suy nghĩ một chút, đi đến trên tường thành nhìn ra phía ngoài. Đi qua ngân vũ nhóm tra xét, phẩm xa quan lấy tây trong trăm dặm không có bất kỳ kẻ địch, nói đúng là xa quốc chỉ có ngoài thành 120.000 người. Nhưng là này 120.000 người nhưng là mang theo không nhiều đồ quân nhu lương thảo. Cứ việc lều vải đỉnh đầu đứng thẳng, lương thảo xác thực không nhiều. Lấy Phan Ngũ phòng trường, nếu như kẻ địch không công thành nữa, này chút lương thảo cần phải kiên trì không tới nửa tháng. Nửa tháng, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Giả như chính mình là đối phương thống binh đại tướng, lại là có Độc Phong hỗ trợ, tại sao không sớm chút thời gian công thành? Trái lại đứng ở quan hạ trại. Nhớ tới Hoành Thủy quan nơi đó cũng là như vậy, vây nốt thành trì, không vội vã tiến công. Chẳng lẽ nói đều là đang chờ người, hoặc là chờ đợi viện quân. Lại có phía Bắc Tam Thủy quan cùng Ly Biệt quan, tương tự là An La tộc đại quân xuôi nam. Căn bản là ước định xong đồng thời tiến công Tân Quốc. Chương 267, mạnh xung trận. Vừa nghĩ như thế, Tần Quan Trung cái này hoàng đế ngay ở trước mặt thật mệt, từ nhỏ nỗ lực tu luyện võ công, ở hục hặc với nhau trong hoàng cung khổ cực được ngôi vị hoàng đế, thật vất vả kế vị, phải cân nhắc bách tính kê sinh ai, còn muốn chống đỡ vô số ngoại địch, như vậy hoàng đế không làm cũng được. Phan Ngũ ở quan tường trên đứng một hồi lâu, hai cái tiểu bạch ưng tới tìm, rơi vào trước mặt tường ở trên. Nhìn hai cái tiểu ưng, ngẫm lại hai đầu đại ưng. Ưng muốn trưởng thành, cần trải qua tôi luyện, quốc gia cũng phải như vậy. Chỉ là cùng bách tính bình thường có quan hệ gì? Nộp thuế bỏ tiền, đánh trận chết trận đều là bách tính bình thường. Đang nghĩ ngợi, bên người bỗng nhiên có người nhắc nhở, tướng quân, mau mau trốn một hồi. Phan Ngũ lệch đầu nhìn, một người lính chỉ vào dưới thành tường nói chuyện. Lại nhìn hướng về bên dưới thành, một đại đoàn nhà lớn như vậy màu đen phong cầu hướng này mặt bay tới. Phan Ngũ đuổi vội vàng nắm được hai cái tiểu ưng lùi lại. Trên tường thành có rất nhiều lâm thời công sự phòng ngự, tuy rằng đơn sơ, thắng ở kín. Có binh sĩ đứng ở một gian mục đầu gian nhà đằng trước nói, tướng quân mau vào. Cùng lúc đó, trên tường thành các nơi vang lên cảnh báo. Phan Ngũ hơi do dự một chút, ôm hai cái tiểu ưng đi vào nhà gỗ. Tên kia quân sĩ vội vàng vào nhà đóng cửa. Trong phòng ngồi hơn 20 tên lính, nhìn thấy Phan Ngũ đều là đứng dậy làm lễ. Phan Ngũ cười nói tiếng quấy rầy, đi tới đằng trước nhìn ra phía ngoài. Gian nhà dùng tấm ván gỗ đinh thế mà thành, tấm ván gỗ cùng tấm ván gỗ trong đó lưu có rất nhiều khe hở, lộ ra hiện ra quang, ong độc không bay vào được. Cái phòng này đâu đâu cũng có như vậy khe hở, Phan Ngũ trước mắt thì có. Từ khe hở nhìn ra phía ngoài, không nhiều một lúc, phong đám bay lên tường thành. Đặc biệt nhiều ong độc, đen xỉ xỉ một đám lớn, trước kia là một căn phòng to nhỏ, bay đến trên tường thành lại nhìn, đã tán thành một gian sân lớn như vậy. Mà phong đám không phải chỉ có nơi này. Nơi khác cũng là liên tục bay lên mấy cái phong đám. Nhìn phô thiên cái địa ong độc, Phan Ngũ không tên cảm thấy một loại hoảng sợ, kẻ địch như là thừa cơ hội này công thành làm sao bây giờ. Ngay cả một thủ thành đều không có. Hắn có thể nghĩ tới vấn đề, phẩm xa quan tướng sĩ cũng có thể nghĩ đến, vì lẽ đó ở trên tường thành dựng kiến một phòng. Có thể không có ai thủ ngự đã là mất tiên cơ. Phan Ngũ đang suy nghĩ chuyện gì, binh sĩ sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, nhìn chằm chằm hai cái tiểu ưng nhìn. Có binh sĩ đánh bạo câu hỏi. Tướng quân, đây là cái gì ưng? Phan Ngũ quay đầu lại nhìn người một chút, giơ nón tay chỉ bên ngoài hỏi, các ngươi không sợ? Có cái gì đáng sợ? Có sợ hay không không đều là muốn chờ đợi ở đây? Binh lính trả lời hết sức không đáng kể. Phan Ngũ nghĩ một hồi, các ngươi làm lính mấy năm? Các binh sĩ dồn dập đáp lời, ngắn nhất một năm dưới, dáng dấp có 6 năm. Nhìn tên kia tham gia quan ngũ 6 năm lính giả, Phan Ngũ hỏi, không muốn về nhà sao? Nghĩ a, nhưng là về nhà tránh không tới tiền. Lính già nói, kiên trì nữa 2 năm liền có thể lấy về nhà mua mảnh đất. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, nhìn trong phòng hơn 20 người, lại xoay người nhìn về phía vách tường khe hở. Cũng còn là thăm dò, tổng cộng bay vào thành 6 đám ong độc, ở trong thành loanh quanh hơn nửa canh giờ lục tục bay trở về. Mắt thấy phong đám từ trên tường thành bay qua, Phan Ngũ nghĩ mở cửa đi ra ngoài, bị binh sĩ ngăn cản, tướng quân chờ một chút. Phan Ngũ quay đầu nhìn, trong mắt chứa hỏi do tâm ý người binh sĩ kia nói, phía sau còn có. Chúng nó mỗi lần đều là như vậy. Phan Ngũ nói tiếng cảm ơn, tiếp tục giám thị bên ngoài. Đại khái 5 phút đồng hồ sau đó, từ phía trên nhà gỗ lại bay ra đi một cái phong đám. Phan Ngũ hỏi, còn nước không? Không biết. Binh sĩ đáp lời, cái này không có nhất định thời gian. Phan Ngũ ừ một tiếng, vậy cứ tiếp tục xem đi. Đầy đủ lại chờ trên hơn 10 phút, đợi đến một tiếng lanh lảnh chuông vang. Binh sĩ nói, tướng quân, bây giờ có thể đi ra. Phan Ngũ gật gật đầu, mở cửa đi ra ngoài. Trên tường thành lục tục xuất hiện binh sĩ, Phan Ngũ ôm ưng đi tới tường thành bên cạnh, nhìn thấy phía dưới có một nhánh đả quân ở xa quốc doanh trướng trước tuần tra. Xem thêm trên một lúc, xoay người đi xuống tường thành. Nhất định phải giải quyết cái kia chút ong độc, đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp chính là dùng hỏa tiêu. Địa phương này trời khô vật hành, thích hợp phóng hỏa, vấn đề là xa quốc bộ tộc không phải chỉ có ong độc, còn rất nhiều cao thủ rất nhiều chiến sĩ, còn có rất cường đại xà quân. Muốn phóng hỏa liền muốn xông qua này vài đạo quan mới được. Suy nghĩ một chút, mau thả tiểu ưng, lần thứ hai đi phủ thành chủ. Tắc Hồng đang luyện võ, cùng người thủ hạ đối luyện. Nghe nói Phan Ngũ cầu kiến, để vệ binh mang đến diễn võ trường. Phan Ngũ sắp tới đến, đứng ở tràng vừa nhìn Tắc Hồng vung vẩy đại đao, nhìn hắn ung dung đánh bại 6 tên hộ vệ, chờ hắn luyện xong mới đi tới, tướng quân quả nhiên võ nghệ cao cường. Tắc Hồng bất đắc dĩ rung hạ đầu, không cao cường, cao cường lời sớm xông ra. Tiếp theo câu hỏi, nhưng là muốn đến phá địch phương pháp. Phan Ngũ hỏi, hỏa công không được sao? Trực tiếp hỏa thiêu liên doanh. Tắc Hồng đi tới ngồi xuống một bên, để Phan Ngũ cũng ngồi xuống, sau đó nói, chúng ta nghĩ tới, sử dụng tới pháo, bất quá hiệu quả không lớn, cũng có phái người xung phong đột kích, mạnh xông trận cùng Thạch Trung thử một lần, nhưng là còn chưa tiến vào trại địch đã bị ong độc ngủ đông tổn thương. Ngưng Hạ còn nói, mặt khác, kẻ địch có rất nhiều cao thủ, cấp 5 cấp 6 một đống lớn cao thủ. Mạnh xông trận là một vị khác chủ yếu tướng lĩnh. Phan Ngũ trận to hai mắt, đáng sợ như vậy. Vẫn tốt chứ. Tắc Hồng nói, bọn họ trước kia là không muốn công thành, lần này không biết là chuyện gì xảy ra. Phan Ngũ hỏi, rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ? Tắc Hồng đáp lời, cấp 5 cao thủ không tính, lục cấp cao thủ ít nhất có 6 cái trở lên. Phan Ngũ nháy mắt không nói gì, không phải đều là lục cấp cao thủ đặc biệt thiếu sao. Ta ở đây, lại lớn như vậy địa phương lại đến rồi 6 cái lục cấp cao thủ. Tắc Hồng cười khổ một tiếng, đã phái người đi kiếm môn quan cầu viện, hy vọng hổ xoáy sẽ phái đến vài tên cao thủ. Phan Ngũ lắc lắc đầu, hỏa thiêu không được. Tắc Hồng nói, ngược lại cũng không phải không được, là không người nào có thể kháng trụ ong độc cùng đối phương cao thủ công kích, chỉ cần có người có thể cuốn lấy bọn họ, chúng ta là có thể phái người phóng hỏa. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta suy nghĩ thêm. Đứng dậy cáo tử. Tắc Hồng nói cẩn thận, đưa hắn ra ngoài. Làm một quan thủ tướng, vì cầu thắng lợi, Tắc Hồng có thể chịu được thích khi hy sinh, cho dù là Phan Ngũ thú quân thương vong quá bán đều có thể tiếp thu. Đáng tiếc Phan Ngũ không chịu, Tắc Hồng lại mệnh lệnh không tới hắn, không thể làm gì khác hơn là rất bất đắc dĩ chờ đợi Phan Ngũ thay đổi chủ ý. Từ phủ tướng quân đi ra, nhìn trên đường tình cờ đi qua quân binh, cũng là nhìn tòa này dị thường yên tĩnh quan thành. Quá yên lặng, không có ai khí. Rõ ràng có đại quân đóng giữ, lại cứ không có sinh hoạt khí tức. Dọc đường đi bộ, chậm rãi đi quay về chỗ ở. Sắc trời đã tối xuống, Phan Ngũ nghĩ lại phân mọi người một ít kinh hoàng cao ngất, Ngân Vũ đông nhiên xuất hiện trước người. Quái lạ kêu to vài tiếng, lôi kéo quần áo ra bên ngoài túm. Đây là lại phát hiện tình huống. Phan Ngũ gọi tới Đại Hắc Ưng, nhảy tới lần thứ hai cùng Ngân Vũ ra khỏi thành. Rất nhanh bay qua kẻ địch quân doanh, cũng là bay vào sa mạc, khi xung quanh chỉ còn dư lại cắt vàng sau đó, Phan Ngũ hỏi Ngân Vũ, không biết lại là tên kia chứ? Cũng thật là tên kia, Ngân Vũ hướng phía trước mặt điên cuồng bay, rất nhanh đi tới một chỗ cồn cát. Cồn cát trên đứng cạnh một người, lại có một con Ngân Vũ hỗ trợ. Kẻ thù của bọn họ là ong độc. Đặc biệt lớn một cầu ong độc có ong địa công kích Hô Thiên cùng Ngân Vũ. Ngân Vũ không đáng kể, đại vô cánh một cái, ong độc bị dễ dàng đập bay. Mặc dù có ong độc có thể gần đến thân thể ngủ đông đi qua, Ngân Vũ cũng hoàn toàn không có phản ứng. Cùng Ngân Vũ so với, Hô Thiên rất bi thảm, chỉ cần là con mắt nhìn thấy địa phương đều là bọc lớn. Bi kịch nhất chính là một đôi mắt đều bị nhìn chăm chú sưng lên. Phan Ngũ là nhìn quần áo trên người, còn có đại đao, đoán nhận ra cái này người. Nhìn ong long bay loạn ong độc, thực sự quá nhiều, Phan Ngũ không dám dễ dàng xuống. Nhưng là Ngân Vũ mặc kệ cái kia chút, run rẩy cánh vai vọt vào chiến trường. Nó một gia nhập, cùng phía dưới con kia Ngân Vũ phân tả hữu bảo vệ Hô Thiên, chống lại đặc biệt nhiều ong độc công kích. Đã như thế, Hô Thiên có thể hơi hơi nhẹ nhõm một chút. Nhưng là có một chút, hắn đã bị ngủ đông bên trong rất nhiều lần, nọc độc ở trong người nhanh chóng lưu chuyển, mà hắn còn muốn tiêu diệt ong độc, càng sử lực, nọc độc lưu chuyển càng nhanh. Phan Ngũ hơi khó xử, này hai đầu đần độn chim rốt cuộc là với ai một nhóm. Hô Thiên cái kia cái ngớ ngẩn chết không chết sống không sống, cùng chính mình có quan hệ sao? Tại sao hai người các ngươi đầu đần độn chim gấp gáp như vậy? Rốt cuộc là ai nuôi các ngươi lớn lên? Hắn hưu tâm không đi hỗ trợ, nhưng là rất bất ngờ, Đại Hắc Ưng dĩ nhiên cũng là bay qua. Nó so với Ngân Vũ lợi hại hơn, đại vỗ cánh một cái, vùng không gian này nháy mắt biến sạch sẽ, chẳng những là ong độc bị quét tới xa xa. Liền cắt vàng đều bị thổi bay nửa bên ngày. Càng bất ngờ chính là ong độc lại rất lợi hại. Bị đại bay thổi đi, thậm chí bị cắt vàng bắn trúng, nhưng là không có bị thương, chờ nhanh gió thổi qua, chúng nó một lần nữa rung động cánh vai bay đến. Lần này chẳng những là công kích Hô Thiên, còn có Đại Hắc Ưng cùng Phan Ngũ. Phan Ngũ trong lòng cái này bất đắc dĩ, ta không hề làm gì cả. Các ngươi có thể hay không không tới tìm ta phiền phức. Đặc biệt là vội vàng đi ra, không có mặc áo giáp. Mắt thấy ong độc bay tới, Phan Ngũ vội vàng cởi áo khoác xuống, hai tay nắm lấy hướng ra ngoài vung dậy. Đại Hắc Ưng cũng ở vung dậy, một người một ưng đúng là miễn cưỡng đem ong độc che ở bên ngoài. Nhưng là vừa lúc đó, Hô Thiên ngã xuống, bột một tiếng ngã chổng vó ở hạt cát trên. Ong độc mặc kệ cái kia chút, ngã xuống cũng phải ken ngươi. Hướng Hô Thiên càng thêm điên cuồng phóng đi. Hai cái ngân vũ rất bận, điên cuồng vỗ cánh vai, tương tự cũng là quạt lên cắt vàng một mảnh. Phan Ngũ hô to dừng lại, hai đầu đần độn lưng không để ý tới. Không chỉ như thế, từ đằng xa lại bay tới hai đầu ngân vũ, đây là tới giúp một tay ai nhìn này chút đần độn lưng đang vì một tên địch nhân bận rộn, Phan Ngũ tức giận đến muốn mắng người. Còn không có mở miệng đây, đại hắc ưng hô rơi xuống đi, hai cái móng nuốt một chảo, nắm lên Hô Thiên, sau đó đập cánh trên bay. Ong độc tốc độ rất nhanh, ở hắc ưng tâm tích lại bay lên trong khoảng thời gian này, có rất nhiều ong độc bay đến Phan Ngũ phía sau. Phan Ngũ vung lên quần áo loạn vùng, động tác cực nhanh, quần áo mang có sức mạnh, quét trúng ong độc chính là bột một tiếng nhẹ vang lên, cũng là có thể đem ong độc quét mở. Nhưng là bất ngờ lần thứ hai phát sinh, dĩ nhiên có ong độc có thể xuyên thấu y phục của hắn bay vào được. Quần áo là phổ thông vải vóc, có thể Phan Ngũ là cấp 5 cao thủ có được hay không? Y phục trong tay của hắn dĩ nhiên không chống đỡ được ong độc va chạm. Làm sao có khả năng? Nếu như ong độc thật lợi hại như vậy, trên tường thành cái kia chút mỏng tấm ván gỗ sớm bị đụng nát có được hay không? Phan Ngũ ở vung vẩy quần áo, hai nghe soạt một tiếng, một vệt bóng đen xông về phía mình. Tốc độ đặc biệt nhanh, nhanh đến Phan Ngũ đều phản ứng không kịp nữa, cái bóng đen kia đã cắm trên người tự mình. Quả thật, hắn đang công kích ong độc phân tâm, có ong độc mặc quần áo rách là bất ngờ, có thể bất kể nói thế nào, hắn đều là cao thủ có được hay không? Chương 268, Phong Tướng. Một cái cấp 5 cao thủ, chính là như vậy dễ dàng bị một con ong độc ken một hồi, thử nghĩ một hồi này con ong độc lợi hại bao nhiêu. Phan Ngũ chỉ cảm thấy nổ một cái, rõ ràng là ong độc đuôi bên trong đâm đâm một hồi, thân thể nhưng cảm giác bị món đồ gì tầng tầng va chạm một hồi. Trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, trong tay quần áo không dám ngừng vung dậy, đồng thời còn phải phân tâm tìm kiếm con kia ong độc. Con kia ong độc xác thực lợi hại, nhân lúc Phan Ngũ tạm thời không bắt được nó, oanh nổ liên tục đâm tới, một hồi lại một hạ. Trong chớp mắt thậm chí ngay cả tiếp theo mười mấy gai. Đại hắc ưng đi lên bay, trong chốc lát ném mở phong đám. Phan Ngũ rốt cục không cần vùng vẩy quần áo chống đỡ ong độc, tắt mở quần áo trở tay chính là một trường, đúng một hồi đem ong độc hợp ở trong lòng bàn tay. Ong độc thân thể hết sức cứng rắn, có chút vượt quá tưởng tượng cứng rắn. Phan Ngũ vỗ tay chỉ là đem nó thoáng đập đánh một ít, dĩ nhiên không chết. Vội vàng bù đắp một quyền, rốt cục đánh giết con kia ong độc. Sau đó nhìn thân thể bị ong độc ken bên trong địa phương, nhìn một lúc lâu, phát hiện hoàn toàn không có thay đổi, ngay cả một lỗ kim đều không có. Rốt cuộc là thân thể cường hãn, liền ong độc đều lấy chính mình không có cách nào. Bất quá vẫn là có chút bận tâm, lấy ra giải độc đan ăn, lại kiểm tra cẩn thận thân thể có không có trúng độc. Không có trúng độc, mãi đến tận đại hắc ưng năm hắn trở lại nơi ở, Phan Ngũ cũng không có cảm thấy một chút xíu khó chịu. Chờ rơi xuống đất, trước tiên cho hai cái ngân vũ đi học, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi là điên rồi sao? Là phải dẫn ta chịu chết sao? Ngân Vũ hết sức không nể mặt mũi, ở hắn nói chữ thứ nhất thời điểm đều là dồn dập bay đi. Được rồi, các ngươi ngoan độc. Phan Ngũ hết sức buồn bực đến xem Hô Thiên, sau đó là thật buồn bực địa nhìn Hô Thiên bên người cây đào kia. Hô Thiên đều bị cứu đi, Phan Ngũ cũng đi rồi, Ngân Vũ vẫn cứ có lòng thanh thản cây đại đào cũng mang về. Nếu như Ngân Vũ biết nói, Phan Ngũ nhất định phải hỏi rõ ràng, rốt cuộc là ai nuôi các ngươi lớn lên. Đáng tiếc không thể hỏi. Chỉ có thể nhìn đại đao bất đắc dĩ. Coi trọng một hồi lâu, đi kiểm tra Hô Thiên. Không chết, mạch đập mạnh mẽ, chính là vẫn chưa tỉnh lại. Phan Ngũ đi chuyển cái băng ngồi xuống, lòng nói này chút ong độc lợi hại như vậy, liền lục cấp cao thủ đều có thể bị chúng nó làm mê muội. Lục cấp cao thủ thân thể đều không chống đỡ được ong độc công kích. Này chút ong độc đến cùng là lai lịch gì? Làm sao sẽ khủng bố như vậy? Đang suy nghĩ, Tắc Hồng đến rồi, đồng hành còn có Mạnh Sông trận cùng Thạch Trung. Vào cửa thấy trên Hô Thiên, Tắc Hồng câu hỏi, người này là ai? Phan Ngũ thở dài, An Tây tộc nhân. Người Man. Ngươi làm sao có thể nhận thức người Man? Thạch Trung hỏi, là ngươi bắt trở lại. Phan Ngũ nói, Đại ưng bắt trở lại. Ba tên tướng lãnh cao cấp gật gật đầu, dưới cái nhìn của bọn họ, Đại ưng nghe theo Phan Ngũ dặn dò, Đại ưng bắt trở lại người chính là Phan Ngũ muốn bắt trở lại. Thạch Trung lại hỏi, người kia là ai? Tại sao bắt hắn trở về? Đây là bị ong độc công kích. Rõ ràng như vậy bọc lớn, một cái đống một cái, nghĩ không nhìn thấy cũng khó khăn. Phan Ngũ đáp lời, là bị ong độc công kích. Người Man tự giết lẫn nhau. Thạch Trung cười nhạt một chút, người Man chính là như vậy. Hỏi lại Phan Ngũ, dẫn hắn trở về để làm gì? Phan Ngũ nói, bất ngờ bắt trở lại. Thạch Trung gật gật đầu, không biết Phan tướng quân có nhớ hay không đến phá địch phương pháp. Đống nhiên nhìn thấy Phan Ngũ dưới chân ong độc thi thể, lập tức tới ngay ngồi xổm xuống nhìn, ngươi giết. Phan Ngũ nói là. Thạch Trung hết sức kinh ngạc, không có bị thương. Phan Ngũ nói cẩn thận giống không có. Tắc Hồng cũng đến gần nhìn, đây là ông chúa, đặc biệt lợi hại, Phan tướng quân quả nhiên thân thủ bất phàm. Phan Ngũ giờ mới hiểu được y phục của chính mình tại sao không có thể ngăn ở nó, câu hỏi, có rất nhiều ông chúa. Không phải đặc biệt nhiều, một cái phong đám có vừa đến hai cái chứ. Cụ thể cũng không rõ ràng, ngược lại ông chúa đặc biệt lợi hại. Nhớ tới Phan Ngũ nói màu trắng thịt heo trùng, Tắc Hồng dừng lại còn nói, chúng nó có phong hậu. Phong hậu hẳn là phong đám chân chính thủ lĩnh, này chút phải gọi phong tướng. Tên gì không trọng yếu, quan trọng là, này chút ong độc rất lợi hại. Nếu như địch nhân phong đám đều là loại này nhân vật khủng bố, này trận đấu cũng không cần đánh. Nhìn hôn mê hô thiền, Phan Ngũ câu hỏi, chúng ta bị thương binh sĩ có tỉnh lại không có? Có, bất quá chỉ là tỉnh lại, tu vi cao thoáng có thể động đậy cánh tay. Tắc Hồng nói, chúng ta suy đoán, chỉ phải kiên trì trên 10 ngày nửa tháng, nó còn cần phải chính mình giải hết. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, túi đầu nhìn cánh tay của chính mình cùng bên eo. Ngươi đang nhìn cái gì? Tắc Hồng hỏi. Phan Ngũ nhìn kỹ một chút bị phong tướng công kích qua địa phương, tốt như cái gì sự tình đều không có. Đáp lời nói không có gì. Thấy hắn không muốn nói, Tắc Hồng nói về đề tài chính, ta tới tìm ngươi, không phải vì người này. Nói là trên đất hô thiên. Phan Ngũ hỏi, vậy là chuyện gì? Tắc Hồng trầm ngâm một hồi nói chuyện, ta cứ việc nói thẳng đi, chúng ta nơi này là biên quan. Ngươi và ta là trong quân tướng lĩnh, chúng ta là muốn tuân theo quy củ, mà ngươi mới đến đã hai lần không có mệnh lệnh bay ra biên quan, không hợp quy củ vạn một xảy ra chuyện gì, hoặc là đột nhiên xảy ra chiến đấu, cần ngươi, cùng với của ngươi thú quân tập trung vào chiến đấu, để cho chúng ta đi nơi nào tìm ngươi. Đây là huyền chuyển thuyết pháp, trái với quân lệnh là vô cùng nghiêm trọng sự tình, cho nên mới phải tam tướng cùng đến. Ba người này là toàn bộ phẩm cắt quan chức quan cao nhất ba người, bọn họ đồng thời lại đây chính là muốn nói. Ngươi tự ý ra khỏi thành là sai lầm. Phan Ngũ vội vàng ôm quyền, mặt tướng biết tội. Tắc Hồng cười một cái, là ta không có nói rõ ràng, là lỗi của ta. Hắn muốn lung lạc Phan Ngũ, đương nhiên không biết cắt xén trên tội danh. Phan Ngũ nói, rốt cuộc là ta sai rồi, kính xin ba vị tướng quân trách phạt. Khẳng định chưa dùng tới trách phạt nghiêm trọng như thế, ba tên tướng quân đều là nói lên vài câu mềm mỏng, dù sao thì nói là không muốn trái với quân lệnh, sau đó ly khai. Đưa đi ba vị tướng lĩnh. Phan Ngũ trở về tiếp tục xem hô thiên. Đường đường lục cấp cao thủ cũng là một ngu ngốc, tùy tiện gặp phải chút ong độc liền không thể động. Thật là yếu. Lại từ đầu kiểm tra thương thế của mình miệng, vẫn là tất cả mạnh khỏe. Đã như thế, Phan Ngũ trong lòng đống nhiên sinh ra cái ý nghĩ. Chính mình không sợ ngủ đông, lại là cao thủ một viên, mang tới hơn 100 cân dầu hỏa vọt vào trại địch phóng hỏa, lại có thêm 3 đầu con ưng lớn hỗ trợ. Nghĩ tới nghĩ lui, ý nghĩ này dĩ nhiên là đáng tin nhất phá địch phương pháp. Rất muốn thử một chút. Một buổi tối này là không thể ra khỏi thành, Phan Ngũ tiếp tục khao toàn quân. Hắn ôm bát ăn cơm ở nhìn hô thiên. Dù sao cũng là lục cấp cao thủ, vạn nhất đột nhiên tỉnh lại, lại đột nhiên giết mấy người. Vẫn nhìn chăm chú xem đến nửa đêm, tìm xiềng xích trói lại hô thiên, xiềng xích một. Khắc đầu liền tại chính mình trên cánh tay, sau đó mới dám ngủ. Sự thực chứng minh là hắn lo xa rồi, hô thiên vẫn ở trong hôn mê, không động chút nào một hồi. Sáng sớm tỉnh lại, Phan Ngũ lại là kiểm tra cẩn thận quá hô thiên thân thể, dựa theo hiện nay trạng thái như thế này đến xem, hô thiên ít nhất còn muốn hôn mê 3 ngày trở lên, như vậy chính là có thể tạm thời yên tâm. Điểm tâm sau, Phan Ngũ đi gặp Tắc Hồng, nói muốn ra khỏi thành khiêu chiến. Tắc Hồng lo lắng nghe lầm, cũng là lo lắng Phan Ngũ đường đột mạo hiểm, truy hỏi một lần, ngươi nói cái gì? Phan Ngũ nói, ta muốn mang chiến sủng ra đi thử xem. Đây là Tắc Hồng mấy vị tướng lĩnh vẫn muốn để Phan Ngũ việc làm. Hiện tại Phan Ngũ chủ động đưa ra, Tắc Hồng trầm ngâm chốc lát hỏi, chắc chắn sao? Phan Ngũ nói, liền chính ta, mang tới mấy đầu chiến sùng thử xem, có được hay không chúng quy phải thử một chút mới biết. Tắc Hồng nói cẩn thận, còn nói, ta dẫn người lên thành tường quan chiến, Phan tướng quân vạn vạn cẩn thận. Phan Ngũ nói tiếng là, còn nói trở về chuẩn bị một hồi. Tắc Hồng đưa Phan Ngũ đi ra ngoài, đi tây thành tường, ta hiện tại dẫn người tới. Phan Ngũ nói là, bước nhanh trở lại nơi ở, mang chiến sùng đi xông trận. Trong lòng khẳng định lo lắng. Tắc Hồng cũng đã có nói, quân địch có ít nhất 6 cái cấp 6 tu vi trở lên cao thủ. Đó là lục cấp cao thủ A, đại tần quyền tướng Lý Trung Châu bất quá là tu vi này, phương tử quân thần cũng là tu vi này, Sa quốc tam tộc dĩ nhiên phái tới 6 cái lục cấp cao thủ công thành. Khi tu vi đến cấp 5 trở lên, mạnh mẽ thân thể không còn là quyết phân thắng thua là tối trọng yếu điều kiện. Đặc biệt là tu đến cấp 6 trở lên, người tu hành càng chú trọng võ kỹ huấn luyện. Khi cường hóa thân thể tới trình độ nhất định, tốc độ cũng là nhanh tới trình độ nhất định, tương tự lực lớn vô cùng, tương tự có thể một chiêu mất mạng, ở tình huống như vậy, làm sao bảo đảm chính mình không bị kẻ địch bắn trúng, đồng thời còn có thể công kích được kẻ địch, mới là cao thủ nhóm nên suy nghĩ sự tình. Rất nhanh trở lại trong sân, nhìn khắp nơi một mảnh lười biếng tên to xác, Phan Ngũ ở trong đó chọn lựa ra 6 đầu cường đại nhất chiến sủng. Không có gấu cùng sư tử, có báo tử, con cọp, sói. Chọn xong chúng nó, khiến chúng nó thoáng ăn một chút gì, sau đó mang đi Tây Thành Tường. Trong thành đến rồi rất nhiều tướng lĩnh, đều là muốn nhìn Phan Ngũ có thể thành công hay không phá trận. Nếu như Phan Ngũ thật sự có thể mang chiến sủng xông trận, để chiến sủng đi hấp dẫn kẻ địch quân lực, Phan Ngũ nhân cơ hội phóng hỏa, này trận đấu coi như là còn có hy vọng thắng. Hay không lại chỉ có thể lại cân nhắc biện pháp khác. Lúc này Phan Ngũ đi tới tường thành, các tướng lĩnh dồn dập ôn quyền vân an, cũng là đem sự chú ý phóng tới Phan Ngũ sau lưng 6 đầu chiến sủng trên người. Thạch Trung câu hỏi, Phan tướng quân, ngài chỉ đem 6 con chiến sủng xuống. Phan Ngũ nói là, nhìn hắn đơn giản hóa trang, Thạch Trung hỏi lại, Phan tướng quân không mặc giáp. Tạm thời chưa dùng tới. Phan Ngũ hỏi, là mở cửa thành, vẫn là từ nơi này nhảy xuống. Chỉ có 6 con chiến sủng, cũng cần mở cửa thành. Đương nhiên cần mở cửa thành. Tắc Hồng ra lệnh một tiếng, cửa lớn chậm rãi mở ra. Tắc Hồng nói với Phan Ngũ, tạm thời không biết đóng cửa thành, tướng quân như là phát hiện nguy hiểm, mời mau mau rút lui trở về. Phan Ngũ nói là, hướng về chư vị tướng lĩnh đoàn đoàn liền ôm quyền, mang theo 6 con chiến sủng đi xuống tường thành, đi tới nơi cửa thành thoáng ngừng trên chốc lát, thở dài một hơi, nhanh chân đi ra đi. Phan Ngũ sở dĩ muốn ra khỏi thành, không phải thăm dò kẻ địch có thể hay không thương tổn được chiến sủng, mà là thăm dò ong độc có thể hay không thương tổn được chính mình. Đương nhiên, kẻ địch có nhiều cao thủ như vậy, nhất định sẽ thương tổn được chiến sủng, đến thời điểm liền phải cố gắng cứu chúng nó trở về. Cửa thành đại mở, Phan Ngũ không có cưỡi ngựa, người mặc thường phục, tay phải nắm nhẹ, lộ ra nửa đoạn màu đen lưới dao, nhận nơi miệng lóe sáng trắng ánh sáng. Phía sau tiếp theo 6 con màu trắng chiến sủng, mỗi một con đều sắp có Phan Ngũ như vậy cao, tráng kiện thân thể, thâm hậu nệm thịt, đạp ở trên đất dĩ nhiên vô thanh vô tức. Phan Ngũ đi rất chậm, chiến sủng đi càng chậm hơn, nhìn bọn họ dáng vẻ không giống như là đi đánh giặc, mà là ở đi dạo phố lưu loan như thế. Cửa thành bỗng nhiên mở ra, đối diện quân địch lập tức phát hiện. Ở nhìn thấy Phan Ngũ cùng 6 con chiến sủng sau, quân địch cũng bắt đầu hành động. Chương 269, Bình Ôn. Quân doanh phía trước có tuần tra đà đội, nhìn thấy 6 đầu chiến sủng, lập tức có người thổi bày kèn lệnh. Đồng thời, một đội đà binh đón Phan Ngũ đi tới. Phan Ngũ nhẹ xả giận, đây chính là muốn giết người. Tay trái gõ ngón tay, 6 đầu chiến sủng nhanh chóng xông lên. Đà binh cùng chiến sủng hoàn toàn không là một chuyện, đối phương thực lực này cách biệt quá nhiều quá nhiều. Chiến sủng đi phía trước vọt một cái, nháy mắt chạy đến đà binh trước mặt. Đà binh đương nhiên muốn phòng vệ, đáng tiếc nhất đằng trước mấy người căn bản phản ứng không kịp nữa, chỉ là vừa có cái động tác, 6 đầu chiến sủng nhảy lên thật cao, răng rắc một hồi cắn rơi đầu. Chiến sủng nhóm trong nháy mắt giết chết 6 người, phía sau đà binh đã dương cung dựng mũi tên, lúc này liên tục bắn ra. 6 đầu chiến sủng căn bản không trốn, mặc cho bay mũi tên phóng tới, chúng nó chỉ để ý địch nhân công kích. Cũng chính là mấy cái đếm thời gian, cả nhánh đà binh hơn 20 người toàn bộ chết trận. Lạc đà bị kinh sợ, tắt mở móng muốn chạy trốn. 6 con chiến sủng dĩ nhiên đi vây đuổi chặn đường, đuổi trở về hơn 20 con lạc đà. Phan Ngũ quay đầu lại mắt nhìn trên tường thành mọi người, chỉ xuống lạc đà, hướng hắn nhóm chiêu hạ tay. Có tướng lĩnh rõ ràng ý nghĩ của hắn, từ trên tường thành nhảy xuống, chạy tới dắt đi cái kia chút lạc đà. Phan Ngũ cứ tiếp tục đi về phía trước. Trong thời gian ngắn như vậy, quân địch quân doanh chạy ra rất nhiều người, gặp lại đến đồng bạn bị giết phía sau, càng nhiều tiếng kèn lệnh vang lên, cũng là có càng nhiều người chạy ra đại trướng. Sa quốc quân doanh khoảng cách phẩm sa quan có chút xa, đại khái hơn 3.000 mét. Ở phát hiện Phan Ngũ, lại có đà binh bị giết sau, rất nhiều binh sĩ ở trong doanh bày trận. Một cái Phan Ngũ không đáng sợ, đáng sợ là 6 đầu màu trắng chiến sủng. Quân doanh đằng trước đống nhiên xuất hiện một người, tay cầm một thanh búa lớn, nhìn đi chậm tới được Phan Ngũ, nói chuyện lớn tiếng, người dẫn người giải quyết chiến sủng. Theo câu nói này tiếng, hắn bên người xuất hiện một nữ tử yêu diễm, mặc một bộ màu đỏ kéo địa quần dài, cười híp mắt nhìn về phía trước, 6 đầu chiến sủng. Cầm búa lớn nam nhân nói, nếu không ngươi đi thu thập người kia. Nữ nhân mỉm cười lắc đầu, bình ôn. Ở sau lưng nàng xuất hiện một râu ria rậm rạp nam nhân. Đăng nhập, để đê. Học chuyện yêu diễm người phụ nữ nói, ngươi dẫn người cuốn lấy người kia, hai chúng ta thu thập chiến sủng. Là, bình ôn mặc một bộ cận chiến bào, tay áo miệng hơi rộng. Lúc này hai cánh tay rung lên, trong tay áo bắn ra hai thanh dài nhỏ ngân kiếm. Bình ôn nắm xong kiếm hướng Phan Ngũ đi tới. Đi hết sức có khí thế, thật đúng là có loại hào phóng chi dũng. Ở hắn đi về phía trước thời điểm, phía sau liên tục đuổi theo mười mấy người, mỗi bên cầm binh khí, đều là bày ra như vậy một bộ ngoài ta còn ai tư thế, thẳng hướng Phan Ngũ chạy đi. Không quá dễ dàng đánh A Phan Ngũ nhẹ xả giận, quay đầu lại nhìn, ai tới giúp ta? Âm thanh rất lớn, để người man bất ngờ, cũng là để trên tường thành tần binh bất ngờ, còn tưởng rằng hắn muốn độc đấu quần khấu đây. Có tần binh tướng lĩnh muốn nhảy xuống, nhưng là còn không có động, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu tối sầm lại, một con to lớn hắc ưng bay qua. Đang giúp đỡ Phan Ngũ chuyện đánh nhau trên, đại hắc ưng có so với hai đầu đại bạch ưng mạnh hơn tính tự giác, đó là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chuẩn bị xuất lực. Hiện tại cũng là như vậy, đối diện Bình Ôn đang xông về phía trước, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đặc biệt lớn đặc biệt ưng. Làm sao có khả năng không kinh hãi? Ngay ở Bình Ôn cân nhắc đại hắc ưng là lai lịch thế nào thời điểm, là cần phải tiếp tục công kích Phan Ngũ, vẫn là tạm thời phòng ngự đại ưng thời điểm, đại ưng đã tới trước mắt, móng vuốt lớn tùy tiện một chảo, Bình Ôn vội vàng lùi về sau. Nhưng là đã muộn, hắn lùi về sau nhanh, đại ưng bay càng nhanh hơn, đang lùi lại trong quá trình, mắt nhìn thấy đại móng ưng nắm lấy thân thể mình, răng rắc một tiếng bắt đoạn cuộc sống. Bình Ôn chết quá nhanh, làm cho tất cả mọi người phản ứng không kịp nữa. Yêu diệm nữ nhân giận dữ, tiện tay kéo xuống quần dài màu đỏ, hiện ra một thân đẹp vóc người đẹp. Ở quần dài màu đỏ phía dưới cất dấu ngắn nhỏ giáp vai, hung giáp, trên người giáp bảo vệ làm thành nội y như thế thiết thân. Hạ thân là một đôi đến gối chiến hoa, liền chiến quần cũng là áo giáp. Một câu đơn giản lời, rất ưa nhìn. Phan Ngũ sửng sốt một chút, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại dáng vẻ này áo giáp. Trước đây gặp Hạo Nguyệt công chúa cùng Hạo Nguyệt quân đoàn những nữ binh kia chiến giáp, mặc dù là đồng dạng đẹp đẽ, thế nhưng bao vây lấy phần lớn thân thể. Yêu diệm nữ nhân túm đi quần dài, hai cái tay ở sau thắt lưng một vệt, kéo lại hai thanh dài khoảng một thước không nguyệt đao. Cũng là cùng mới vừa Bình Ôn như vậy hướng đại ưng xông tới. Phan Ngũ đứng lại không nhúc nhích, thuận tiện gọi trở về sáu con chiến sủng, chúng ta mọi người cùng nhau xem cuộc vui, nhìn đối diện cái kia cái ngớ ngẩn nữ tử là thế nào bị đại ưng đánh bại. Đại hắc ưng đặc biệt lợi hại, luận thực lực chỉ so với đại bạch ưng yếu hơn một chút, mà hơi hơi kém trên một chút như vậy, là bởi vì đại bạch ưng được Phan Ngũ trợ giúp, đột phá thăng cấp sau mới thắng nổi đại hắc ưng. Nếu như bạch ưng không có đột phá, cũng còn là bị hắc ưng đuổi theo đánh mới là. Hắc ưng kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, kinh nghiệm chiến đấu của nó không chỉ bao quát người, còn rất nhiều hết sức mạnh mẽ bao nhiêu hung thú. Đại hắc ưng khi còn sống mới thật sự là chiến đấu cả đời. Chuyện này thì không có cách nào, nó sống lớn như vậy, sống lâu như vậy, nếu như không chiến đấu chính là không có cơm ăn. Bây giờ nhìn gặp nữ tử yêu diễm cầm hai thanh tiểu đao xông về phía mình, đại hắc ưng hơi do dự một chút, dĩ nhiên dương cánh bay cao. Phan Ngũ chờ xem cuộc vui, nhưng là nhìn thấy nữ tử yêu diễm nháy mắt xông lại, đại hắc ưng ở càng ngắn hơn nháy mắt bên trong bay lên trời. Nữ tử yêu diễm sửng sốt một chút, đây là muốn chạy trốn sao? Cũng không nhấc đầu, tay phải hướng lên trên phương vùng một cái, không nguyệt đao đánh toàn phi hướng về hắc ưng. Hắc ưng mất hứng, đi xuống tìm tỏi chảo, liền nghe đang một tiếng, trôi này không nguyệt đao lại bị nó nắm lấy. Nữ tử yêu diễm căn bản không quản trôi đao kia sẽ như thế nào, ở vứt ra thứ một cây đao phía sau, tay trái đao cũng là giao cho tay phải, tay phải lại là hướng lên trên vung lên, lại một thanh đao bay vụt hướng về đại hắc ưng. Hắc ưng không có bắt thứ nửa đời, thân thể hướng về sau bay nhảy một hồi, móng vuốt hướng phía dưới ném, tương tự là phi đao công kích. Nhưng là vừa lúc đó, bị hắn né tránh mở thứ hai đem loan đao dĩ nhiên là đánh toàn lại đổi tới. Đại hắc ưng còn không để ý tới cây đao này, đập cánh một bay, hướng cầm búa lớn đại hán xông tới. Ở nữ tử yêu diễm theo chân nó đánh nhau thời gian trong, búa đại hán cũng là hướng hắn xông lại. Đứng trên mặt đất công kích bay ở không trung đối thủ, chỉ có thể là phi đao phi kiếm này nhóm vũ khí mới được. Có thể búa đại hán dĩ nhiên cũng phải cần gia nhập chiến đoàn. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, thời gian khẩn cấp, nếu lợi hại nhất hai tên cao thủ cùng đại ưng đánh nhau, hắn coi như hết rồi đi ra ngoài, liền dưới chân phát lực, cả người thật giống một đạo thuốc lá như thế vọt vào kẻ địch quân doanh. Tốc độ đặc biệt nhanh, gây nên một đạo đất vàng khói bụi, vì lẽ đó phía sau hắn là thật có thuốc lá. Tốc độ quá nhanh, bụi mù vừa lên, người đã trải qua biến mất không còn tăm hơi. Búa đại hán đang muốn công kích hắc ưng, đột nhiên phát hiện không tốt vội vàng rút lui thân về đuổi, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, đều là không thể để cho kẻ địch vọt vào mình quân doanh. Phan Ngũ còn mang theo 6 con chiến sủng, ở Phan Ngũ chạy về phía trước thời điểm, chiến sủng nhóm tiếp theo hướng một bên khác chạy đi. Mục đích của bọn họ là thay Phan Ngũ chia sẻ một chút sự chú ý, cũng phân là tán địch nhân binh lực. Bất quá nói đi nói lại, nhân ra cả tòa quân doanh hết mấy vạn người, chính là như thế nào đi nữa phân tán binh lực. Phan Ngũ nhiệm vụ là phải tìm được tổ ong, đang chạy nhanh trên đường, tay phải nhẹ nhàng vươn ra, tiểu hắc đao dán vào doanh trướng sẽ qua. Đoạn đường này đều là như vậy, vừa chạy biên hoa cắt quân trướng. Trong chốc lát liền hủy diệt 5, 60 đỉnh lều vải. Không có thời gian kiểm tra, hắn bây giờ chỉ có thể nhanh chóng làm phá hoại, sau đó sẽ tìm kiếm tổ ong. Địch nhân phản ứng rất nhanh, ít nhất so với hắn tưởng tượng phải nhanh. Chẳng những là ong độc có rất nhanh phản ứng, nổ một cái từ một chỗ phá hỏng trong lều bay ra ngoài. Không dùng người sai khiến, đuổi theo Phan Ngũ mà tới. Còn có độc xà, Phan Ngũ đang chạy, đằng trước đống nhiên xuất hiện một tầng đen thủi lùi sẽ động thảm. Định thân nhìn lại, này một mảnh to lớn đất trống tất cả đều là rắn, tràn đầy quấn quýt lấy nhau, hết sức hơi dọa người. Phan Ngũ là tới tìm ong độc, không phải tìm đến rắn độc. Nhìn thấy độc xà hậu lập tức một cái tung nhảy, dễ dàng nhảy đến phụ cận trên lều, mũi chân phát lực, xoay người hướng lai lịch chạy đi. Lúc này phía sau hắn đuổi theo rất nhiều người man cao thủ, chính là khổ não không đuổi kịp thời điểm, nhìn thấy Phan Ngũ đã trở về. Phan Ngũ xoay người quá nhanh, khiến phía sau đuổi gần nhất mấy cái người man cao thủ chưa kịp phản ứng. Bọn họ ở chạy về phía trước, Phan Ngũ toàn lực hướng về chạy trở về. Phan Ngũ là cố ý, nhìn thấy bọn họ cũng không né tránh, trực tiếp đụng vào, liền nghe phịch một tiếng, Phan Ngũ đi tới thân hình liên tục, ngay cả một dừng lại thời gian đều không có, đối diện người kia bị đánh bay. Phan Ngũ tiếp tục chạy về phía trước, hắn đã thấy ong độc, thành đám ong độc che lấp đằng trước một đám lớn không gian, hắn muốn xông vào đi. Hắn chạy cực kỳ nhanh, nhanh đến đã vọt vào phong trong đám, bị hắn đánh bay người kia mới té rớt mặt đất. Miễn cưỡng bị đánh bay, trực tiếp va chết rồi, miệng mũi hai tất cả đều là huyết, ở rơi xuống đất trước đã chết rơi. Sau đó thật giống mở ra thịt chết như thế đập trên mặt cát. Người man cao thủ đều ở đây đuổi Phan Ngũ, nhưng là thực lực cách biệt quá lớn, thật sự là không đuổi kịp. Liên lại có người đi thả ra phong đám. Cũng là vào lúc này, có người phát hiện Phan Ngũ là hướng ong độc đám chạy tới, những người man kia cao thủ bắt đầu chậm lại tốc độ, chờ Phan Ngũ tự chui đầu vào lưới. Tự chui đầu vào lưới là khẳng định, cũng là Phan Ngũ rất muốn sự tình, liền nghe hô một hồi, một đạo gấp gió vọt vào phong trong đám. Bất quá bước chân vẫn là không có ngừng, ở vọt tới trước trong quá trình, kéo ra hai cái tay nhanh chóng vồ liên tục. Hắn đang bắt ong độc, mà ong độc cũng đang công kích hắn. Bất quá là trong chớp mắt, Phan Ngũ lao ra cái này phong đám, cũng là trong thời gian ngắn như vậy, có rất nhiều ong độc công kích được Phan Ngũ trên người. Từ điểm đó có thể thấy được ong độc so với người man cao thủ phản ứng mau hơn. Bị ong độc ken đến, Phan Ngũ khẳng định có cảm giác, vẫn là cái kia loại quen thuộc cầm ẩm mà đánh cảm giác. Bất quá là có chuẩn bị, cũng là có lần trước kinh nghiệm, không có có ảnh hưởng đến hành động. Bước chân liên tục, rất nhanh lao ra quân doanh. Vào lúc này, cầm búa lớn hán tử đánh chính diện lại đây, khoảng cách còn thật xa đây. Dơ lên phủ đầu chém mạnh xuống. Liên hướng về này một chiêu, Phan Ngũ biết cái này người tuyệt đối là lục cấp cao thủ. Bởi vì động tác thực sự quá nhanh, rõ ràng khoảng cách thật xa, vèo một cái xuất hiện trước mắt. Cũng may đã sớm chuẩn bị, Phan Ngũ bước chân nhích sang bên một sượn, sau đó cao cao nhảy lên. Đại hán một lưỡi búa phách hung, thuận lợi vượt qua đến. Dựa theo Phan Ngũ phản ứng, đại hán hoành phủ đến chưa sai, chỉ là không ngờ tới Phan Ngũ sẽ nhảy dựng lên. Cao thủ đối chiến. Nếu là có người dám nhảy đến không trung, đó chính là tự tìm đường chết. Nhảy dựng lên sau đó, toàn thân đều là kẽ hở, đều là lỗ thủng, đối thủ thậm chí không cần công kích, chờ ngươi rơi xuống thời điểm lại ra chiêu đều tới kịp. Chương 270, nữ tử yêu diễm. Đại hán không ngờ tới Phan Ngũ sẽ nhảy dựng lên, bất quá vẫn là hết sức yêu thích loại này không ngờ tới, đối phương coi như là chắp tay đưa lên tính mạng của chính mình. Chỉ là đón lấy có lại những khác không ngờ tới. Phan Ngũ nhảy dựng lên rất cao rất cao. Trong khi hết lực, muốn đi xuống thời điểm, không trung hô bay đến một con ngân vũ. Ngân vũ chính là tốc độ nhanh, từ tường thành bay đến người man quân doanh thật giống chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Nhanh chóng bay tới nắm lấy Phan Ngũ, lại dương cánh bay cao, cầm lấy Phan Ngũ trở lại phẩm xa quan. Sáu đầu chiến sủng ở kẻ địch trong quân doanh đùa rất cao hứng, chúng nó chẳng những là cùng Phan Ngũ tách ra, hiện tại cũng là hành động đơn độc, cũng không địch nhân công kích, liền là chạy thật nhanh. Gặp phải lạc đàn kẻ xui xẻo mới cắn tới mở miệng. Phan Ngũ vừa đến một hồi thời gian trong, chúng nó đã để người man quân doanh rối loạn bộ. Có thể lại cứ không đuổi kịp không bắt được, ngay ở các binh sĩ phiền muộn làm khó dễ thời gian, Phan Ngũ rút lui, liền chiến sủng cũng rút lui. Vọt vào quân doanh lúc tốc độ rất nhanh, lúc rời đi càng nhanh hơn, siêu siêu siêu địa thật giống 6 nhánh màu trắng mũi tên như thế thẳng bay ra ngoài. Khi Ngân Vũ mang Phan Ngũ trở lại trên tường thành, chúng nó cũng đã hướng về trở lại quan tường đằng trước. Chờ Phan Ngũ rơi xuống mặt đất đứng vững, lại chuyển thân về nhìn thời điểm, 6 con chiến sủng đã vọt vào cửa thành. Các binh sĩ mau mau đóng cửa thành. Cũng là vào lúc này, đại hắc ưng cũng đừng đánh, đập cánh bay cao, nháy mắt phi chỉ còn dư lại một điểm đen, không có ai biết bay đi nơi nào. Mà nữ tử yêu diễm chính là một mặt phẫn nộ vẻ mặt nhìn đại ưng biến mất phương hướng. Nàng là lục cấp cao thủ, hai thanh loan đao không biết giết chết qua bao nhiêu kẻ địch, cũng không biết giết chết qua bao nhiêu mạnh mẽ hung thú. Lần này thất bại đặc biệt triệt để. Lúc này đại hắc ưng bỏ lại đến một thanh loan đao công kích nữ tử yêu diễm, nữ tử yêu diễm vội vàng né tránh. Bởi vì là binh khí của chính mình, rất mau đem chi lần nữa khống chế. Đồng thời ở trên trời, khác một thanh loan đao còn đang đánh toàn truy sát đại ưng. Đại ưng đi công kích năm búa tên kia, có thể cầm búa ở đuổi phan ngũ. Đại ưng thử công kích một hồi, rốt cuộc là lục cấp cao thủ, năm búa tên kia nhanh chóng né tránh mở. Đại ưng nghĩ tiếp tục công kích, có thể nữ tử yêu diễm đuổi tới, loan đao lại là đánh toàn bàn tới. Đại ưng không thể làm gì khác hơn là duỗi chảo đi bắt, lại là đang một thanh âm vang lên, trôi này loan đao cũng bị tóm lấy. Đại ưng rất tức giận, ta không muốn giết ngươi, lẽ nào ngươi không cảm giác được sao? Tức giận đại ưng chảo loan đao đi chém nữ tử yêu diễm. Hình như là mèo đang đùa bỡn con chuột như thế, hắc ưng đang đùa bỡn nữ tử yêu diễm, mỗi lần đều là nhanh lao xuống. Nữ tử yêu diễm đương nhiên muốn trốn, đồng thời còn rất nhiều người man cao thủ ai nấy dùng thủ đoạn công kích hắc ưng. Đại hắc ưng dị thường lợi hại. Khi người khác công kích không tồn tại, liên tục nhanh chóng từ nữ tử yêu diễm đỉnh đầu bay qua hai lần. Sau đó bỏ lại loan đao. Lại là bay bàn tới, không chỉ tốc độ nhanh, sức mạnh còn đặc biệt lớn, nữ tử yêu diễm chỉ có thể né tránh. Mà đang ở nàng né tránh thời điểm, phát hiện giáp vai cùng hung giáp rơi xuống. Chờ tránh thoát khỏi loan đao, giáp vai hung giáp toàn bộ rơi xuống đất, lộ ra sát người ngắn tiểu nội y hề. Nữ tử yêu diễm cực kỳ tức giận, ngươi còn có thể càng xem thường ta một ít sao. Nữ tử yêu diễm nghĩ liều mạng, khả xảo vào lúc này Phan Ngũ hướng về chạy trở về. Đại hắc ưng phát hiện được, chính là nhích sang bên bay xa, dẫn đi nữ tử yêu diễm cùng một ít người màn cao thủ. Chờ Ngân Vũ bay đến lại bay trở về, đại hắc ưng cũng đi rồi. Hiện tại, Phan Ngũ đứng ở trên tường thành nhìn hắc ưng bay xa, hết sức có chút, đại hắc ưng là chúng mai phục. Bị thương? Hay là thế nào? Đang nghĩ ngợi, phát hiện trong lòng bàn tay có đồ vật ở động, vội vàng cùng người bên cạnh nói chuyện, ta đi về trước. Cái gì chỉ ngươi đi về trước? Tắc Hồng Hưu tâm hỏi thăm một chút, có thể Phan Ngũ đã đi rồi, siêu siêu điệu một đường tung nhảy khỏi mở, rất nhanh trở lại gian phòng của mình. Ong độc không chết, Phan Ngũ tổng cộng nắm lấy 5 con ong độc, bị vững vàng nắm tại nắm đấm bên trong. Nhỏ như vậy không gian, ong độc không chỉ không chết, vẫn còn hoạt động, nắm đuôi đâm tới đâm Phan Ngũ. Kỳ quái là, Phan Ngũ vẫn không có cảm giác đau đớn cảm thấy, chỉ biết là chúng nó ở động. Về đến nhà, tìm một gian nhà trống đi vào. Để cho thủ hạ đóng kỹ các cửa, hắn mới giang hai tay ra. Hai cái nắm đấm than mở, bay ra ngoài 5 con ong độc. Sức sống thực sự là cường hãn, khốn đoàn lâu như vậy dĩ nhiên không hề có một chút tổn thương, triển khai cánh vai ở trong phòng thoáng đánh chuyển, quyết định Phan Ngũ tên địch nhân này, sau đó chính là công kích. Phan Ngũ không có trốn, con mắt tập trung chúng nó nhìn, trơ mắt nhìn chúng nó đâm tới trên người mình. Sau đó có kinh hỉ phát hiện, 5 con ong độc một mực đâm hắn, đáng tiếc là căn bản đâm không vào da rẻ. Mà ong độc cũng xác thực lợi hại, một lần lại một lần thất bại dĩ nhiên là hoàn toàn chưa từ bỏ ý định, còn lần lượt thêm đại khí lực, mãi đến tận cuối cùng, 5 con ong độc đều là đứt đoạn đâm, nhưng vẫn là dễ rủa công kích Phan Ngũ. Đâm đứt đoạn mất, ong độc cũng lại phải chết. Chúng nó chỉ thoáng từ chối như vậy một lúc, trước sau rơi xuống trên đất, lần này là chân chính chết đi. Nhìn kỹ chúng nó, xác nhận đều là tử vong sau đó, Phan Ngũ mới đi nhìn cánh tay của chính mình, hai tay. Giống như trước, hoàn toàn không nhìn thấy miệng vết thương. Cũng không có chúng độc. Bỏ đi quần áo lại nhìn, kiểm tra vừa nãy vọt vào kẻ địch quân doanh thời gian bị đâm đến địa phương. Khi đó hắn cảm giác nổ một cái, hình như là sức mạnh rất lớn. Bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn không phải là sức mạnh, mà là bị gai độc đâm trúng sau, nọc độc đâm vào thân thể sau này phản ứng. Chỉ là rất nhanh, nọc độc bị hóa giải khai, Phan Ngũ cũng không có chúng độc. Lại nhìn một chút trên đất 5 con ong độc, hồi tưởng bị phong đám thời gian bộ dạng, hắn nghĩ rõ ràng một chuyện. Phổ thông ong độc căn bản không đả thương được chính mình, bọn họ gai độc thậm chí đâm không phá làn da của chính mình. Có thể đâm bị thương mình hẳn là ong chúa hoặc là phong tướng, chính là một đại đám ong độc bên trong chỉ có một con hoặc hai cái. Nghĩ rõ ràng sau đó, Phan Ngũ buông lỏng, bất quá là 120.000 kẻ địch mà thôi, bất quá là một đống ong độc mà thôi, không coi là chuyện gì. Mặc dù là có thể bị ong chúa, phong tướng đâm bị thương, có thể rất nhanh có thể hóa giải nọc ong, đối đầu chúng nó, mình chính là nhân vật vô địch. Nói cách khác, phẩm sa quan phía ngoài sa quốc tam tộc hoàn toàn không đáng chú ý, bọn họ vây nốt nhưng thật ra là tự tìm đường chết. Mở cửa đi ra ngoài, chuyện thứ nhất chính là đi nói cho Tắc Hồng, hắn có thể quyết định ong độc. Tắc Hồng hết sức là không thể tin được, hỏi dò phải làm sao, cần gì dạng trợ giúp. Phan Ngũ nói, ta trở lại suy nghĩ một chút, hoặc là ngày mai hoặc là sau ngày, chúng ta liền đại phá quân địch. Tắc Hồng do dự hạ nói, không nên quá làm khó mình, cũng đừng quá liều. Phan Ngũ hỏi trở lại, ta hôm nay độc thân xông trại địch vẫn không tính là quá liều. Tắc Hồng sắc mặt thoáng đỏ một hồi, ta là hy vọng tất cả mọi người bình an vô sự. Phan Ngũ cười nói nhất định, cáo từ ly khai. Đi ra phủ tướng quân, mới vừa đi ra vài bước đường, trước người bỗng nhiên một vùng tăm tối đè xuống. Phan Ngũ đứng lại bất động, chờ cái kia bóng đen to lớn cũng là bất động phía sau, hắn mới nhấc đầu nói chuyện, ngươi muốn làm gì? Bóng đen to lớn là không biết đi nơi nào, cũng không biết từ nơi nào bay trở về Đại Hắc Hưng, túi đầu nhìn Phan Ngũ, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nằm hạ thân thể, đầu nhưng là càng thêm buông xuống. Đây là ở nhận sai sao? Phan Ngũ hỏi, ngươi là ở nhận sai? Đang nói xin lỗi. Đại Hắc Hưng túi đầu. Phan Ngũ cười một cái, nhận thức lỗi gì? Nhớ tới nữ tử yêu diễm công kích đại ưng nhưng là né tránh bay cao. Tiếp theo câu hỏi, ngươi là đang nói đánh nhau không có đem hết toàn lực. Đại Hắc ưng lại điểm một hồi đầu. Phan Ngũ cười hỏi, ngươi có thể giết nam nhân, nhưng không có giết người phụ nữ kia. Ngươi không phải muốn giết nữ nhân. Vốn là thuận miệng nói trên hai câu, nhưng là hỏi ra sau một câu nói thời điểm bỗng nhiên sửng sốt, nhiều tầng phục một lần, ngươi không muốn giết nữ nhân. Đại Hắc ưng lại gật đầu. Phan Ngũ sắc mặt cứng đờ, đây là một cái gì ưng? Là cái nam tử hán đại trượng phu ưng, cũng biết thương hương tiếc ngọc. Ngưng hạ hỏi lại, nếu như người phụ nữ kia nhất định phải giết ngươi, ngươi còn sẽ bỏ qua cho nàng. Đại Hắc ưng lắc đầu. Phan Ngũ cười một cái, vậy được, trở về đi thôi. Đại Hắc ưng không nhúc nhích địa phương, tha thiết mong chờ nhìn hắn. Phan Ngũ nói, ta tha thứ ngươi, sau đó tùy tiện giết nam nhân, nữ nhân sao, ngươi cao hứng giết liền giết, gặp phải nữ nhân xấu lại giết, được chưa? Đại Hắc ưng cao hứng, dài lệ một tiếng, dương cánh bay trở về. Phan Ngũ nhưng là sững sờ ở trên đường dài, ta mới vừa nói cái gì? Cái gì là tùy tiện giết nam nhân? Lao tử cũng là nam nhân có được hay không? Không khỏi mà mạnh mẽ rung hạ đầu, quá điên rồi, ta tàn nhẫn lên ngay cả mình đều giết. Rất nhanh trở lại nơi ở hiểu rõ làm sao thu thập vong độc phía sau, Phan Ngũ tâm tình thật tốt. Khắp nơi chuyển rời một chút, lại đi nhìn Hô Thiên. Lục cấp cao thủ quả nhiên bất phàm. Hô Thiên đã tỉnh rồi. Nghe được tiếng bước chân, Hô Thiên mở mắt ra hướng về cửa phương hướng liếc qua. Hắn chỉ có thể liếc qua, bởi vì cái cổ không thể động, đầu cũng không thể động. Phan Ngũ đi tới trước người hắn ngồi xổm xuống, tỉnh rồi. Hô Thiên không thể nói chuyện, nhìn Phan Ngũ một hồi lâu, đồng nhiên chớp một hồi con mắt. Có câu nói là cơ hội đang ở trước mắt, ngươi phải hiểu được nắm bắt. Phan Ngũ nắm lấy vào lúc này bắt đầu nói hưu nói vượng, tiểu hô con A. Không em hai, tiểu thiên con A, ân. Tiểu Thiên đây em hai. Tăng hắng một cái nói tiếp, Tiểu Thiên con à, không phải ta thừa dịp người gặp nguy, là có chút lời muốn nói rõ chẳng nói rõ ràng. Trước tiên nói xa, cha ngươi sự kiện kia đây thật sự cùng ta không có quan hệ, ta lúc đó mang theo thú quân chủng doanh, ta là vừa đi hoành thủy quan, cha ngươi mang theo hơn 40 vạn đại quân vây nốt chúng ta, ngươi nghĩ à, hai ta là địch đối với song phương, cha ngươi muốn giết chúng ta được phản kích, cái này không sai chứ. Tiếp theo lại nói, ta biết ngươi không thể nói chuyện. Không có chuyện gì, ta không hỏi ngươi vấn đề, ta là bày sự thực nói đạo lý, ta lúc đó công kích chính là bọn ngươi Nam Đại Doanh, cha ngươi là trung quân đại soái, hắn mang binh tới cứu viện, vào lúc ấy ta đã đem Nam Đại Doanh phá, đang truy sát Nam Đại Doanh đào binh, nhưng là mãi cho đến sau đó ta cũng chưa thấy cha ngươi, ta là thật chưa thấy. Phan Ngũ nói tiếp, sau đó cha ngươi chết trận, là thủ hạ ta một người tên là Na Phong, Na Phong là cô gái, cần phải giết không chết được ngươi cha, là đồng môn của nàng sư huynh đệ làm. Nói tới chỗ này nhìn chằm chằm Hô Thiên hai mắt, ta nói như vậy không phải sợ sệt ngươi, hiện tại ngươi mệnh treo ta tay, ta chỉ là muốn giải thích rõ ràng, không muốn để một cái sắp chết người hiểu lầm ta, ngươi minh bạch chứ. Hô Thiên đương nhiên là không có phản ứng. Phan Ngũ lại nói hiện tại, lần trước ngươi khiêu chiến ta thất bại, hai ta nói xong, ngươi thua rồi liền giúp ta làm việc giúp ta đánh nhau, nhưng là ngươi chạy liền chạy đi, nhưng là ngươi lại được ta cứu. Có thể là ngồi xổm mệt một chút. Phan Ngũ ngồi vào Hô Thiên đầu bên cạnh, túi đầu nói tiếp, ta cứu tính mạng của ngươi, trước tiên không nói có muốn hay không báo đáp, liền nói hai ta quan hệ giữa, sẽ không có địch gì chứ. Ta đầu tiên là bỏ qua ngươi, lại là cứu ngươi, ngươi nên hết sức cảm kích ta mới đúng. Chương 271, Đà Binh. Phan Ngũ cùng Hô Thiên lại nhảy phí lời, lại nhảy một hồi lâu, đem Hô Thiên cầu nhỏ nhắm mắt lại. Phan Ngũ rất tức giận, có ý gì? Ngươi là xem thường ta sao? Hô Thiên không thể nói chuyện. Tự nhiên không cần để ý tới. Phan Ngũ ngẫm lại nói rằng, cho lão tử nghe cho kỹ, không nói những cái khác, ngươi nợ ta một cái mạng, ta một không giết ngươi hai không lừa ngươi, liền hỏi ngươi làm sao trả lại. Cố gắng muốn, từ từ suy nghĩ. Nói xong đứng dậy ra ngoài, ở ngoài cửa ném ra câu nói sau cùng, ngươi có thể khi làm chuyện gì đều không có phát sinh, chỉ cần ngươi hảo ý nghĩ. Bị kẻ thù cứu tính mạng, Hồ Thiên đã là không biết nên có cỡ nào do dự, được nghe lại Phan Ngũ lần này nói hưu nói vượng, trong lòng khó chịu thực sự không cách nào hình dung. Tức giận Phan Ngũ nhanh chân ra ngoài, đi tìm chiến sủng đại quân, mỗi một đầu đều nhìn kỹ, mỗi một đầu đều tự tay cho ăn trên một khối nhỏ thịt cao ngất. Lại đi nhìn chiến ưng, ba đầu đại có chút lười, đứng ở trên quảng trường ngây người, sáu con ngân vũ ở quan thành bầu trời khắp nơi bay loạn, liền khi giám thị quân địch. Cơm tối hết sức phong phú, để Hồng Kỳ hai quân ăn một bữa no nê, An Đao ba đám người lại đây câu hỏi, lão đại, tối hôm nay có hành động. Phan Ngũ nghĩ một hồi, nhìn tình huống rồi nói sau. Đao ba có chút bận tâm độc phòng, lão đại, có biện pháp giải độc. Phan Ngũ nói, các ngươi không vội vã đi ra ngoài, lên một lượt tường thành chờ, lúc nào ta gửi tín hiệu, các ngươi lại lao ra. Đao ba hỏi lại, giống ở Hoành Thủy Quan như vậy. Hoành Thủy Quan trung doanh, Phan Ngũ mang theo trọng giáp chiến sĩ xông vào đằng trước. Phan Ngũ nói không kém bao nhiêu đâu. Đao ba nói, các huynh đệ không yên lòng, ở đây không phải Hoành Thủy Quan. Phan Ngũ nói, cái gì quan đều không trọng yếu, Tư Phong. Tư Phong theo tiếng là. Phan Ngũ nói chuyện với hắn, ngươi mang những người này, tìm tướng quân muốn dầu hỏa, đem hỏa du chất đống ở ba mặt trên tường thành lại nói một nửa dừng lại, con mắt ở trên người mọi người từng cái xem qua. Đao ba câu hỏi, lão đại, làm sao vậy? Phan Ngũ nghĩ một hồi, rất có điểm vô căn cứ, chính là nói tiếp, đem hỏa du đều trồng đến trên tường thành, đừng sợ lãng phí. Tư Phong hẳn là, xoay người đi ra ngoài tìm người. Phan Ngũ lại là muốn lên một lúc, ra ngoài ngửa lên trời triệu hoán vài tiếng. Rất nhanh, sáu con ngân vũ lục tục bay đến. Phan Ngũ lấy tới cái thùng nước, bắt lại, ném đến cái kia đầu. Đưa tay chỉ về sân một góc. Ngân vũ không có phản ứng, không biết Phan Ngũ phải làm gì. Phan Ngũ nhấc lên thùng nước, đi tới sân một góc bỏ lại, xoay người hỏi Ngân vũ, rõ ràng hay chưa? Ngân vũ thông minh, bay đến nắm lên thùng nước lại bay trở về, lại từ cái kia mặt bay đến ném. Phan Ngũ rất cao hứng, hắn vốn là muốn chính là tìm mấy người ngồi ở con lưng lớn cóng trên hướng xuống cũng vãi dầu hỏa, đáng tiếc không thể được. Hắn không ở, cái kia chút đại ưng rất khó cùng người khác phối hợp, còn không bằng khiến chúng nó làm ném mạnh tay, mỗi lần bắt hai thùng dầu hỏa, ném đến trong quân doanh chính là. Nay trời khô vật hành, lại là đêm đen gió mạnh, Phan Ngũ muốn hỏa thiêu liên doanh. Chờ chiến ưng rõ ràng sau đó, Phan Ngũ lại nói với Đao Ba, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, ta ở đâu mặt trùng doanh, các ngươi liền muốn hậu ở đâu mặt trên tường thành. Đao Ba những người kia hẳn là. Chờ tất cả mọi người ly khai, Phan Ngũ bắt đầu dàn vật chính mình, cây búa, cung tiễn cũng không dùng tới, áo giáp như thế không dùng được. Xem qua hết thể áo giáp vũ khí, hắn bỗng nhiên phát hiện mình thuần túy có bệnh, khổ cực dàn vật ra nhiều đồ như vậy, hiện tại muốn trên chiến trường, ngược lại là chưa dùng tới. Hắn quyết định bí mật đánh út doanh trại địch. Bí mật đánh út doanh trại địch mục đích chủ yếu là giết chết hết thể độc phong. Tiêu diệt chúng nó phương pháp hữu hiệu nhất là hỏa thiêu, nói đúng là Phan Ngũ muốn mang theo dầu hỏa chạy loạn, đương nhiên không thể để áo giáp, vũ khí kéo chậm tốc độ. Vấn đề lớn nhất là chỉ có hai cái tay, lẽ nào mỗi lần đều phải quay về nắm dầu hỏa. Muốn lên một lúc, nhớ rất nhiều loại biện pháp, duy nhất có thể thực hành phương pháp chính là mình kéo chiếc xe đẩy tay hướng về trong trại địch hướng về. Lẽ ra có thể để chiến sủng nhóm kéo xe. Kỳ thực có thể dùng chiến mã, cũng có thể dùng lạc đà, nhưng không có tác dụng cái gì kéo xe, chúng nó đều cũng có 9 phần 10 có thể chết đi. Không phải là bị bắn chết bị đánh chết chính là bị thiêu chết, xe ngựa căn bản xông vào không nổi. Còn có càng đơn giản phương pháp xử lý, ở cái đuôi của bọn nó trên gô lên cành cây, cỏ khô. Bất kể là hỏa ngưu trận hỏa ngựa trận, vẫn là hỏa lạc đà trận, nhất định sẽ để trại địch biến thành biển lửa. Phóng hỏa là cực kỳ tốt dùng phương pháp, tuy rằng muốn hy sinh hết rất nhiều chiến mã, nhưng là có thể nhanh chóng phá doanh. Như vậy, chẳng lẽ nói phẩm xa quan chúng tướng liền không có một người nghĩ tới cái này biện pháp? Hắn cảm giác mình như thằng bé con như thế, một lúc nghĩ đến chủ ý, lập tức phải đi tìm thủ tướng thương lượng. Liền lần thứ hai đi gặp Tắc Hồng. Tắc Hồng nói cho hắn biết, cái phương pháp này có người nghĩ tới, vấn đề là không có có nhiều như vậy có thể hy sinh chiến mã. Kẻ địch có 3 tòa đại doanh, mỗi tòa đại doanh 4 vạn người, tính cả lạc đà, lương thảo, đồ quân nhu, là thật rất lớn một vùng. Phẩm xa quan sức mạnh vẹn vẹn đủ thiêu hủy một tòa trại lính. Sau đó như thế làm. Tốt như vậy biện pháp khẳng định không thể đường đột sử dụng được, để tránh khỏi đối phương tăng cao cảnh giác. Tắc Hồng còn nói cái phương pháp này đã báo danh kiếm môn quan, chờ đợi hổ soái đưa tới rất nhiều chiến mã. Quân đội kỵ binh đều là phân phối chiến thú, điều vận phổ thông chiến mã lại đây, bọn họ vận mệnh có thể tưởng tượng được. Phan Ngũ hỏi đại khái bao lâu có thể đến. Tắc Hồng nói không biết, cần phải có 2-3 ngày. Rất nhiều chiến mã vận chuyển thoáng phiền toái một chút, ven đường phải có binh sĩ hoặc thuần mã sư hộ tống, không thể chạy quá nhanh, cũng không thể quá chậm, dù sao cũng cái việc khổ cực. Phan Ngũ không muốn chờ 2-3 ngày, vẫn là quyết định tối hôm nay động thủ, liền câu hỏi, dầu hỏa đều chuẩn bị xong. Tắc Hồng nói đang chuyên trở. Phan Ngũ nói đa tạ, suy nghĩ một chút, xin cáo lui ly khai. Người sống có thể để nghẹn nước tiểu chết sao? Phan Ngũ về điều khiển suy nghĩ, không phải còn có 3 đầu lực lớn vô cùng con ưng lớn sao? Nhớ tới lúc trước vận chuyển lương thực tình hôm đó, Phan Ngũ gọi người đưa đến một đầu, còn có đống lớn dầu hỏa. Gọi tới thứ tư doanh binh sĩ, để cho bọn họ đình giá gỗ nhỏ, muốn rất lớn rất rộng, phải có thể đặt thùng dầu. Chuyện như vậy không cần hắn tự mình động thủ, phân phó tự nhiên có người bận rộn. Dựa theo thùng dầu to nhỏ, rất nhanh làm được mười mấy giá gỗ nhỏ. Phan Ngũ lại tìm mấy người cho thùng dầu một nút lên đi ra, ở một nút trên đinh cái đinh, gô lên đi thường nhỏ. Lại đem một nút phủ lên tầng bố trí nhẹ nhàng nhét vào vại nước. Đây là một cái thần kỳ chiến thuật, không cần nói người man, cũng không nên nói tần binh, mặc dù là Phan Ngũ chính mình, vào đúng lúc này trước cũng không nghĩ tới có như vậy một cái phá trận diệu pháp. Ba đầu con ưng lớn không thể không người có thể điều động sao. Nếu chỉ nghe lời của mình, như vậy thì không cần có ai tới chỉ huy chúng nó. Chúng nó rất thông minh, so với mở ra linh trí Ngân Vũ còn thông minh, đánh không quá khít khao so sánh. Ngân Vũ đại khái có 4-5 tuổi hài tử đầu vóc, ba đầu con ưng lớn là 8-9 tuổi hài tử như vậy. Rất nhanh có binh sĩ cùng Phan Ngũ báo cáo, nói là giá gỗ nhỏ làm xong 15. Phan Ngũ vội vàng đến xem, lại gọi tới ba đầu con ưng lớn, đem ý nghĩ của chính mình nói một lần, để con ưng lớn đi làm. Vì để con ưng lớn rất nhanh có thể rõ ràng ý nghĩ của hắn, hắn muốn hôn trải qua thân làm một hạ, dơ lên giá gỗ hướng phía trước nhanh chạy, sau đó đem cái giá ném đi. Lại chạy trở lại nắm thứ hai cái giá tiếp tục chạy về phía trước, thế nhưng thoáng trao đổi một hồi đi tới con đường. Ba đầu con ưng lớn tiếp theo học thượng một lần, rất nhanh rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Sau đó, đem phong kín tốt thùng dầu mặc lên giá gỗ. Giá gỗ đặc biệt rộng, có thể song song mang lên 20 vại nước, có thể bày 2 hàng. Nói cách khác một đầu con ưng lớn muốn bắt lên 40 thùng dầu thêm một cái giá gỗ lớn tử. Đây là căn cứ chúng nó vận chuyển lương thực lúc biểu hiện, đánh giá tính ra trọng lượng. Để đại ưng thử nắm lên, rất dễ dàng. Không thể là ung dung nắm lên, còn có thể ung dung bày cao. Phan Ngũ vội vàng để đại ưng cẩn thận buông ra, sau đó mệnh lệnh thứ tư doanh binh sĩ tiếp tục làm giá gỗ, tiếp tục cho một nút đinh cái đinh, cài chốt cửa rắn chắc thường nhỏ. Hán phen này giàn vặt, cực khổ là đông đảo binh sĩ. Một mặt đem hỏa du đưa lên tường thành, một mặt còn muốn đem giá gỗ nhỏ chuyển tới tường thành phụ cận đất trống, cũng là ở tường thành phụ cận đưa đến rất nhiều dầu hỏa. Công việc giống nhau một làm tiếp, Phan Ngũ nhưng là buông lỏng. Không chỉ hắn buông lỏng, liên chiến sủng cùng Hồng Kỳ hai quân cũng phải cần buông lỏng. Buổi tối hôm nay chưa dùng tới người khác, chỉ cần có hắn cùng 9 con ưng, liền là có thể ung dung quyết định ngoài thành 120.000 đại quân. Chỉ là có một tiền đề, hy vọng sẽ có thật nhiều dầu hỏa. Bởi vì thay đổi chiến thuật, Phan Ngũ cũng trao đổi vũ khí, hắc đao vẫn mang tại người một bên, lại có thêm cùng tiễn một bộ. Mũi tên là phủ lên vải dầu mũi tên lửa. Nay một ngày sa mạc biên thành rất bình tĩnh, các binh sĩ giống như trước cười nói, nỗ lực lãnh đạm sinh tử. Ăn ăn uống uống thời điểm càng nhiều là hơi có chút kẻ nhạt trêu chọc, thậm chí mắng nhau. Các loại bất nhã bộ phận bất nhã thô tục cũng là một nhắc lại, trong quân đội chính là như vậy, thô tục mới là duy nhất chân thực tồn tại. Tao nhã là cái gì? Tao nhã đơn giản nhất giải thích chính là không đói bụng. Ở một mảnh biên thành tướng sĩ bình thường trong bình tĩnh, đêm đen nhẹ nhàng che đi đến. Ngoài thành xa quốc quân doanh khắp nơi có hỏa đêm, thậm chí còn có đống lửa, chiếu sáng ban đêm, cũng là đang cố gắng dọi sáng sinh tử chưa biết ngày mai. Phan Ngũ đứng ở trên tường thành nhìn ra phía ngoài, nhìn xa quốc quân tốt bận rộn cùng nhàn nhã, nhìn nội lạc đà tuần tra, nhìn càng xa xăm nhất rắn chắc đêm đen. Liên nhìn như vậy, nếu như không phải đánh trận, nếu như không phải bên ngoài những người kia đang vây công phẩm xa quan, hắn nhất định không nghĩ ra cái biện pháp này, hoặc là mặc dù nghĩ tới cái này biện pháp cũng là không làm được. Đó là thẳng thắn đơn giản giết chóc, mấy trăm ngàn cùng mình không thù không oán người a, đêm nay ít nhất phải tử thương qua bán. Mà đi qua đêm đó khủng bố luyện hỏa, mặc dù còn có thể sống sót một ít binh sĩ, nhưng là lương thảo đồ quân nhu hoàn toàn không có, lại phải như thế nào tiến công. Thậm chí, bọn họ nghĩ lui lại cũng không thể. Không có lương thực cùng nước, đi vào sa mạc chính là từ giết. Phan Ngũ vẫn đứng lập bất động, Tắc Hồng mang theo một số sĩ quan lại đây, làm sao vậy? Phan Ngũ lắc lắc đầu không lên tiếng. Nhìn hắn như vậy vẻ mặt, dĩ nhiên là rất tùy ý, cũng là hết sức không sao cả cự tuyệt cao nhất tướng lĩnh câu hỏi, có quan tướng không hài lòng, nhưng là còn không có cùng mở miệng, đã thấy Tắc Hồng âm lành ánh mắt đảo qua, cái kia quan tướng vội vàng lùi về sau 2 bước, tự nhiên cũng là không thể câu hỏi. Phan Ngũ còn không nói chuyện, thật giống một đầu như thế chừng chừng nhìn về phía trước. Nỗ lực ở nhìn từng cái đang hoạt động người, kỳ thực hắn cũng có thể rõ ràng, nếu như mình không giết bọn họ, chờ bọn hắn phát động tiến công, giết chính là mình chính là Tần Quốc người. Hai nước quốc chiến, xưa nay cùng đạo nghĩa không quan hệ, xưa nay chỉ có lợi ích, cũng xưa nay chỉ có hy sinh, vô tận hy sinh. Chương 272, Chiến rắn. Phan Ngũ ở trên tường thành đứng rất lâu sau đó, buổi chiều liền đứng ở chỗ này, không có ăn cơm tối, đứng cho đến khi nửa đêm. Đêm đó hơn 8 giờ thời điểm, Sa Quốc quân doanh chậm rãi tắt hỏa đem, đống lửa, ngoại trừ trị thủ binh sĩ, chạm gác, lại có cá biệt một vài chỗ đốt có hỏa đem chiếu sáng bên ngoài, chỗ khác tất cả đều là đen kịt. Có thể Phan Ngũ trước sau chuyện gì đều không làm, chính là đứng ở trên tường thành. Vẫn đứng vẫn chờ, đứng đợi đến nửa đêm. Khi hắn rốt cục nghĩ hành động thời điểm, hai chân dĩ nhiên thoáng có chút cứng trực, đã không biết ngẩng lên. Sống thêm động hai lần, quay đầu lại nhìn. Phía sau hắn là thủ thành quan binh, còn có Hồng Kỳ hai quân rất nhiều người. Phan Ngũ thở dài, bắt đầu đi. Không cần mở cửa thành, đi trước tìm ba đầu con ưng lớn, liên tục nói lên nhiều lần, nghe ta mệnh lệnh, tiếng còi đồng thời, các ngươi liền nắm lên cái này bay ra ngoài. Tường thành phía sau có rất nhiều một mảng lớn đất trống, bay chín cái giá gỗ lớn, mỗi cái trên giá đều xếp đầy vải nước. Đều là thùng miệng hướng xuống dưới, một nút trên chói có thường nhỏ nhẹ nhàng quấn cùng nhau buông xuống đến. Phan Ngũ lại lải nhải hai lần, thở dài, đi một mình trở về thành tường, nhìn bên ngoài quân doanh, nhún người nhảy xuống, nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Đi thẳng ra hơn 1.000 mét xa. Sa Quốc binh sĩ vẫn là rất cảnh giác, cho dù là chỉ nhìn thấy Phan Ngũ một người, cũng là lập tức xông lại một đội chiến binh. Phan Ngũ đầu tiên là sáng lên hộp quẹn, dơ lên vẽ một đại quyển. Trên tường thành đao ba nhìn thấy quyền lửa, lập tức bắt đầu thổi sắt chạm canh gác. Một tiếng còi vang phía sau, ba đầu đại ưng toàn bộ bay lên, một chút xoay quanh, trở về nắm lên giá gỗ lớn, dương cánh bay cao, bay lên đã cao lại càng cao mới hướng ngoài thành bay đi. Lúc này Phan Ngũ lại lung lay vài vòng hộp quẹn, mắt nhìn đối phương chiến binh nhanh chóng xông lại, thu hồi hộp quẹn, từ phía sau lưng bắt cung tiễn. Hết sức thông thường cấp 3 cung, phối hợp càng bình thường cấp 1 mũi tên, tùy ý bắn cung, hàng loạt bắn ra. Ở trong bóng tối xẹt qua một ít quan điểm, liền nghe phốc phốc tiếng liền chuỗi vang lên, đối diện xông tới lạc đà binh nháy mắt chết đi hơn nửa. Này là cao thủ. Phía sau lạc đà binh ghim lại dây cương, có người thổi bay kèn lệnh. Phan Ngũ căn bản không nghĩ ẩn giấu bộ dạng, buổi tối hôm nay nhất định là Sa Quốc tướng sĩ bi thảm đêm, có không có phòng bị, kết cục đều là giống nhau, trừ phi có cao thủ lợi hại hơn có thể bắn giết ba đầu con ưng lớn. Vào lúc này, ba đầu con ưng lớn xuất hiện sau lưng Phan Ngũ. Trước mắt mặt dừng lại Sa Quốc lạc đà binh, Phan Ngũ xoay người lại nhìn tới. Tổng cộng có 6 sợi dây, mỗi sợi dây đều là rất nhiều thừng nhỏ vặn cùng nhau, mỗi cái thừng nhỏ một. Khác đầu đều là xuyên ở một nút trên. Mà một nút chỉ là vừa nhét vào thùng trong miệng. Vì tăng nhanh dầu hỏa chảy ra, mỗi cái thùng đều có nhiều mở mấy cái lỗ hổng, tương tự là đơn giản nhét trên cái vải mềm bao gồm một nút, dùng thừng nhỏ gô lên, lại đem dây thừng vặn cùng nhau. Vẫn vặn đến nhất phía dưới, biến thành một sợi dây. Phan Ngũ đi tìm cái kia dây thừng, trong miệng phát sinh la lên. Ba đầu đại ưng nghe được mệnh lệnh, lập tức bay thấp rất nhiều. Phan Ngũ nhanh chóng tiếp cận, một sợi dây nhẹ nhàng nắm trong tay, chờ 6 sợi dây toàn bộ nắm lấy sau đó, tiếp theo đại ưng chạy về phía trước. Đối diện lạc đà binh có chút há hốc mồm, rất là xem không rõ hắn đang làm gì. Cũng là đang suy nghĩ bên trong thùng chứa cái gì. Có lẽ là dầu hỏa. Vừa nghĩ như thế, đến cùng có binh sĩ cảnh giác, thổi bay càng cảnh giác càng thê thảm kèn lệnh. Đáng tiếc không hề có tác dụng, mặc dù là lại nhanh chóng binh sĩ không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy tất cả trốn cách. Đây là mảnh to lớn quân doanh. To lớn ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa một bộ quân đội là một bộ quân đội, một cái doanh trại quân đội là một cái doanh trại quân đội, muốn triệt để thoát đi, trừ phi có thể bỏ qua hết thể đồ quân nhu, còn có điều có tổ ong cùng tất cả gián độc. Bọn họ có thể chịu không? Đây là một cái hiện nay không có ai biết vấn đề. Bởi vì còn không ai có thể sáng tỏ ý thức được Phan Ngũ phải làm gì. Phan Ngũ tiếp theo đại ưng chạy về phía trước hơn 1.000 mét, mắt thấy đối diện xuất hiện càng nhiều binh sĩ, đã có rất nhiều người xông về phía mình, cung tiễn, đầu thường, các loại vũ khí hỗn loạn đánh tới. Phan Ngũ không chạy, nắm lấy dây thường đi xuống túm, trong miệng hô to, bay cao. Ba đầu đại ưng lập tức bay cao hơn nhiều, Phan Ngũ ở phía dưới từng cái kéo xuống dây thường, cũng là kéo xuống rất nhiều một nút. Ở trong trời cao, dầu hỏa thật giống nước mưa như thế nhẹ nhưng mà rơi ra, thùng miệng hết sức thô, có chén nhỏ thô to như vậy dầu hỏa bắt đầu từ không trung buông xuống. Rất nhiều động liền có rất nhiều dầu hỏa rơi xuống dưới. Đại ưng một đường bay, dầu hỏa liền một đường vãi. Ba đầu đại ưng rất thông minh, một mực song song bay, cũng là cố ý chậm lại tốc độ. Giá gỗ lớn trên có hai hàng thùng dầu, mỗi hàng 20, ba con ưng cùng nhau bay, chính là đem 120 thùng dầu hỏa tung xuống. Người man lều vải phần nhiều là da lông làm thành, tướng lĩnh trong lều còn muốn cửa hàng thảm lông, trong doanh trại lại dự phòng lương thảo chờ dịch đốt vật phẩm, lại có thêm khắp nơi vùng vãi dầu hỏa. Đến lúc này, mặc dù là kẻ ngu si cũng biết không đúng. Đây là muốn phóng hỏa A. Toàn bộ doanh trại quân đội bên trong tiếng kèn lệnh vang rền một mảnh, thu dọn đồ đạc lui lại cùng đào cắt rắc đến dầu hỏa mặt trên hai loại sự tình đồng thời tiến hành. Phan Ngũ sẽ không cho bọn họ thời gian này, nắm hộp quẹt châm đốt mũi tên lửa, nhìn đang vây hướng mình rất nhiều man binh, lại là khẽ thở dài, bên phải nhẹ buông tay, mũi tên lửa vèo bay ra. Rất bất ngờ, chờ mũi tên thế đã hết, sắp hạ xuống thời điểm, dĩ nhiên có cao thủ nhảy dựng lên nắm lấy mũi tên lửa. Phan Ngũ cười một cái, thử xem các ngươi có bao nhiêu cao thủ. Ở chi thứ nhất mũi tên lửa bắn ra thời điểm, hắn đã làm tốt bị chặn đứng chuẩn bị. Chi kia mũi tên lửa mới vừa ra tay, lập tức châm đốt lên cả ấm mũi tên lửa, sau đó một nhánh tiếp một nhánh nhanh chóng bắn ra. Động tác quá nhanh, hình như là cùng thời khắc đó bắn ra như thế. Đến lúc này, đối với mới vừa có người đánh tới trước người hắn, Phan Ngũ xoay người liền lùi, đại hỏa sắp thiêu đốt, không cần thiết cùng các ngươi không tốn sức. Người man không thể không có cao thủ, nhưng là trong lúc vội vàng không kịp công kích Phan Ngũ, Phan Ngũ đã hoàn thành nhiệm vụ ly khai. Chờ những cao thủ lao ra quân doanh. Nhìn phía sau oanh oanh thiêu đốt doanh trướng, ngươi là phải cứu hỏa vẫn là muốn giết người. Phan Ngũ không để ý tới bọn họ, một đường lùi tới dưới thành tường, vác lên chuẩn bị xong mũi tên lửa, sau đó nhìn đại hỏa nung đỏ bầu trời. Nhiều chờ trên một lúc, ba đầu con ưng lớn lục tục bay trở về, chúng nó đã ném mất cái thứ nhất giá gỗ lớn. Phan Ngũ hô to, trở lại. Ba đầu con ưng lớn lại trở lại nắm lên giá gỗ lớn tử, lặp lại mới vừa hành động. Lần này cần đơn giản một ít, Phan Ngũ không cần chạy xa như thế, đại khái chạy cái 500-600 mét liền kéo xuống một nút, để đại ưng tăng nhanh tốc độ bay. Thùng dầu nhiều mở rất nhiều lỗ hổng, dầu hỏa nhanh chóng chạy ra, đại ưng lại bay rất nhanh, chưa dùng tới bao lâu, bên trong thùng dầu hỏa trôi hết, đại ưng ném mất giá gỗ lớn, lần thứ hai bay trở về. Rốt cuộc là thông minh đại ưng, mỗi lần phi địa phương đều không giống nhau, thật giống khai khẩn cày ruộng như thế, song song mở ra ba lũng địa, đổi được bên cạnh lại mở ba lũng. Đối diện toàn bộ quân doanh, ba đầu đại ưng tổng cộng bay lên ba chuyến, chẳng khác gì là song song tung xuống 9 lần dầu hỏa. Mà mỗi lần tung xuống, Phan Ngũ đều phải nhiều khổ cực, chạy tới châm lửa. Không nói những cái khác, riêng là mũi tên lửa liền dùng đi 6, 7 ấm. Lẽ ra nên có cao thủ truy sát Phan Ngũ mới đúng, nhưng là ai có thể nghĩ tới tình huống như thế, vẫn còn có loại này phóng hỏa chiến thuật. Xui xẻo nhất là gián độc, cái kia vô số huấn luyện tốt chiến rắn, nhưng là liền kẻ địch cũng không thấy, đã bị dầu hỏa dội đến trên người, lại là trải qua trong chốc lát, chúng nó liền bốc cháy rồi. Bất quá cũng còn tốt, này chút sa mạc rắn sẽ xuyên hạt cát, phần lớn rắn độc đều là tiến vào hạt cát phía dưới ẩn trốn đi, chỉ có một số ít bị thiêu chết. Phan Ngũ phóng hỏa kế hoạch tương đương thành công, khỏe mạnh nhất là cái gì? Còn có 6 con ngân vũ, ở đại ưng đến về tới vẩy dầu hỏa thời điểm, ngân vũ công phu làm so sánh đơn giản, chính là bắt thùng dầu hỏa ném qua đi, lại trở về bắt thùng dầu hỏa ném qua đi. Ở trong đêm tối, 6 con màu trắng ngân vũ thật giống bạch quang ở lưỡng địa chi gian quay trở về thôi. Chỉ là mỗi lùi một lần, liền muốn ném ra ngoài 6 thùng dầu hỏa. Mỗi lần dầu hỏa hạ xuống, ngã nát thùng dầu phía sau, dầu hỏa tung tóe. Khi đại ưng nhóm ở này mặt địa phương vãi quá mức dầu phía sau, mọi người đổi chiến trường. Tổng cộng là 3 chỗ trại địch, Phan Ngũ mọi chỗ công phá. Cứ việc kẻ địch sớm có cảnh kỳ, cũng là sớm biết Phan Ngũ muốn hỏa công. Nhưng là không có cách nào, ai cũng công kích không tới trên cao không ba đầu đại ưng, chỉ có thể mắt thấy dầu hỏa hạ xuống, ở hạ xuống xong. Lập tức có binh sĩ dùng hạt cắt dùng bùn đất bao trùm. Đáng tiếc không lấn át được, doanh trại quân đội lớn như vậy, doanh trướng nhiều như vậy, đều là da lông làm ra, gặp châm lửa sao liền. Của ngươi hạt cắt bùn đất muốn như thế nào mới có thể hoàn toàn bao trùm ở toàn bộ quân doanh. Huống chi còn có Phan Ngũ đúng lúc phóng hỏa, lại có ngân vũ hỗ trợ. Cùng con đương lớn so với, 6 con ngân vũ lực phá hoại càng để cho người ta buồn bực, đó là từng cái thùng lớn bỏ lại, dầm một tiếng. Này một vùng liền tất cả đều là dầu hỏa, nói đi, phải làm sao? Đến cùng có cao thủ biết tiêu diệt hỏa ngọn nguồn. Ngọn nguồn là ai? Là Phan Ngũ. Lập tức có 2 tên lục cấp cao thủ đổi tới. Bất luận là cung tiễn vẫn là đao thương, có viễn công thì có gần người chém giết, bọn họ nhất định phải giết chết Phan Ngũ. Đáng tiếc, Phan Ngũ căn bản không nghĩ với bọn hắn đánh nhau. Mắt gặp cao thủ đuổi theo, không giống người khác có thể tùy tiện lừa gạt, Phan Ngũ bắt đầu chạy trốn, vòng quanh tường thành chạy trốn. Đồng thời phát sinh một tiếng gọi, tiếp tục. Tiếp tục là có ý gì? đương nhiên là tiếp tục phóng hỏa. Phan Ngũ không phải chỉ có 3 con ưng lớn cùng 6 con ngân vũ, còn có 2 đầu tiểu bạch ưng. Khi nghe đến tiếp tục phía sau, có người châm đốt hỏa đem. Hỏa đem rất dài, là rất nhiều cành cây trói cùng nhau. Thiêu đốt đến nhất định địa phương, buộc chặt bọn họ dây thường bị đốt mở, một đầu sẽ tứ tán hạ xuống. Còn là đồng dạng nguyên nhân, để cho kẻ địch không có cách nào chặn lại ngọn lửa. Vì để tiểu bạch ưng không sợ, cố ý cây đuốc đem làm đặc biệt dài, tiểu ưng nắm lấy vị trí chính giữa, hai đầu đều là mọc ra thân thể quá nhiều, khoảng cách thật xa, tiểu ưng đương nhiên không thành vấn đề. Vào lúc này, tiểu ưng phái trên chiến trường, cầm lấy 2 đầu thiêu đốt quái lạ hỏa đem bay về phía chỗ cao. Người man cũng là có chiến ưng, khi chiến sự vừa phát sinh thời điểm, chúng nó liền được thả ra. Cái kia chút chiến ưng thật đúng là có không sợ chết tinh thần, biết là 3 đầu con ưng lớn đang làm chuyện xấu, tổng cộng cứ như vậy mười mấy con chiến ưng, điên cuồng lại đây công kích. 3 đầu con ưng lớn không để ý đến bọn họ, ngược lại không đuổi kịp chính mình cũng đánh không lại, người man chiến ưng đến về bay cũng là ngăn lại không được 3 đầu con ưng lớn tung xuống dầu hỏa. Sau đó đổi thành công kích ngân vũ, có thể ngân vũ chính là nhanh, cho dù là cầm lấy thùng dầu, cái kia chút chiến ưng cũng là không có thể gây tổn thương cho đến ngân vũ. Ở 3 đầu con ưng lớn cùng 6 con ngân vũ xem ra, lần hành động này càng giống như là ở làm du hí. Nhưng đối phương chiến ưng đã tiến nhập trạng thái điên cuồng, chúng nó là có chủ nhân của bọn nó phát sinh cường ngạnh nhất mệnh lệnh, cho dù là liều tính mạng, cũng muốn ngăn cản đối phương tiếp tục phóng hỏa. Có thể cản dừng sao? Tự nhiên là không thể. Đánh không lại con ưng lớn, không đuổi kịp ngân vũ, vừa vặn lúc này 2 cái tiểu ưng đi ra, cũng đều là cầm lấy một căn thật dài quái lạ hỏa đem. Chương 273, Dương Cốc. Người man chiến ưng lập tức bay đến, muốn bắt nạt 2 thằng nhóc. Nhưng là không nghĩ tới, tiểu bạch ưng lại quay đầu bay trở về. Có chiến ưng đuổi nhanh, veo đuổi tới tiểu bạch ưng phía sau. Nó động tác nhanh, còn có động tác mau hơn người, Tắc Hồng cùng Lý Bình chỉ từng người dẫn cung phóng tới, siêu siêu mấy mũi tên phóng tới, luôn có một nhánh bắn trúng. Cái kia chiến ưng bị thương về bay. Tiểu Bạch Ưng muốn đi phóng hỏa, phía trước có mười mấy con chiến ưng xoay quanh. Liền đang làm khó dễ thời điểm, có ngân vũ bay trở về, cũng không để ý đối phương cái kia chút chiến ưng, bay đến tiểu ưng trước người, dùng miệng cắn vào bó đuốc vị trí chính giữa, dương cánh bay cao, chẳng khác gì là từ nhỏ ưng chảo hạ tiếp cướp có đem. Đồng dạng địa, khác có một con ngân vũ tiếp đi một con khác tiểu ưng bó đuốc, tiểu ưng liền có thể hết sức nhàn nhã ở tường thành bầu trời bay loạn. Người man chiến ưng không dám bay đến. Lại là không đuổi kịp ngân vũ, đánh không lại 3 đầu con ưng lớn, mắt thấy vô biên liên doanh bị kẻ địch chơi đùa loạn đốt một mảnh, rốt cục có chiến ưng phát rồ, liều mạng cũng phải đuổi trên ngân vũ, liều mạng cũng phải đả thương đối phương. Lúc này Phan Ngũ còn đang chạy trốn, vòng quanh tường thành chạy đến tây môn nơi. Lúc này cửa thành đóng, ngoài thành đứng cạnh Phong Vân, Sơn Thanh Sơn những người kia, bọn họ mang chi đội ngũ thủ tại chỗ này, cửa thành sau là hơn 500 đầu chiến sủng. Phan Ngũ vừa chạy vừa kêu, thả. Được mệnh lệnh. Mở cửa thành ra, một đám hung thú điên cuồng chạy đến. Mục tiêu của bọn nó là 2 tên cao thủ. Vào lúc này, Phan Ngũ bỏ lại trong tay cấp 3 cung, từ Phong Vân nơi đó nắm về 5 cung, còn có một nhánh trăm binh chi hồn. Cấp 4 mũi tên, 5 cung, đối đầu lục cấp cao thủ chưa hẳn hữu dụng. Nhưng là có nhiều như vậy chiến sủng hỗ trợ, Phan Ngũ chỉ cần dương cung mà không bán, lại cao thủ mạnh mẽ cũng không dám không để lối thoát liều mạng một trận chiến. Đối phương 2 tên cao thủ đều là sửng sốt một chút. Xưa nay không nghĩ tới người Tần dĩ nhiên có thể nuôi có nhiều như vậy chiến sủng. Dưỡng chiến cương chịu không hiếm thấy, ly kỳ là đều là cao cấp chiến sủng, thực lực mạnh mẽ. Đây là một đám người điên chiến sủng đại quân, nhìn thấy 2 người bọn họ chính là điên cuồng tràn lên, trong chớp mắt đánh vào nhau. Lục cấp cao thủ khẳng định lợi hại, có thể cấp 5 thú giữ thực lực so với bọn họ không kém là bao nhiêu. Mặc dù có chút chênh lệch, chiến sủng nhóm dùng số lượng bù đắp. 2 tên lục cấp cao thủ có chút khó khăn, chính diện đối chiến. Phương tiện nhất là công đánh giã thú đầu trực kích chỗ yếu, có thể chiến sủng toàn bộ mang có mũ giáp, trên mũ giáp còn có thật dài gai nhọn. 2 tên cao thủ cùng hung thú trong đó mấy lần đàn sen, có mấy đầu chiến sủng bị đánh bay đánh đổ. Có thể 2 cao thủ cũng là hết sức chật vật, nếu như không phải bản lĩnh cao cường, thiếu điều bị hung thú cắn được. Cùng lúc đó, cách đó không xa còn có cái ngoặc cung lắp tên Phan Ngũ. 2 cao thủ có chút buồn bực, này trận đấu xem ra muốn thua. Cũng vậy nhìn nhau một cái. Một tên cao thủ kêu gọi đầu hàng, đi. Thi triển thân hình từ trong bầy thú xuyên ra đi. Phan Ngũ không hy vọng cái tên này liền đơn giản như vậy ung dung ly khai. Trong tay mũi tên vèo bắn ra, đồng thời một cước bước lên đến lọ tên, nhanh chóng rút ra 4 nhánh mũi tên, hàng loạt bắn về phía tên kia cao thủ. Bắn chúng, chẳng những là bắn chúng, hơn nữa chúng liền 2 mũi tên. Cao thủ kia hết sức có chút không dám tin tưởng. Hắn biết Phan Ngũ là cấp 5 tu vi, có thể là của hắn cấp 5 tu vi tại sao lợi hại như vậy. Này hai mũi tên đặc biệt hung tàn, đều là nhập vào cơ thể ra, một mũi tên từ trên bả vai xuyên qua, một mũi tên bắn đoạn xương sườn, từ dưới sườn xuyên lên ra. Bắn ra 5 mũi tên, bắn trúng 2 mũi tên, Phan Ngũ không kịp cao hứng, lúc này lọ tên còn không rơi xuống đi, tay phải nhanh chóng rút ra 2 chi mũi tên, hắn muốn mũi tên giết lục cấp cao thủ. Chiến sủng thực sự nhiều lắm, này cao thủ muốn chạy đi, nhất định phải bước chân không ngừng mà từ trong bọn họ chạy qua. Nhưng là chúng liền 2 mũi tên, thân thể tự nhiên chậm một hồi. Hắn này một chậm, có chiến sủng bắt được cơ hội nhào tới trên người. Cao thủ một cước đá ra, nhưng là Phan Ngũ mũi tên lại tới nữa rồi, lần này là ngay ngực xuyên qua, có lẽ là đụng vào xương đầu trên lệch rồi phương hướng, dĩ nhiên nghiêng xuống bay ra, suýt nữa bắn trúng một con chiến sủng. Đến đây, truy sát Phan Ngũ hai tên cao thủ chết đi một cái, là đơn giản như thế ung dung bị giết. Đơn giản đến Phan Ngũ chính mình cũng không tin, làm sao có khả năng. Không phải nói lục cấp cao thủ đều đặc biệt khủng bố sao. Đọc truyện cùng. Người man là hai tên cao thủ, lúc này cùng quyết định lui lại. Bởi vì Phan Ngũ trọng điểm chặn lại này tên cao thủ, để một người khác thong dong ly khai. Người kia rất là giật mình, lục cấp cao thủ, xưa nay đều là trên chiến trường tính quyết định nhân vật, sự tồn tại của bọn họ có thể ổn định quân tâm, nói không khuyết đại, ở rất nhiều lúc đều là toàn bộ quân đội người tâm phúc, bởi vì có lục cấp cao thủ, các binh sĩ mới có thể an tâm. Nhưng là bây giờ, một tên lục cấp cao thủ chính là đơn giản như vậy chết ở chỗ này. Một người chết đi, tên còn lại chạy thoát. Phan Ngũ đến xem bị bắn giết lục cấp cao thủ, đã chết ấu, chính là có chút chết không nhắm mắt cảm giác. Phòng trưng hô hàn, cũng chính là hô thiên cha hắn, hô hàn thời điểm chết cũng là nhất định như vậy không cam lòng. Lại trở lại mang đủ cung tiễn, mang theo đại đội chiến sủng đi giết địch. Chuyện nên làm nhất vẫn là phóng hỏa, ba con ưng lớn một mực bận rộn chuyện như vậy. Phan Ngũ bị đuổi giết, Na Phong dĩ nhiên xuất hiện, thay thế Phan Ngũ đi túm liền tại một nút trên dây thừng. Buổi tối hôm nay, người man đặc biệt bi kịch, hết thể đồ quân nhu toàn bộ bị đốt, một chút không có lưu lại. Thậm chí còn trợ đốt hỏa diễm, để quân doanh thiêu hủy càng thêm đồ sộ. Đến lúc này, tam quân thống soái biết bại cục đã định, trừ phi có thể lập tức đánh hạ các quan, bằng không bọn họ sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Khiến người ta thổi bay rút quân kèn lệnh, có soái phiên chỉ dẫn chúng binh tướng lùi cách nguyên lai nơi đóng quân, đi nơi khác một lần nữa chỉnh quân. Phan Ngũ đương nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Sự thực là Tác Hồng cũng sẽ không lãng phí loại này cơ hội. Khi đại hỏa cháy hừng hực thời điểm, hắn đã liên tục phái ra thám mã, rất nhanh biết quân địch lui lại, đồng thời chỉnh quân tin tức, lập tức dẫn đại quân đi công. Phan Ngũ Hồng Kỳ hai quân cũng là chấp hành đồng dạng nhiệm vụ, ngoại trừ cá biệt mấy người đang chăm sóc chiến sủng, càng nhiều người, đệ nhất đệ nhị doanh, còn có thứ năm doanh rất nhiều mọi người là chuẩn bị ổn thỏa, chỉ nghe một tiếng ra lệnh này, đồng thời từ tường thành nhảy xuống. Thật giống một đám giống như sắt thần nhằm phía cháy hừng hực bên trong xa quốc quân doanh. Phan Ngũ ba con ưng lớn còn đang phóng hỏa, đối phương có ba cái đại doanh 120.000 binh, đằng trước một phen dằn vặt vừa rồi là hủy diệt hai cái doanh trại quân đội, có Ngân Vũ cùng Na Phong hỗ trợ, thứ ba cái doanh trại quân đội cũng là hủy diệt sắp tới. Phan Ngũ ôm sửa máy nhà rột thái độ mang theo thú quân sông lên giết người. Phía sau vác lấy bốn cái bao đựng tên, bên hông mang theo bốn cái lọ tên, một đường chạy tới. Cơ vốn không cùng kẻ địch chính diện đối chiến, đều là khoảng cách xa bắn giết. Gặp phải giống như binh sĩ cùng cấp 4 tu vi trở xuống đối thủ dùng cấp 1 mũi tên, cấp 5 cùng lục cấp cao thủ dùng trăm binh chi hồn, chính là như vậy cẩn thận dùng, cũng là rất nhanh bắn hụt lọ tên, đến cuối cùng chỉ còn giữ lại một bình trăm binh chi hồn. Hắn không phải gặp được ai cũng dùng cung tiễn, là chiến sủng nhóm bị người đánh trộm, hoặc là gặp phải khó có thể đối phó địch nhân thời điểm, Phan Ngũ sẽ hỗ trợ. Có hắn hỗ trợ, cũng là có hắn dẫn dắt. Hơn 500 con chiến sủng vẫn cứ dễ dàng đánh bại đánh tan đối phương vài chỉ mấy trên ngàn người đội ngũ. Rất nhiều binh sĩ bị hỏa thiêu chết, không có bị đốt chết lại có Phan Ngũ cùng thú quân thu đôi. Đồng thời, Tác Hồng phái ra mấy trăm ngàn đại quân, phải giết chết toàn bộ kẻ địch. Đây là một hồi đặc biệt không công bình chiến đấu, người man quân binh bị giết được đại bại. Vẫn chiến đến Hưng Đông, ba chỗ doanh trại quân đội đại thể địa phương đã bị đốt thành tro bụi, còn có một chút địa phương ở đốt tàn thuốc lá, ngoài ra chỉ có thi thể. Người man nuôi chiến rắn cũng còn tốt, tử thương khoảng chừng 4 phần 10. Chủ yếu là khó khăn nhất giải quyết độc phong toàn bộ tử vong, này mới xem như là bí mật đánh út doanh trại địch thành công. Sau khi trời sáng thu binh, Tác Hồng sướng đến phát rồ rồi. Từ khi đóng giữ cắt quan tới nay, lúc nào từng có lớn như vậy thắng lợi. Lúc nào đánh người man có thể đánh cho nhẹ nhàng như vậy thích ý. Khiến người ta đi tìm Phan Ngũ, hắn muốn ngỏ ý cảm ơn. Kết quả ở nửa giờ sau mới nghe được binh sĩ truyền về tin tức, tìm biến các nơi cũng không thấy. Hồng Kỳ hai quân bộ phận binh sĩ, thú quân, còn có cái kia chút chiến ứng đều không ở, hẳn là đuổi địch đi. Tắc Hồng biết Phan Ngũ Chiến Ưng hết sức lợi hại, phái ra thám mã tìm hiểu tin tức, lại phái binh sĩ quét tước chiến trường, hắn trở lại trên tường thành chờ đợi. Vẫn đợi đến buổi trưa mới trở về Phan Ngũ. Phan Ngũ không phải đặc biệt nhớ giết người, có thể nếu lên chiến trường cũng đừng làm cái kia chút giả mù sa mưa sự tình, phía trên chiến trường không phải ngươi giết ta chính là ta giết ngươi, hiện tại ta được thế, đương nhiên muốn thừa thắng xông lên. Sa quốc tam tộc có 3 tên thống soái, một người trong đó vì là đại thống soái, khác có lục cấp cao thủ 6 người. Khi ba đầu con ưng lớn hoàn thành phóng hỏa nhiệm vụ phía sau, Phan Ngũ dẫn bọn họ đi tìm đối phương cao thủ, này một tìm chính là tìm tới buổi trưa mới là toàn bộ tìm tới. Tìm bọn họ làm cái gì? Đương nhiên là giết chết. Một đối một, Phan Ngũ không hẳn chịu thiệt, nhưng nhất định rất khó thủ thắng. Có 3 đầu con ưng lớn hỗ trợ giết địch, lại có 6 con ngân vũ tìm giúp kẻ địch, lại có thêm 552 con hung thú hỗ trợ đánh trận, tốt như vậy trợ lực không dùng tới, còn chờ tới khi nào? Kết quả cuối cùng là tam tộc thống soái toàn bộ bị giết, 6 tên lục cấp cao thủ cũng là toàn bộ lưu lại tính mạng. Ở quá trình đuổi giết bên trong, mang hộ chân lại giết chết hơn 10 người cấp 5 cao thủ. Có thể nói như vậy, cắt quan một trận chiến, Sa quốc tam tộc ở trong vòng mười mấy năm là đừng nghĩ khôi phục như cũ nguyên khí, chớ đừng nói chi là tiến công cắt quan. Trận chiến này kết thúc, 120.000 người man binh sĩ, chết trận bất kể, tổng cộng có hơn 6.000 thương binh, hơn 1.000 hàng binh, cuối cùng thành công chạy thoát chỉ có 12.000 người. Nay hơn 1.000.000 người vẫn là chạy loạn một mạch, muốn một lần nữa hội tụ đến đồng thời, lại thuận lợi trở lại trong sa mạc quốc đảo, một chữ, khó. Nếu như không có ngoài ý muốn, này hơn 1.000.000 người bên trong phần lớn cũng là trốn không thoát tử vong. Nguyên bản phóng hỏa không đến nỗi thiêu chết nhiều người như vậy, có thể Tắc Hồng phái ra nhiều như vậy quân đội, lại có Phan Ngũ cùng đại ương bang bận điệu, người man tướng sĩ chỉ có thể bất đắc dĩ nói tiếng xui xẻo. Chết đi không riêng gì binh sĩ, còn rất nhiều lạc đà. Vùng thế giới này, đang bị đốt cháy sau màu xám đen tàn vật bên trong, khắp nơi phiêu tán thịt nướng mùi vị, không biết có bao nhiêu lạc đà bị đốt thành tro. Bất quá cũng còn tốt. Rốt cuộc là cứu hơn 3.000.000 đầu lạc đà. Ở đại trong lửa, lạc đà dựa vào bản năng cầu sinh chạy tứ tán, nhưng là lợi hại đến đâu cũng không chạy nổi chiến sủng cùng phi ưng. Này quần chiến cương chịu đang đánh giặc sau khi còn biết giúp Phan Ngũ kiếm tiền, nhất định phải nói một tiếng thông minh. Còn có đối phương cái kia chút chiến ưng, chỉ có một đường mấy đầu chết trận, những khác tất cả trốn. Bởi vì là chủ nhân của bọn nó toàn bộ chết trận, một cái đều không lưu lại. Đợi đến vào buổi trưa, Phan Ngũ mang theo một nhánh đà đội trở về. Dài dòng không nhìn thấy tận đầu. Hắn cười ở trước mặt nhất lạc đà trên người, phía sau dắt mấy viên thủ cấp, trong đó một viên là Sa quốc tam tộc đại thống soái đầu lâu, người kia gọi Dương Cốc. Chương 274, Phan thập nhất. Nhìn thấy Phan Ngũ thắng lợi trở về, Tắc Hồng cười to, từ trên tường nhảy xuống, bước nhanh chạy lên, khoảng cách thật xa chính là ôm quyền túi đầu, Tắc Hồng thay cắt quan toàn bộ tướng sĩ tạ Phan tướng quân đại ân. Phan Ngũ mau mau xuống ngựa, tướng quân muốn hủ chết ta sao? Tiếp theo gỡ xuống trên người lạc đà một viên thủ cấp, cái này là Dương Cốc. Tắc Hồng càng cao hứng, hắn biết Phan Ngũ đi ra ngoài đuổi địch, thế nhưng không biết đuổi kịp ai, giết chết ai, vội vàng một bước đi tới nhìn kỹ, không sai, là hắn, ngươi biết hắn là ai sao? Phan Ngũ nói, đại thống soái A, ta hỏi qua bọn họ binh sĩ. Nói chuyện lại sau này mặt chỉ tay, ta còn bắt làm tù binh hơn 800 người. Tắc Hồng cười nói, chúng ta cũng có tù binh, đến, Phan tướng quân mau mau trở về thành, nhanh nghỉ ngơi. Tự nhiên có người đi thống kê tướng quân thu được, chờ nghỉ ngơi tốt lại vì ngươi bài tiệc ăn mừng. Phan Ngũ nói, ngược lại đều là thủ lĩnh đầu, cho ngươi. Đem dây cương ném cho Tắc Hồng, hắn đi phía sau tìm một không ai ngồi lạc đà nhảy tới. Tắc Hồng càng cao hứng, đại phá quân địch không nói, hoàn thành công kích giết chủ soái địch quân, này là như thế nào một loại chiến tích. Vội vàng để cho thủ hạ lại đây thống kê chiến lợi, bao quát cái kia chút thủ cấp. Phan Ngũ không để ý tới những chuyện này, trải qua trận chiến này. Hắn là càng ngày càng không muốn đánh ỉ vào. Ở quê hương thời điểm, dù cho gặp phải xấu nữa lưu manh, cũng sẽ cảm thấy giết người là đại sự, không phải lớn đặc biệt cứu hận, không đến nỗi náo chết người quan tòa. Nhưng là ở chiến trường, giết người không chỉ vô tội, trái lại có công. Giết càng nhiều người công lao càng lớn, có thể cái kia chút đều là người A, đều là người sống sờ sờ. Bây giờ Phan Ngũ lòng tràn đầy phiền chán cảm giác. Rất nhanh trở lại các quan, ven đường thỉnh thoảng có quan quân hướng về hắn túi chào. Các binh sĩ cũng là lớn tiếng gọi tốt. Phan Ngũ nỗ lực nặn ra một nụ cười đáp lại một hồi. Chờ trở lại nơi ở, cửa phòng vừa đóng, chuyển cái ghế đến xem Hô Thiên. Vừa vào cửa, Hô Thiên liền mở mắt ra, trở về. Phan Ngũ có chút giật mình, vậy thì có thể nói chuyện. Hô Thiên nói, tay chân có thể nhẹ nhàng hoạt động một chút, phỏng chừng ngày mai có thể ngồi xuống. Phan Ngũ thả xuống cái ghế. Tới ngồi lên lười biếng duỗi người, ta giúp ngươi báo thủ. giúp ta báo thủ. Hồ Thiên Nghi vẫn hỏi, ngươi ngay cả người mình đều giết. Phan Ngũ nói, nghĩ gì thế? Ta là nói cái kia chút con ong. Ồ, Hồ Thiên ngữ khí nhàn nhạt, biết ngươi đi giết người, hơn nữa giết rất nhiều người, ngươi vừa vào cửa, ta liền nghe thấy được. Phan Ngũ nhẹ xả giận, nếu như nói, ta không muốn giết người, ngươi tin không? Hồ Thiên nói tin, tiếp theo nói, bất quá nói cái gì đều là chưa có dùng, ngươi dù sao cũng là giết nhiều người như vậy. Ngươi nói đúng. Phan Ngũ nhìn Hồ Thiên mắt, ngươi đáp ứng ta, chỉ cần kiếp này không nữa giết một cái người Tần, ta để cho ngươi đi. Hồ Thiên trầm mặc chốc lát, nếu như người Tần bắt nạt ta đây. Các ngươi người Tần âm hiểm nhất. Không đúng, còn có Thái Quốc, ngược lại mấy người bọn ngươi là một bụng xấu nước. Phan Ngũ không mang theo một nụ cười cười một cái, đừng kích động, hiện tại ta muốn thả ngươi đi, ngươi là không biết nắm bắt cơ hội, vẫn không muốn đi. Hồ Thiên nói, ta muốn thay ta cha báo thủ, vì lẽ đó ngươi chính là giết ta đi. Nói thật, ta không biết là ai giết cha ngươi, hơn nữa cũng sẽ không hỏi, hiện tại ta muốn thả ngươi đi, đánh đổi là san bằng giữa chúng ta cửu hận, coi như cha ngươi sống sót, cũng nhất định sẽ thỏa mãn ta bây giờ quyết định, ngươi nói có đúng hay không. Hồ Thiên nói, cha ta nghĩ như thế nào là chuyện của hắn, ta làm thế nào là chuyện của ta. Phan Ngũ lắc lắc đầu, ta hơi mệt chút. Sau đó nếu không nói, Hồ Thiên trầm mặc một hồi lâu hỏi, ngươi muốn giết ta. Phan Ngũ nói thẳng là, nghĩ một hồi thoáng giải thích một câu, ta không thích phiền phức, giết người nhọc lòng, thả ngươi đi mệt là tương lai của ta. Hồ Thiên muốn lên một hồi lâu, ta không muốn chết. Vậy ngươi liền từ bỏ cựu hận. Phan Ngũ nói, đêm hôm qua giết quá nhiều người. Đây là một câu chưa nói xong, nói một nửa hắn liền không muốn nói. Hồ Thiên lại là trầm mặc xuống, qua đi tới một phút, Phan Ngũ đều phải ngủ. Hồ Thiên bỗng nhiên nói chuyện, hai ta đánh một trận, ngươi thắng ta, nói thế nào đều tốt. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ngươi có phải bị bệnh hay không? Ta có đánh nhau với ngươi lòng thanh thản, tốt dễ thu dọn ngươi ngừng lại có được hay không? Đứng dậy lười biếng duỗi người, ngươi từ từ suy nghĩ, chờ ta trở lại, ngươi phải cho ta cuối cùng đáp án. Tiến nhập phòng ngủ ngủ, vẫn ngủ thẳng sáng ngày thứ hai mới tỉnh. Rốt cuộc là giết chết quá nhiều người, mà toàn bộ Sa Quốc quân đội đều là bởi vì hắn mới bị kiếp nạn này, tử thương không tính, dẫn đến tỉnh ngủ sau này tâm tình còn không tốt. Rõ ràng đã tỉnh rồi, chính là miễn cưỡng không muốn động, nằm đã lâu, mãi đến tận có người gọi cửa, mới chậm rãi rời giường. Có binh sĩ tìm hắn ăn cơm trưa, đưa tới thức ăn ngon miệng không nói, còn có đêm trước đại chiến cụ thể chiến báo. Phan Ngũ không tâm tình nhìn, chờ binh sĩ sau khi rời đi, nhìn cơm nước phát sẽ ngốc, lại trở lại nằm xuống. Từ sáng sớm mở mắt đến hiện tại, hắn sẽ thấy không ngủ quá. Rõ ràng khắp toàn thân từ trên xuống dưới, liên tâm tình đều rất mệt mỏi, vẫn cứ không buồn ngủ. Hiện tại lại là nằm ngây người, đến lúc xế chiều mới không thể không đi vệ sinh một lần. Sau đó đi Hồ Thiên căn phòng. Hồ Thiên đã có thể ngồi, từ nguyên lai nằm địa phương sượt đến tường biên dựa vào ngồi. Phan Ngũ nhìn trong phòng tình huống, cười khổ hạ nói lời xin lỗi, thật không tiện, sơ sót. Lại hỏi, ngươi tại sao không nói đây? Nhìn trên mặt đất thấm nước đái, Hồ Thiên trầm mặc một hồi lâu mới nói, ta còn chưa nghĩ ra làm sao chọn, không dám la ngươi tới. Đúng đấy, chờ Phan Ngũ lại lúc tới, chính là muốn câu trả lời thời điểm, hoặc là từ bỏ báo thù sinh, hoặc là kiên trì trả thù chết, cái nào một loại cũng không muốn. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, không đến nỗi. Tiếp theo hỏi, đói không? Đói bụng. Chờ. Phan Ngũ trở về phòng lấy tới cơm nước, nguội, ngươi nhà có thể động sao? Có thể. Phan Ngũ chuyển cái ghế đi qua, mở miệng cho hắn ăn cơm, cho ăn trên một lúc, bụng mình bỗng nhiên kêu một tiếng, mới nhớ cũng là vẫn không ăn cơm. Lại cho ăn Hồ Thiên một lúc, có binh sĩ đến gõ cửa. Phan Ngũ quay đầu lại nhìn, một tên quân sĩ đứng ở cửa, khởi bẩm tướng quân, tìm tướng quân hỏi ngươi lúc nào đi. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta không đi, ngươi đi gọi Lao Bà, Phong Vân bọn họ, còn có Lý Bình Trì, Na Phong, đem bọn họ đều gọi lên, ta nơi nào cũng không muốn đi. Này! Binh sĩ rất bất ngờ. Phan Ngũ nói, ngươi liền trở về nói thẳng, tìm tướng quân lẽ ra có thể rõ ràng ta. Binh sĩ nói là, xoay người ly khai. Hồ Thiên lạnh cười nói, tiệc khánh công. Một trận chiến mà thắng tiệc khánh công. Ngươi còn thật là lợi hại. Phan Ngũ nghe xong vẻ mặt không động, hai cái tay cũng là không động, qua một hồi lâu để chén cơm xuống, ta đi rồi. Hồ Thiên kinh sợ, nhưng ta còn chưa nghĩ ra. Phan Ngũ nói, liền như bây giờ, ngươi nghĩ cả đời cũng nghĩ không ra cái đáp án. Hồ Thiên dừng một chút, ngươi muốn giết ta sao? Phan Ngũ cười cười, nói thật, ta hiện tại cái gì cũng không muốn giết, bao quát ngươi. Nghe lời ngữ ý là muốn buông tha chính mình. Hồ Thiên biết tuyệt đối không thể, nếu như tìm người khác giết ta, ta tình nguyện chết ở trong tay ngươi. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, không nói câu nào xoay người đi ra ngoài. Trong nháy mắt này, hắn chẳng những là không muốn giết người, đã ngay cả lời đều không muốn nói. Không chỉ là không muốn nói chuyện với Hồ Thiên, thì không muốn cùng có người nói chuyện, hắn đã không muốn há mồm. Mở cửa đi ra ngoài, đứng ở trong sân. Trong sân bảo vệ một con ưng lớn, Phan Ngũ nở nụ cười, đây là ở bảo vệ mình A đi tới sờ soạng ưng chân mấy lần, kéo qua cái đôn đá tử ngồi xuống, chuyên tâm nhìn trời. Hắn rốt cuộc biết cái gì là chán ghét. Trước đây đương nhiên cũng mất hứng quá, nhưng là cùng hiện tại so với, trước kia cái kia chút mất hứng dẫn theo chút không ốm mà rên cảm giác. Đương nhiên, hiện tại cũng là không ốm mà rên. Có thể đến từ đấy lòng cái kia loại mất hứng để hắn cái gì cũng không muốn làm. Ở này một cái thời gian bên trong, hắn với cái thế giới này là một chút hứng thú đều không có. Ngồi trên một hồi lâu, cửa viện đẩy ra, đi tới Tắc Hồng, ngươi sao lại ở đây? Phan Ngũ hướng về Tắc Hồng nở nụ cười, lại là điểm cái đầu, tiếp tục trầm mặc không nói gì. Tắc Hồng suy nghĩ một chút, ta biết ngươi không muốn làm giết chóc sự tình, nhưng là phóng tầm mắt thiên hạ nơi nào không phải chiến trường. Thương có thương chiến, hướng có hướng cạnh tranh, chỉ cần là chiến tranh, tổng cần trải qua loại này tàn khốc sự tình. Phan Ngũ cười một cái, đa tạ. Đứng dậy ôm quyền cúi đầu, xoay người đi vào phòng ốc, ầm địa đóng cửa phòng. Tắc Hồng sửng sốt một hồi lâu, cuối cùng thở dài ly khai. Ngoài cửa có binh sĩ thủ vệ, Tắc Hồng cùng binh sĩ căn dặn hai câu, sau đó trở lại tiệc rượu. Mấy chục năm khó gặp một lần thắng trận lớn, chẳng những là phủ tướng quân xếp đầy tiệc rượu, toàn bộ các quan mỗi một chỗ doanh trại, đâu đâu cũng có tiệc rượu. Bởi vì trận này đại thắng, Tắc Hồng làm chủ khôi rượu cấm. Ngoại trừ tuần tra cùng trị thủ binh sĩ, tất cả mọi người có thể uống rượu. Quân đội nhất định có rượu, chỉ là rất ít có cơ hội chè chén. Lần này uống thật thoải mái. Khắp thành binh sĩ đều ở đây uống rượu, đều ở đây cao hứng, Phan Ngũ lại trở lại nằm vật xuống trên giường. Cái kia một loại mất hứng không chịu rời đi, hắn chính là không có bất kỳ đừng cảm xúc. Loại này lười để hắn không muốn động, vào lúc này, nếu là có người đâm hắn dao, phỏng chừng cũng chắc là sẽ không trốn. Hắn muốn về nhà, trở lại Hải Lăng Thành. Nhưng là cũng biết Đại Tần ở vào chiến trong lửa, cần hắn cống hiến sức mạnh, cần hắn dũng cảm đứng ra bảo vệ bách tính tính mạng. Này là như thế nào một loại mâu thuẫn? Đang phát giang đốc, Thư Phong đến rồi. Chẳng những là hắn, ba tên mưu sĩ đều tới, ở ngoài cửa phòng lớn tiếng báo danh chữ. Có thể Phan Ngũ lười nói chuyện, bọn họ lo lắng chuyện phát sinh, vội vàng vào nhà. Chờ nhìn thấy Phan Ngũ không có chuyện, ba tên mưu sĩ cùng nhau cúi đầu. Tướng quân, ngài tâm tình không tốt, tha thứ mạt tướng đường đột, tự ý mời quân ý lại đây. Nói xong, không đợi Phan Ngũ đáp lại, Tư Phong quay đầu lại nói, Phan Đại Phu mời đến. Ngoài cửa lại đi vào một người, hàm dưới lưu tún tiểu hồ tử, khoảng chừng hơn 30 tuổi niên kỷ, vào cửa trước tiên ôm quyền, Phan Thập Nhất gặp tướng quân. Phan Ngũ đống nhiên vui vẻ, 11. Câu hỏi nói, ngươi biết ta gọi Phan Ngũ? Biết. Phan Ngũ hỏi lại, ta là 5, ngươi là 11, hai lần ta còn thêm ra một cái. Phan Thập Nhất đáp lời, thuộc hạ không dám. Phan Ngũ rung hạ đầu, ta không có bệnh. Phan Thập Nhất nói, không phải nói tướng quân mắc có bệnh tật, quan thành ở đây thiếu chữa bệnh thiếu thuốc. Vì tránh cho phát sinh bệnh hoạn, cũng là muốn sớm cho kịp kiểm tra, không có bệnh hoạn tốt nhất, như có phát hiện, có thể sớm làm trị liệu, ngài nói là sao? Tướng quân. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, nhìn về phía ba tên mưu sĩ, các ngươi bà, chủ ý của người nào? Chương 275, Ngưu Tứ. Ba tên mưu sĩ không lên tiếng, Phan Thập Nhất mỉm cười hướng đi trước, tướng quân, xin đừng nên giấu bệnh sợ thầy. Phan Ngũ nở nụ cười, đi ra ngoài đi, ta không sao. Bốn người không chịu đi. Phan Ngũ trầm mặt xuống sắc, không đi ra. Thuộc hạ xin cáo lui. Ba tên mưu sĩ vội vàng túi đầu, Phan Thập Nhất do dự một chút, cũng là xin cáo lui mà xuống. Chờ bọn hắn toàn bộ đi ra ngoài, Phan Ngũ đứng tại chỗ trong đó một hồi lâu, sau đó đi gặp Hô Thiên, lựa chọn đi. Hô Thiên có chút bất ngờ, tại sao lại đã trở về. Phan Ngũ túi đầu nhìn xuống đất mặt, coi trọng một hồi lâu, lại nhìn Hô Thiên, cho ta đáp án. Giết ta đi. Hô Thiên nói, ta nhất định phải báo thù. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, như ngươi mong muốn. Lấy ra tiểu hắc đao, coi trọng thời gian thật dài lưỡi dao, ta không muốn giết ngươi, vì lẽ đó hỏi nhiều nữa một lần. Hô Thiên cũng là cười khổ một tiếng, ta là dị tộc, trong miệng các ngươi người man, chúng ta là kẻ địch người của ngươi giết chết cha ta, chúng ta là kẻ thù kẻ địch thêm kẻ thù. Câu nói kế tiếp không nói. Phan Ngũ suy nghĩ một hồi lâu, như ngươi mong muốn. Chậm rãi đi tới, màu đen tiểu đao nhưng là nhanh đưa ra đi, một đao phía sau. Hô Thiên cánh tay mạnh mẽ chảy ra ngoài huyết. Phan Ngũ rốt cuộc là mệt mỏi, không có tâm tình khuyên giải người khác. Một đao đâm xuống quả thật có sát tâm, Hô Thiên là bản năng phản ứng, giơ cánh tay lên chống đối. Mắt nhìn tiểu đao, mắt nhìn Hô Thiên cánh tay, người rốt cuộc là không muốn chết. Hô Thiên thở dài, ngươi là thật giết ta. Chuyện của tôi lốt nét. Phan Ngũ lại ở xem đao nhận, xuất đao quá nhanh, nhận trên miệng không dính máu, như cũ lóe sáng. Suy nghĩ một chút, lòng ta mềm, lại cho ngươi một cơ hội, đầu hàng, vẫn là chết. Hô Thiên nhìn trên cánh tay miệng vết thương, nhẹ nói, này bị gãy mạch máu. Phan Ngũ không lên tiếng. Hô Thiên suy nghĩ một hồi lâu, ta đầu hàng, bất quá chỉ nghe một mình ngươi, người khác nếu như tìm ta phiền phức, ta toàn bộ giết. Phan Ngũ nói còn có. Hô Thiên lắc đầu, ta không sẽ chủ động đi tìm Na Phong, thế nhưng nàng không thể ra hiện ở trước mặt ta. Phan Ngũ nói, không phải nàng giết, tu vi của nàng căn bản không thể tới gần cha ngươi. Hô Thiên nói, nhưng là ta gặp được nàng liền sẽ nhớ đến ta cha cứu hận. Phan Ngũ nói, ngươi căn bản không nhận thức nàng. Sẽ nhận thức. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, vậy hay là giết ngươi đi. Hô Thiên vội vàng nói, không được, ta đều đầu hàng. Đầu hàng không đầu hàng bất quá là một đạo tâm để ý phòng tuyến, qua này đạo tuyến, cũng là mở ra cái này miệng, trong lòng kiên trì liền sẽ yếu một ít, Hô Thiên đã không muốn chết. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, xin thề đi. Hô Thiên nói không cần xin thề, ta cả đời này đều không xin thề, bởi vì ta lời đã nói ra liền không có không làm được. Phan Ngũ nói, ngươi câu nói này quá tuyệt đối. Hô Thiên trầm mặc một hồi lâu, ta xin thề. Ngươi chính là giết ta đi. Phan Ngũ nhìn hắn vài mắt. Lấy ra viên thuốc trị thương ném đến Hô Thiên trên người, ta tin tưởng ngươi. Hô Thiên lấy thuốc ăn, mặt âm trầm không tiếp tục nói nữa. Phan Ngũ cũng không nói, trở lại gian phòng của mình ngủ. Cách trên trời trưa, có vệ binh báo lại, nói là Tác Hồng tướng quân mời Phan tướng quân đi qua nghị sự. Phan Ngũ vừa vặn có chuyện muốn hỏi, chính là đi phủ tướng quân. Phan Ngũ là đạt được tràng thắng lợi này công thần lớn nhất, dọc theo đường đi gặp phải binh tướng, chỉ cần là biết hắn, đều là chào quân lễ ngỏ ý cảm ơn. Rất nhanh đi vào phủ tướng quân, Tác Hồng mang theo mấy tên tướng quân ra nên tiếp, vừa thấy mặt đã hỏi han ân cần, hỏi dò đêm qua ngủ có ngon giấc không. Phan Ngũ nói hết thể rất tốt, trực tiếp hỏi lời, không biết tướng quân gọi ta chuyện gì. Chuyện thứ nhất, Tác Hồng viết xong tấu chương, mời Phan Ngũ xem qua. Phan Ngũ nói không hợp quy củ, không chịu nhìn. Tác Hồng khuyên bảo, ngươi không phải một mình ngươi tướng quân, phía sau có hơn 5.000 tên huynh đệ, tấu chương trên có thể không có công lao của ngươi, nhưng là không thể không có công lao của bọn họ. Bọn họ nhưng là hết sức hy vọng cái này. Phan Ngũ gật gật đầu, tiếp nhận nhanh chóng xem một lần. Tác Hồng rất tốt, tấu chương trên viết cực kỳ tường tận, đặc biệt là Hồng Kỳ hai quân công lao đặc biệt nhiều đặc biệt lớn, tỉ như người Man ba tên thống soái sáu đại cao thủ, đều là Phan Ngũ dẫn người tiêu diệt. Thả xuống tấu chương, Phan Ngũ nói không đúng, nếu như vậy viết, chẳng khác gì là các ngươi hoàn toàn không có công lao như thế. Tác Hồng nói, ta ở ăn ngay nói thật. Phan Ngũ cười một cái. Đem lúc này hắn khuyên câu nói kia của mình trở lại, tướng quân, ngài không phải ngài một người tướng quân, phía sau là toàn bộ quan thành tướng sĩ liều mạng dùng sức, mới có thể đạt được chiến tranh thắng lợi, bọn họ cần vinh dự. Tác Hồng trầm tư chốc lát, chỉ là như vậy vừa đến, ta liền tham công lao của ngươi. Phan Ngũ nói, không phải tham. Tác Hồng gật gật đầu, cái kia đa tạ Phan tướng quân, chúng ta viết nữa một phần. Tiếp theo nói, tin chiến thắng từ lâu đưa đi kiếm môn quan. Phỏng chừng lại có thêm 2 ngày liền có thể đưa đến hoàng thượng trong tay, cũng là nên có tin tức truyền về. Phan Ngũ ừ một tiếng, Tác Hồng nhìn một chút vẻ mặt, nói ra chuyện thứ hai, có chuyện này muốn nói với ngươi, nhưng là lại có chút ngượng ngùng. Phan Ngũ nghĩ một hồi, muốn ta ưng. Tác Hồng cười nói là, còn nói, năm rồi tác chiến, chúng ta thuần dưỡng chiến ưng đều là đánh không lại người man chiến ưng, ta thấy Phan tướng quân cái kia chút ưng đều đặc biệt lợi hại, ngoài ra còn có 2 đầu tiểu ưng, không biết Phan tướng quân có thể không bỏ đi yêu thích. Phan Ngũ nói không thể. Một câu nói trực tiếp từ chối, Tác Hồng cười khổ một tiếng, đây không phải là tư tâm. Phan Ngũ ngắt lời nói, cái gì tâm cũng không được. Tác Hồng có chút bất đắc dĩ, một bên Thạch Trung nói chen vào, Phan tướng quân, chúng ta không biết muốn không của ngươi ưng, ngươi có thể để yêu cầu, chỉ cần chúng ta có thể làm được, ngươi muốn cái gì, chúng ta cho cái gì. Phan Ngũ nói hết sức khẳng định, không được. Được rồi, không được. Thấy hắn thái độ kiên quyết, Tác Hồng cười khổ hạ nói, chiến sủng cũng nhất định không nỡ lòng bỏ ra để. Phan Ngũ nói, đây là ta và các ngươi bất đồng, ra để cho là đồ vật, mà bọn họ là bằng hữu của ta, thậm chí là người nhà, không thể ra để. Tác Hồng vội vàng nói tới chuyện thứ ba, man binh đã lui, không biết Phan tướng quân là phải ở lại chỗ này, hay là đi hướng về địa phương nào khác. Phan Ngũ nói không biết. Được rồi, đây cũng tính là một cái đáp án. Cứ việc biểu hiện hết sức không phối hợp, mà dù sao là trợ giúp phẩm xa quan đại thắng xa quốc tam tộc. Tác Hồng nói, ta hiện tại liền viết tấu chương, viết liền lập tức đưa cho Phan tướng quân nhìn. Phan Ngũ nghĩ một hồi câu hỏi, ta muốn hỏi một chút, những tù binh kia man binh, còn có ta đoạt lại lạc đà, là mang cho ta đi. vẫn là toán chiến lợi phẩm của các ngươi. Mấy vị tướng quân sửng sốt một chút, Tắc Hồng hỏi, Phan tướng quân có yêu cầu gì? Phan Ngũ nói, ta không có yêu cầu gì, là muốn hỏi xử lý như thế nào cái kia chút man binh. 120.000 kẻ địch, phẩm xa quan tướng sĩ bắt làm tù binh chừng 1.000 người, Phan Ngũ mang về 800 người đến. Nếu như ở trước đây, nhất định phải đưa đi đa số hiến phu. Có thể Tần Quan Trung ở Đông Bắc đánh trận, tù binh nhất định phải sớm làm xử lý, bằng không nuôi thêm một ngày đều là tốn nhiều một ngày lương thực. Tắc Hồng nghĩ một hồi nói, cái này muốn xem triều đình sắp xếp. Phan Ngũ nói, giả như nói, ta muốn là muốn một ít, cũng không nhiều, chọn lựa ra chừng 100 cái, có thể không? Tắc Hồng do dự một chút nói rằng, lẽ ra là có thể, bất quá loại này đại sự ta không thể một mình làm chủ. Tiếp theo nói, hơn nữa, ta đã đem tù binh đại khái con số báo đi kiếm môn quan, ngươi chọn lựa đi hơn 100 người, nhân số lời không đúng. Phan Ngũ nghĩ một hồi, lạc đà đây. Lạc đà ngược lại là có thể. Tắc Hồng nói, ngươi muốn làm ớn, cho ngươi 10.000 thất có được hay không? Nhiều như vậy. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta phải trở về suy nghĩ thật kỹ. Tắc Hồng nói, nếu như ngươi muốn Tây Trình, có thể đem lạc đà đều cho ngươi, cái này ta biết đuổi tới mặt nói. Phan Ngũ nói suy nghĩ thêm, cáo tử ly khai. Hắn muốn man binh cùng lạc đà, thật sự là Hồng Kỳ hai quân lính tố chất. Mặc dù mình thứ năm doanh cũng giống như vậy. Toàn bộ Hồng Kỳ hai quân, lợi hại nhất chỉ có đệ nhất đệ nhị doanh, đó là Tần Quan Trung ngự dụng thân binh, mặc kệ Phan Ngũ làm sao đối xử bọn họ, kết cục sau cùng nhất định là ly khai. Thứ năm doanh đúng là có mấy người cao thủ, có thể còn chưa đủ nhiều. Gặp phải chiến sự, chỉ có mười mấy người man chiến sĩ có thể xông vào đằng trước. Nhìn thấy bọn họ cường hãn biểu hiện, Phan Ngũ nghĩ là một nhánh trọng giáp đội ngũ, nhân số đại khái ở 1.200 người trong đó, toàn bộ là trọng giáp vũ khí nặng, vật cưới là người man thuần dưỡng đi ra lạc đà, sau đó lại đánh ỉ vào, không đến nỗi chỉ có thật rất ít người ở đằng trước xung phong. Ý nghĩ tuy tốt, vấn đề là người man có thể không trung tâm. Đây là một cái nguyên nhân trọng yếu hơn là triều đình có chịu cho hay không hắn người man. Bất quá sự do người làm, Phan Ngũ liều mạng không muốn chiến công, cũng được cầm trở về một đám thiết huyết chiến sĩ. Rất nhanh trở lại nơi ở cửa viện miệng nhìn thấy một mặt dáng vẻ vui mừng Phong Vân cùng Sơn Thanh Sơn. Phan Ngũ có chút ngạc nhiên, hai người các ngươi làm sao vậy? Phong Vân nói, tướng quân, nghe nói chúng ta có thể lên trước. Phan Ngũ sửng sốt một chút, lại nghĩ tới một chuyện. Một người tại sao muốn tu luyện, là vì cớ gì muốn trên chiến trường, nhu đồ đơn giản công danh lợi lộc. Phong Vân, Sơn Thanh Sơn những người này cùng Đao Ba bọn họ bất đồng, những người kia tù binh, trên mặt có nô lệ dấu ấn, không theo Phan Ngũ đó là một con đường chết, bọn họ đặc biệt chân thật, không có ý tưởng khác. Phong Vân những người này bất đồng, tuy rằng cũng là bán mạng được khi, nhưng là đại thể nắm giữ gia đình, một số ít người có thê tử có con ít, hầu như tất cả mọi người cha có mẹ. Có lo lắng, sẽ có trách nhiệm cùng kỳ vọng, khi bọn họ liên tục đạt được hai tràng đại thắng phía sau, sẽ có ý tưởng khác. Tỷ như về nhà làm cái tiểu con lại, cũng coi như là vinh quang cả đời. Phan Ngũ nghĩ một hồi nói rằng, không có có ngoài ý muốn, các ngươi đều sẽ thăng quan. Đà tạ lão đại. Hai đứa ôm quyền cúi đầu. Phan Ngũ cười cười, trở về đi. Đi vào sân đóng cửa lại, trong lòng hể hoại lại thêm một chút. Hắn đối với thứ năm doanh tất cả mọi người đặc biệt để tâm, cho ăn cho xuyên không nói, kình hoàng thịt cao ngất không biết phân đi ra bao nhiêu. Còn có các loại vũ khí tốt. Nhưng là, mỗi người đều là cá thể. Đều là người sống, đều có ý nghĩ của chính mình, không có người nào mong muốn cả đời cho người khác lấy ra hạ, ai không muốn làm quan, ai không nghĩ thăng chức rất nhanh, ai không nghĩ cao nhân một trở. Dựa vào cửa đứng lại, xem ra muốn làm chút cải biến. Suy nghĩ nhiều trên một lúc, bên ngoài có người nhanh chóng chạy tới, tiếp theo là khẩn cấp gõ cửa, Phan Ngũ tiện tay kéo mở cửa lớn, làm sao vậy? La Đao Ba, biểu hiện trên mặt có chút nóng nảy, lão đại, đánh nhau. Phan Ngũ cau mày đầu. Đánh nhau. Ngưu Tứ cùng Nhạc đi xa đánh nhau. Đao Ba đáp lời. Chương 276, Nhạc Viễn Hành. Phan Ngũ nghĩ một hồi hỏi, không đều là của ta người sao? Đao Ba nói là, còn nói ngài nhanh đi nhìn một chút đi. Phan Ngũ có chút tức giận, ngươi là đội trưởng, ngươi không quản được bọn họ. Đao Ba có chút mặt đỏ, lần này, ta không có cách nào quản. Phan Ngũ càng mất hứng, liếc hắn một cái, đi. Đao Ba vội vàng chạy đi phía trước dẫn đường. Hồng Kỳ hai quân có một đơn độc quân doanh, đặc biệt lớn một mảnh, dựa theo 1, 2, 3, 4, 5 trình tự sắp xếp. Thứ năm doanh ở bắc nhất mặt. Phan Ngũ cùng Đao Ba đi tới thứ năm doanh quân khu, vừa vào cửa liền thấy đằng trước đứng cạnh vài đoàn người. Một đám người mấy tương đối ít, bên cạnh mặt đứng cạnh Phong Vân cùng Sơn Thanh Sơn, Phong Vân sắc mặt tái xanh lớn tiếng phát biểu. Số người đối diện tương đối nhiều, Phan Thụ đứng ở đội ngũ nhất đằng trước, đúng là không lên tiếng, có thể âm lãnh hai mắt ở phía sau những người kia trên người liên tục đảo qua. Còn rất nhiều người đứng ở một bên khác không lên tiếng. Lại có trọng giáp chiến sĩ cùng đã từng hai quần sơn tặc đứng ở càng xa xăm xem cho vui. Những người này là toàn bộ thứ 5 doanh tất cả binh lính tinh nhuệ. Nhìn thấy Phan Ngũ lại đây, có người bỗng nhiên hô to, lão đại đến rồi. Bốn chữ này một chỗ, nơi đóng quân bên trong nháy mắt yên tĩnh lại, không có người nói chuyện, tất cả đều là nhìn về phía Phan Ngũ. Phan Ngũ cũng không nói chuyện, đi tới gần dừng bước, con mắt chậm rãi từ trên người mọi người đảo qua, Ngưu Tứ. Ngưu Tứ lớn tiếng hẳn là, đi nhanh lại đây. Nhưng là đùi phải có tổn thương, đi lên đường tới khập khiễng. Phan Ngũ hỏi, ở trên chiến trường bị thương? Không phải. Ngưu Tứ hạ thấp xuống đầu nhỏ hơn âm thanh đáp lời. Phan Ngũ cười lạnh một tiếng, mũi chảy máu. Làm sao không có lau khô ráo? Ngưu Tứ vội vàng giơ tay tàn nhẫn sát hai lần. Phan Ngũ lại nhìn về phía trong đám người, Nhạc Viễn Hành. Ở. Nhạc Viễn Hành nhanh chân chạy tới, lao đại. Phan Ngũ nhìn kỹ hắn một lần, ngươi rất lợi hại. Nhạc Viễn Hành lớn tiếng đáp lời, không lợi hại. Truy cập, choe nu ạ toài. Phan Ngũ gật gật đầu, Phong Vân. Vâng, lao đại. Phong Vân bước nhanh lại đây, lao đại, chuyện là như vậy. Ta không có để cho ngươi nói. Phan Ngũ lạnh nhạt âm thanh nhìn mấy chồng đám người, lúc này mới bao nhiêu người. A, các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người? Theo nhân số đứng hàng, thứ 5 doanh đứng hàng thứ 2 đếm ngược, chỉ so với thứ 3 doanh nhiều người. Trong đó phần lớn là tù binh, một số ít là phủ thành chủ hộ vệ, lại có thêm hai nhóm đầu hàng tới được sơn tặc. Này ba nhóm người trong đó, nhân số ít nhất là đã từng thành chủ hộ vệ. Thế nhưng luận thân phận, bọn họ là nhất thuần khiết, cũng là cực kỳ có ưu thế. Vì lẽ đó, trong bọn họ có mấy người kỳ thực có như vậy một chút xem thường mặt khác hai đoàn người. Những người này trong đó, đối với Phan Ngũ nhất khăng khăng một mực nhưng là số người nhiều nhất tù binh, bởi vì Phan Ngũ là bọn hắn duy nhất dựa vào, Phan Ngũ sẽ chân tâm đối tốt với bọn họ, cũng sẽ cố gắng chăm sóc, trợ giúp bọn họ. Chút thời gian trước, Phan Ngũ đã từng đã cứu võ gia nhiều như vậy người, để cho bọn họ ở tại thứ ba học viện cùng Phan gia đại viện phụ cận. Bình thường cũng là chăm sóc nhiều một chút, phân đan dược, trả thù lao. Chủ yếu nhất là có Phan Ngũ, những nhân tài này toàn có đường sống. Mặc dù như vậy, những người kia ở cảm ơn sau khi cũng sẽ đừng có tâm sự. Mà theo thời gian đưa đẩy, cảm ơn tâm tình càng ngày càng nhạt, đã không có lúc mới đầu hậu sâu như vậy ân tình. Có thể thấy được, món đồ gì ở thời gian trước mặt đều là như vậy tái nhợt vô lực, cho dù là đã từng cực kỳ tình cảm chân thành người, cực kỳ thâm trầm cảm tình. Cũng may tù binh không có như vậy, trên mặt cái kia mang đến sỉ nhục dấu ấn một nhắc lại của bọn hắn không giống thân phận. Cũng là bởi vì loại này không giống thân phận, Phan Ngũ nhưng là coi bọn họ là thành người bình thường đối xử, vẫn bình thường đối xử chính là vẫn thi ân, những người này liền sẽ vẫn cảm kích Phan Ngũ. Lần này đánh nhau cũng là bởi vì giữa lẫn nhau bất đồng ý nghĩ gây nên. Phong Vân cùng Sơn Thanh Sơn được Phan Ngũ rất nhiều ngoài ngạch chăm sóc, nhưng là liền bọn họ cũng có ý muốn rời đi, cũng là muốn thăng quan phát tài, vinh quy quê cũ, vinh quang gia tộc. Phía dưới những người kia cũng giống như thế. Những người này nguyên bản bất quá là chút hộ vệ, tư chất tu hành giống như vậy, nói đơn giản chính là một đám người bình thường. Vấn đề là người bình thường chắc chắn sẽ có không thông thường ý nghĩ, đều là ngày họp mong sẽ sang nghĩ. Ở liên tục trải qua hai lần đại thắng phía sau, không có ai không muốn đạt được khen thưởng. Bất luận là tưởng thưởng gì, tổng phải về nhà khoe khoang một phen mới là. Ngày hôm qua có rượu tịch, hồng kỳ hai quân đại uống rất uống, rất nhiều người uống nhiều rồi sẽ nói mê sảng, ngươi cũng nói hắn cũng nói, cũng vậy sẽ có mâu thuẫn. Trên bàn rượu có người khuyên bảo, không có nghĩa là mâu thuẫn liền biến mất rồi. Chờ tỉnh rượu sau đó, hai người lại vừa nói chuyện, mâu thuẫn trở nên gay gắt, liền động thủ. Uống rượu là sự tình nguyên nhân, Nhạc Viễn Hành cùng mọi người nói khoác trong nhà làm sao, nói chính mình được cái gì dạng gì chiến công, sau này trở về ít nhất làm cái bắt lấy đầu, đó chính là người trong quan phủ, liền có thể lấy cưới cô gái đẹp lao bà cái gì đó. Nhạc Viễn Hành là hộ vệ xuất thân, Ngưu Tứ là tù binh, trên mặt có dấu ấn. Nghe được Nhạc Viễn Hành nói như vậy, Ngưu Tứ theo miệng đón lên một câu, ngươi đây là muốn khi đào binh à? Chúng ta hết thể đều là lao đại cho, cần phải tiếp tục cùng lao đại mới đúng. Nhạc Viễn Hành liền mất hứng, thế nào? Cái gì đào binh? Vẫn chưa thể giải ngũ thật không? Là, ta là tiếp theo lão đại làm lính đánh trận, chẳng lẽ còn không thể kết hôn rồi sao? Ngưu Tứ nói, không phải là không thể kết hôn, là hiện tại không có thời gian cân nhắc chuyện như vậy, chúng ta phải giúp lão đại đánh trận. Có thể nói chúng ta mệnh đều là lao đại cho, ta cần phải báo ân. Chính là như thế câu nói, Nhạc Viễn Hành khó chịu, dựa vào sức rượu muốn đánh người. Tự nhiên là không có đánh nhau, trên bàn rượu có người khuyên, tới chốc nhất cái tan rã trong không vui. Hôm nay tỉnh rượu, Nhạc Viễn Hành càng nghĩ càng khó chịu, là, ta là nợ lão đại, lão đại cho ta rất nhiều thứ. Nhưng ta cũng có thay lão đại bán mạng A, đây là ta ứng với nên lấy được một số thứ. Bao quát quân công cũng là, vậy cũng là ta bắt mệnh liều đi ra. Lại nghĩ tới Ngưu Từ nói, Nhạc Viễn Hành càng nghĩ càng tức giận, ngươi một cái tù binh một cái tử tù, cũng dám trước mặt mọi người nói ta. Ngươi là cái tha gì? Chuyện về sau chính là Nhạc Viễn Hành tìm Ngưu Tứ đánh nhau, Ngưu Tứ biết mình thân phận đặc thủ, thật không dám hoàn thủ, vì lẽ đó chịu đòn. Về sau nữa hai ba người đi ra khuyên can, tách ra hai người. Tách ra sau đó cũng không có cách nào giải quyết chuyện như vậy, mấu chốt của sự tình đã từ lúc giá biến thành vấn đề mặt mũi. Ngưu Tứ chịu đòn, tù binh đám người kia để Nhạc Viễn Hành xin lỗi. Nhạc Viễn Hành khẳng định không chịu, hắn sĩ diện A. Cái gì cái ý tứ? Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy để ta cho tử tù. Cho tù binh xin lỗi. Hắn không chỉ không xin lỗi, ngược lại yêu cầu Ngưu Tứ hướng về hắn nói xin lỗi, lý do là ngươi mắng ta, nói ta là đảo binh, cái gì gì gì đó. Cứ như vậy, không có ai xin lỗi, còn đều hy vọng đối phương xin lỗi, sự tình liền như vậy cứng đờ. Chẳng những là binh sĩ cứng đờ, đội trưởng cũng mỗi người có suy nghĩ riêng. Phong Vân khẳng định thiên hướng Nhạc Viễn Hành những người này. Bởi vì Phan Ngũ nhất thị đồng nhân, Phong Vân cũng có ý nghĩ, như vậy nhiều đồ tốt, nhiều đan dược như vậy. Tại sao lãng phí cho tù binh? Đó chính là một đám bia đỡ đạn một đám tử sĩ, trên chiến trường là muốn chịu chết. Chúng ta không giống nhau, chúng ta là tần quốc người, là quê hương người, ngươi nếu như chịu cố gắng đối với chúng ta, đan dược vũ khí gì gì đó đều là cho chúng ta, mà không phải làm bình quân, ta hiện tại cần phải càng lợi hại mới đúng. Nhân tâm là trên thế giới khó hiểu nhất đồ vật. Mỗi người đều sẽ có ý nghĩ của chính mình. Chỉ là rất nhiều người sẽ áp chế ý nghĩ không nói, tỉ như Phong Vân. Mà dù sao từng có loại ý nghĩ này, sẽ không tự chủ biểu hiện ra. Đao Ba cũng có ý nghĩ của chính mình, bất quá hắn cũng biết cần phải trung thành với Phan Ngũ, vì lẽ đó lập tức đi báo cáo. Sau đó thì sao, làm rõ chuyện đã xảy ra Phan Ngũ liền thật buồn bực. Chẳng trách tiếng người sinh ra được là một hồi tu hành, cũng thật là như vậy. Nay một ngày ngày đều gặp phải những chuyện gì a? Không chỉ muốn tu luyện, để chính mình biến lợi hại còn muốn đi gánh chịu một ít có không có sự tình, tỉ như quốc gia trọng trách tuy vậy. Bất luận thua thắng, đều sẽ có người đang có ý đồ xấu với ngươi. Thâm về phần mình vẫn để tâm đối đãi, trước sau nhất thị đồng nhân dưới tay, chiến hữu, cũng sẽ có từng người dự định. Nhìn Ngưu Tứ, ngươi làm đúng. Ngăn ngắn bốn chữ, để Nhạc Viễn Hành cùng Phong Vân bọn người đổi sắc mặt. Lão đại là đang chứng tỏ thái độ sao? Hắn chống đỡ địch quốc tù binh. Nhạc Viễn Hành vội vàng nói chuyện, lão đại. Phan Ngũ hướng hắn xua tay, ý là đừng nói chuyện, nhẹ xả giận còn nói, ngươi cũng không có sai. Đây là ý gì? Tất cả mọi người chút mơ hồ. Phan Ngũ cười một cái, ý nghĩ của ta so sánh đơn giản, các ngươi cảm giác mình có đạo lý, vậy thì nhất định có đạo lý của các ngươi, ta sẽ không đi khuyên. Một đống người càng mơ hồ, lão đại này là đang nói cái gì? Cái gì cùng cái gì a? Phan Ngũ cười một cái, Tư Phong. Ở. Phan Ngũ nhẹ giọng nói chuyện, ba người các ngươi, còn có các ngươi bốn cái, thống kê một hồi mọi người công lao, muốn tỉ mỉ một ít. Giao cho tìm tướng quân trong tay một phần, nhanh hơn nữa ngựa đưa cho Phi Long Nguyên Soái. Tư Phong nói là, do dự hạ câu hỏi, lão đại ngài đây. Ta. Phan Ngũ nói, ta không có công lao. Này là lời tức giận. Lão đại là tức giận sao? Tất cả mọi người vẻ mặt đều có chút cương. Phan Ngũ cười một cái, làm theo lời ta bảo. Xoay người ly khai. Này thì xong rồi. Chuyện đánh nhau không xử lý. Tư Phong mấy người xem qua Phan Ngũ bóng lưng. Lại nhìn Ngưu Tứ cùng Nhạc Viễn Hành hai người. Phan Ngũ thật giống chợt nhớ tới bọn họ, quay đầu lại nói lên một câu, đánh nhau không đúng, hai người các ngươi mỗi người viết phần tự trách sách, trước mặt mọi người đọc cho đối phương. Nói xong lần thứ hai cất bước. Thứ năm doanh một bầy tướng sĩ đều có chút mơ hồ, Đao Ba hỏi Tư Phong, lão đại là không là tức giận. Tư Phong nói, ngươi cùng hắn lâu nhất, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Đao Ba vẻ mặt đau khổ nói, ta nào có biết ta. Tư Phong cười lạnh một tiếng, để cho các ngươi náo. Còn náo không lộn xộn. Đao Ba nói ta lại không náo. Phong Vân nói tiếp, là ta náo động đến. Tư Phong lắc lắc đầu, thống kê chiến công đi. Lần trước đã thống kê quá, bất quá tù binh cùng sơn tặc những người đó chiến công đều không tính toán ở bên trong. Bất luận là Phan Ngũ, vẫn là Tư Phong những người này, đều là nhận định bọn họ chuyện làm bây giờ đều là ở chỗ tội. Muốn có đầy đủ đại công lao sau đó, phải có đại tần quốc dân đang khi thân phận sau đó, mới có thể bắt đầu thống kê công lao. Bảy người. Mọi người nhìn nhau một chút, Đao Ba nói, hôm nay đừng nghĩ ngủ. Đáng đợi. Tư Phong xoay người đi đến Hồng Kỳ hai quân quân đường. Đến lúc này, các binh sĩ cũng không cần đối lập, Ngưu Tứ cùng Nhạc Viễn Hành cũng không cần đánh nhau. Chúng tướng sĩ sự chú ý đều là chuyển qua Phan Ngũ trên người, suy đoán lao đại làm sao vậy. Mãi đến tận có người nhắc nhở, hai người mới vẻ mặt đau khổ trở lại doanh trại, hai người bọn họ muốn viết tự trách sách. Chương 277, Vu Phóng. Nguyên bản, Phan Ngũ vẫn không có cân nhắc qua thứ năm doanh sự tình, bây giờ là không thể không suy tính một chút. Cũng còn tốt không tính là muộn, đem có ý nghĩ của mình những người kia xỉa đi ra ngoài, bổ sung đi vào mới mẻ huyết dịch chính là. Nguyên do bởi vì cái này ý nghĩ, hắn liền càng muốn người man tù binh. Tốt nhất quản lý người là nhận mệnh, tuyệt vọng rồi này một loại, hay hoặc giả là cái gì cũng không hiểu, dễ dàng bị người đầu độc thiếu niên. Chỉ muốn xem thử quá nơi phồn hoa, cũng từng thấy người khác vinh quang, thành tựu, người bình thường ít nhiều gì sẽ có chút không giống ý nghĩ. Đây là nhân chi thường tình, không thể nói sai, chỉ có thể nói không thích hợp ở lại thứ năm doanh. Bất kỳ một tướng quân nào đều hy vọng người thủ hạ nghe lời, là một lòng. Từ cổ chí kim, từng cái triều đại, từng cái quân đội, đều hy vọng người phía dưới nghe lời, không có nhị tâm, đáng tiếc cũng không thể đủ, bằng không sẽ không phát sinh nhiều như vậy bi thảm sự tình. Đứng ở Phong Vân những người đó góc độ suy nghĩ, nếu đổi lại là chính mình, đương nhiên cũng hy vọng vinh quy quê cũ, trong tay có chút tiểu quyền, mỗi ngày xa xôi nhàn rảnh rỗi ra ngoài đi dạo, liền là có thể giải quyết một nhà ấm no. Vì lẽ đó Phan Ngũ chưa có về nhà, lần thứ hai đi phủ tướng quân. Hắn là công thần, tất cả mọi người ba kết, không hướng về những khác, liền hướng hắn hỗ trợ phẩm sa quan đánh trận, bảo vệ rất nhiều binh lính bình thường tính mạng, chỉ xong điểm này, hắn liền thu được toàn bộ quan thành hết thể binh lính bình thường yêu thích cùng kính yêu. Đi vào phủ tướng quân, Tắc Hồng lại là chủ động ra nên tiếp, mời hắn tiến vào thư phòng nói chuyện. Phan Ngũ không có đi vào trong, đứng trong cửa đường nhỏ nói chuyện, ta cần tù binh, 500. Tắc Hồng giật mình nói, không phải nói không được. Phan Ngũ nói, không vì là tư nhân, ta muốn đi biên quan đánh trận, ta cần binh. Ngưng Hạ còn nói, ta cần tử sĩ. Dựa theo tình huống bình thường, tù binh lối thoát đều là đưa đi làm lao động, Tắc Hồng nghĩ một hồi nói, thật giống không tiện lắm. Phan Ngũ nói, sự do người làm, ta có thể từ bỏ toàn bộ công lao. Tiếp theo nói, ngươi biết, Hồng Kỳ hai quân nội tình là Hồng Kỳ quân phụ quân, nói trắng ra là chính là tương lai Hồng Kỳ quân, những người này kiêu căng tự mãn, chỉ nghe Hoàng thượng một người, hiện tại đánh với ta ỷ vào, không sợ khó nghe nói, nếu như không phải ta có một đống chiến sủng, lại là ăn ngon tốt uống cung cấp của bọn hắn, ngươi cảm thấy cho bọn họ sẽ nghe ta sao? Thậm chí nói sẽ coi trọng ta sao? Tắc Hồng nói, không đến nỗi chứ. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, không sợ ngươi chê cười, chẳng những là Hồng Kỳ hai quân lương thảo cần ta tự chủ, thậm chí là toàn bộ Trình Tây quân lương thảo, ít nhất có một nửa là ta chuẩn bị. A, cái này. Tắc Hồng do dự hạ nói, không đến nỗi chứ. Không có cần thiết lừa ngươi, cũng không cãi vả với ngươi. Phan Ngũ nói, ta cuối cùng là muốn trên chiến trường, nếu như Hồng Kỳ hai quân bị quất ra đi, ta còn làm sao đánh giặc. Vì lẽ đó nhất định phải tăng cường binh lực, hy vọng tìm tướng quân có thể tác thành. Tắc Hồng nói, ta không có quyền lực này a. Phan Ngũ nói, ta biết cho Hổ Soái cùng Phi Long Nguyên Soái viết thư, phiền phức tướng quân cũng thay ta viết phong thư, nhiều nói tốt vài câu. Cái này, hữu dụng không? Tắc Hồng thực sự có chút không coi trọng. Phan Ngũ nói, tướng quân có thể sáng tỏ nói cho Hổ Soái, không đáp ứng ta yêu cầu, ta liền đừng đánh. A, Tắc Hồng vội vàng khuyên lời, Phan tướng quân không nên vọng động. Phan Ngũ nói, đây cũng không phải là kích động không chuyện manh động. Ngưng Hạ còn nói, không nói đến người khác, liền ta thứ năm doanh chiến sĩ, sớm nhất vẫn theo ta đến hiện tại, bởi vì đánh thắng hai chàng, bọn họ cũng có ý nghĩ của chính mình, nếu là bọn họ vừa đi, ta còn dùng ở lại chỗ này sao? Tắc Hồng khuyên nhủ, binh sĩ nghĩ xuất ngũ hết sức bình thường. Bất quá muốn có đầy đủ đại quân công lại nói giống như dừng lại, Phan Ngũ là Trình Tây quân quan tiên phong, xuất lĩnh tiên phong doanh trải qua hai lần đại chiến, vẫn cứ một người không chết, liền người lẫn thú đều là ung dung đạt được đại chiến thắng lợi, chỉ cần còn như vậy đánh tới hai ỷ vào, cả doanh quan binh đều sẽ thu được ngợi khen, xuất ngũ thực sự không phải là một việc khó. Phan Ngũ ôm quyền một cung, mong rằng tướng quân tác thành. Tắc Hồng gật gật đầu, tốt, ta giúp ngươi viết phong thư, bất quá ngươi cũng nên tìm người giúp ngươi nói chuyện. Phan Ngũ nói biết rồi, lại một tiếng đa tạ, cáo từ ly khai. Trở lại nơi ở viết thư, đơn giản mấy câu nói, hắn muốn chiến phu, càng nhiều càng tốt không cho bổ sung binh lực, sau đó liền đừng đánh. Viết xong tin để cho thủ hạ đưa cho Tắc Hồng, để Tắc Hồng phái người phân biệt đưa cho hai vị đại soái. Viết xong tin, Phan Ngũ lại đến xem Hô Thiên, thế nào? Không ra sao? Hô Thiên thái độ hết sức không tốt. Phan Ngũ nói, không cần đối với ta biểu hiện địch ý, sau đó có khi là kẻ địch cho ngươi giết. Ta không giết tộc nhân. Phan Ngũ nói ngươi cả nghĩ quá rồi, chúng ta chiến trường ở Mạn Bắc. Hô Thiên liền không nói. Phan Ngũ lấy ra bình đan dược thả xuống, theo ta lăn lộn, xưa nay là có ăn có uống. Xoay người đi ra ngoài. Hô Thiên cầm lấy bình thuốc, khuôn mặt không tin. Hắn vậy thì tin tưởng ta. Ta có thể là địch nhân có được hay không? Ta nhưng là lục cấp cao thủ có được hay không? Phòng đoán chiếc lọ, thật giống có rất nhiều đan dược. Mở ra nhìn, hơn phân nửa chai đan dược, ít nói 4, 50 hạ. Đổ ra một hạt ăn, trong cơ thể lập tức phun trào ra sức mạnh mạnh mẽ, trợ giúp hắn hóa giải thể bên trong độc dược. Hô Thiên cười khổ một tiếng, xem ra à, cả đời này thật có khả năng phải đóng thay ở cái họ này Phan tiểu tử trong tay. Nhưng là thù cha làm sao bây giờ? Hô Thiên đang làm khó dễ chuyện của hắn, Phan Ngũ ở làm khó dễ chuyện của chính mình. Đợi đến thứ hai ngày, Tư Phong đưa tới tỉ mỉ chiến báo, chính là người đó ai ai giết bao nhiêu người, lập xuống bao nhiêu công lao. Phan Ngũ đại khái nhìn, trở về nói cho bọn họ biết, dựa theo ngang nhau công lao đổi thành, nếu có muốn giải ngũ tùy thời có thể xin. Tư Phong cả kinh nói, cái này không được đâu. Phan Ngũ nói, thêm vào đi, y theo công lao của bọn họ, đợi đến lần này chiến tranh kết thúc, hầu như đều có thể hốt cái tiểu quan con cong. Ý tứ của những lời này là hiện tại không thể ly khai quân đội. Tư Phong biết là có ý gì, mới đánh hai lần ỉ vào mà thôi, các binh sĩ lấy được công lao đều là nằm ở công lao bộ trên, muốn chờ chiến sự kết thúc, một lần nữa thu được đắc hòa bình phía sau, mới là luận công ban thưởng thời điểm. Suy nghĩ một chút nói tiếng tốt. Tư Phong đồng dạng cần công lao, dù cho Phan Ngũ lợi hại đến đâu, tương lai của chính mình cũng không thể vẫn làm mưu sĩ, hắn cũng muốn mang binh vào ngàn, ngang dọc biên quan, ngăn địch ở ngoài. Phan Ngũ còn nói, những thứ đồ này trực tiếp đưa cho đi phủ tướng quân. Tư Phong hẳn là, ôm đồ vật ly khai. Bắt đầu từ hôm nay, biên quan đình chỉ chiến sự. Chỉ có thám mã cùng người đưa tin liên tục ra khỏi thành vào thành, toàn quân bắt đầu thay phiên nghỉ. Hồng Kỳ hai quân vốn là toàn thể nghỉ ngơi. Bởi vì Ngưu Tứ cùng Nhạc Viễn hành cãi nhau, Phan Ngũ để cho bọn họ toàn bộ nghỉ ngơi, yêu làm cái gì, hắn mỗi ngày đều là lưu ở trong sân. Bắt đầu mấy ngày nói chuyện với Hô Thiên, phía sau mấy ngày cùng Hô Thiên đối luyện, mỗi ngày qua đều rất phong phú. Hắn là công thần, thường thường sẽ có người tới mời hắn đi phủ tướng quân nghị sự, có đôi khi là mời ăn cơm. Phan Ngũ đều cho đẩy xuống, hắn liền một yêu cầu, đang giải quyết tù binh sự tình trước, hắn nơi nào đều không đi. Kiếm Môn quan Hổ Soái cùng Trinh Tây quân Phi Long Nguyên Soái đều có phái quan lớn lại đây, đáng tiếc Phan Ngũ căn bản không tiếp chiêu. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là ly khai phủ tướng quân, tự mình đến nhà cầu kiến. Mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình, Hổ Soái hồi âm nói có thể đem tù binh đều cho ngươi, thế nhưng ngươi muốn lưu lại 100 đầu chiến sủng cùng hai cái chiến ưng. Phi Long Nguyên Soái muốn nhiều hơn một chút, nói là có thể hướng về đưa thư lên triều đình, thăng ngươi làm phó nguyên soái, thế nhưng thú quân muốn giao ra đây. Phan Ngũ toàn bộ từ chối. Đi qua Hoành Thủy quan cùng Phẩm Sa quan hai trận chiến, chỉ là ung dung hai trận chiến, Phan Ngũ liền hiểu Man tộc trọng binh chi vây. Tổng cộng cũng bất quá 13 cái quan thành, dựa theo loại này xu thế, chỉ cần lại đánh cái mười mấy bị vào, kẻ địch không đều bị đánh bay. Trong lúc nhất thời, khắp thiên hạ phi đều là tâm tư. Trong khoảng thời gian này, vô số người trên sách triều đình, mạnh hơn Trinh Phan Ngũ thu quân. Nói quốc sắc bén khí há có thể hạ xuống một nhân thủ bên trong. Cần phải triều đình nắm giữ quốc gia nắm giữ mới đúng, với nước với dân đều cũng có lợi việc. Đây là Phan Ngũ không nghĩ tới sự tình, trước kia chỉ là một số quan tướng, tỉ như Kiếm Môn quan Thú Doanh thì có ý đồ với hắn, không muốn đánh quá hai lần thắng trận, dĩ nhiên là đẩy triều đình mọi người ở đánh hắn chiến sủng chủ ý. Tình huống như thế rằng có hơn nửa tháng, này thời gian nửa tháng lại phát sinh rất nhiều chuyện. Đi qua mấy lần trao đổi, miễn cưỡng xem như là trao đổi đi, Hổ Soái người. Phi Long Nguyên Soái người đang cùng Phan Ngũ tiếp xúc sau đó, phát hiện này là một khối đặc biệt khó gặm xương đầu, đây là một cái đặc biệt người không nghe lời, liền, Kiếm Môn quan phái tới rất nhiều người, nói là tăng mạnh quan thành sức mạnh. Còn có, Phi Long Nguyên Soái dĩ nhiên phái tới đoàn người tiếp quản Hồng Kỳ hai quân. Soái làm đại khái nội dung là Phan Ngũ khác có phân công, hơn nữa còn là trọng dụng. Khi nhận được cái mệnh lệnh này trước một ngày, Tư Phong lén lút tới gặp hắn, nói đây không phải là Phi Long Nguyên Soái ý tứ, cũng không phải Hổ Soái ý tứ. Là trong triều đình rất nhiều trọng thần ý tứ. Phan Ngũ tỏ ra hiểu rõ. Tư Phong hết sức có chút ngượng ngùng, do dự lại do dự, quỳ xuống đất được cái chào theo nghi thức quân đội, "Tướng quân, ngươi yên tâm, ta vĩnh viễn là của ngươi người." Phan Ngũ cười một cái, "Có thể hay không nói cho ta, là có người hay không nghĩ phải đối phó ta?" Tư Phong nói là vô cùng thẳng thắn. Tiếp theo nói, "Bất quá toàn bộ Hồng Kỳ hai quân đều là đứng ở tướng quân ngài bên này, ngài có thể yên tâm." Phan Ngũ ha ha cười trên một tiếng. Từ Cường Trinh ta nhập ngũ thời gian bắt đầu, ta liền suy nghĩ ai là địch nhân của ta, ngươi biết là ai sao? Tư Phong trầm mặc một hồi lâu, tướng quân thông minh như vậy, kỳ thực đã sớm đoán được. Phan Ngũ gật gật đầu, ta biết rồi. Tư Phong nói xin lỗi. Phan Ngũ cười nói, ngươi không hề có lỗi với ta. Còn nói, đi thôi. Tư Phong đứng dậy, rút lui ra. Đây là trên thế giới bất đắc dĩ nhất sự tình, rõ ràng là đạt được bất thế công lao, cũng là hiểu đại tần biên quan nguy hiểm, nhưng là cái kia chút triều thần A, sợ mình nắm giữ sức mạnh to lớn, từ đây không nghe điều khiển, cũng là không nghe sắp xếp của bọn hắn, bọn họ liền muốn giải trừ binh quyền, tan rã thực lực, trước tiên để ta an ổn xuống. Phan Ngũ đương nhiên không chịu, ở Tư Phong đi rồi không bao lâu, thoáng thu thập một chút, kêu lên Hô Thiên, hai người vào ở thứ 5 doanh nơi đóng quân. Ở nơi đóng quân thứ 3 ngày, Vu Phóng đến rồi. Vu Phóng chính là triều đình cứng rắn nhét tới được tiếp nhận Phan Ngũ chức vị người kia. Vu gia coi như là một gia tộc lớn, Vu Phóng xuất thân Hồng Kỳ quân, đã từng là Hồng Kỳ quân đại đội trưởng. Bất luận tư lịch vẫn là ra đời, cũng có thể rất hoàn mỹ thay thế được Phan Ngũ. Trọng yếu nhất, Vu Phóng vẫn là một cái hợp cách tướng lĩnh, đã từng mang binh đạt được quá không tầm thường chiến tích. Chương 278, đội trưởng. Chút thời gian trước, Phan Ngũ để cho tiện quản lý đưa hắn ngũ tự doanh nhập vào Hồng Kỳ hai quân, ai có thể nghĩ tới sẽ mang đến cho mình phiền phức. Bây giờ thứ 5 doanh thuộc về Hồng Kỳ hai quân quản lý, chính là thuộc về Vu Phóng quản lý. Vu Phóng lần này lại đây liền một chuyện, mau chóng tan rã Phan Ngũ tất cả sức mạnh, mau chóng đem Hồng Kỳ hai quân nắm ở trong tay. Vu Phóng vẫn là rất lòng tham, hoặc có lẽ là đổi thành ngươi đi làm người tướng quân này cũng sẽ như vậy. Ngươi là Hồng Kỳ hai quân mới nhậm thống lĩnh, nhìn thấy Hồng Kỳ hai quân cường đại nhất thu quân, liền nói ngươi có muốn hay không muốn. Vu Phóng là người, là một người có dạ tâm, đồng thời còn có mạnh mẽ dựa vào, hắn đương nhiên càng muốn chi này thú quân. Ban đầu lúc tới, vì câu ổn thỏa, hắn không có nói thú quân sự tình. Đi qua mấy ngày này giao tiếp, cũng là để bạt một nhóm quan quân, cảm thấy có thể yêu cầu thú quân, liền đã tới rồi. Vu Phóng mang theo một đội người lại đây, có hơn một nửa là hắn người mang tới, lại có thêm một số ít là từ Hồng Kỳ hai quân bên trong để bạt lên quan quân. Có ý là bị đề bạt lên những người này hầu như đều là gia tự thứ tư doanh, đề bạt lên những người này cũng là rất sớm trước đây bị từ bỏ rơi Hồng Kỳ phụ quân các tướng quân. Phan Ngũ đúng là không đáng kể, khi hắn nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện phía sau, liền không có thương tổn không thương tâm nói chuyện, mỗi ngày đều đang đợi triều đình mới nhất mệnh lệnh. Triều đình luôn luôn ham muốn thu quân, đáng tiếc xưa nay thì không phải là bọn họ có thể phải đến. Này mấy ngày, Tắc Hồng, Thạch Trung mấy người, hầu như mỗi ngày buổi tối đều mang theo rượu và thức ăn tìm đến Phan Ngũ. Rượu không nhiều, mỗi người phần một bát sẽ không có, chủ yếu là bồi Phan Ngũ nói chuyện. Dung Tắc Hồng lại nói, ta là thô nhân, ta là vũ nhân, chơi không được trên triều đỉnh cái kia chút thủ đoạn, thế nhưng ta họ Tắc biết là ai giúp ta, chuyện khác không làm được, ta tới bồi ngươi uống rượu. Phan Ngũ mỗi lần đều phải nói cảm tạ, đều là nói không dùng qua đến, nhưng bọn họ vẫn sẽ đến. Liên tục mấy lần uống rượu phía sau, cũng là biết Hô Thiên. Hô Thiên đều là gào thét khó chịu, nói rượu quá ít. Hôm nay Vu Phóng mang người đến, gặp mặt hay nói ra yêu cầu, Phan tướng quân, mời đem thú quân giao lại cho ta đi. Phan Ngũ nói, ngươi có phải là bị bệnh hay không? Đó là của ta. Vu Phóng lắc đầu nói, Phan tướng quân, ta biết ngươi là công thần, ta kính nể ngươi, thế nhưng công thần cũng được giảng đạo lý, ta đại tần quốc xưa nay liền không cho phép tư nhân dự trữ nuôi dưỡng chiến sủng, mặc dù là hoàng thần quốc thích, cũng phải cần có hoàng thượng cho phép, mới có thể nuôi một hai con phòng thân, mà ngài, dựa theo sách trên ghi danh. Tổng cộng là 552 đầu, danh sách trên ghi danh là. Ngươi cái này vẫn là thoáng có như vậy điểm dường giả, có đăng ký ở phủ thành võ viện, còn ngươi nữa nhập học thứ 3 học viện, bất quá càng nhiều hơn đều là đăng ký ở trong quân doanh. Ta xem một chút ta, dựa theo cuối cùng ghi danh ghi chép nhìn, này chút chiến sủng toàn bộ là Đông Sơn tỉnh đóng quân chiến sủng, ta nói không sai chứ. Phan Ngũ nhìn hắn không nói lời nào. Vũ Phóng cười một cái, lấy ra một tấm điều khiển, Phan tướng quân, ta không phải cướp giật đồ vật của ngươi, mà là phụng mệnh điều động, chi này thú quân nguyên bản chính là quân đội triều đình, hiện tại tạm thuộc về Trình Tây quân tiên phong doanh quản hạt, ta có thể mang đi chúng nó chứ? Phan Ngũ cười một cái, ngươi là muốn điên. Vũ Phóng nói, không điên, không có chút nào điên, về tình về lý, về công về tư, ta đều là có đạo lý một phương, ngài nói đúng không Phan tướng quân? Phan Ngũ không muốn nói chuyện. Liền lúc này, Tắc Hồng, Thạch Trung những người kia đến rồi, vừa thấy mặt đã khuyên, Vũ tướng quân, chuyện này à? Ngươi không nên làm như thế. Vu Phóng sắc mặt trầm xuống, ta phụng triều đình ý chỉ, phụng quân lệnh, tới tiếp thu Hồng Kỳ hai quân, tới tiếp thu thu quân, tại sao là không nên đây? Tắc Hồng nói, xa không nói, kiếm môn quan nhiều cao thủ như vậy, nhiều như vậy quan tướng, nhiều như vậy người có thực lực, tại sao bọn họ không đến cướp, trái lại để ngươi tới? Vu Phóng đổi sắc mặt, bất quá lập tức khôi phục như cũ, bởi vì là triều đình phái ta tới. Tắc Hồng lắc lắc đầu, Vu tướng quân, ngài nếu như chịu nghe khuyên, ta kiến nghị ngươi chính là đi về trước. Vu Phong sắc mặt càng nguy nhìn, tìm tướng quân, ngài đây là ý gì? Tắc Hồng còn phải lại khuyên, Phan Ngũ lười biếng nói chuyện, tướng quân vẫn là lại đây uống rượu đi, bọn họ mong muốn làm sao giàn vặt, tùy tiện. Vu Phong nghe vậy, sắc mặt vui vẻ, đây là bỏ qua sao? Vội vàng nói, đây chính là ngươi nói. Không chờ Phan Ngũ đáp lời, Vu Phong hô to một tiếng, người đến. Nhìn ra được Vu Phong đã sớm chuẩn bị, lần này lại đây chẳng những là dẫn dắt rất nhiều quan quân, còn có hơn 300 tên chuyên môn tự thuần chiến sủng binh sĩ. Hắn kêu một tiếng này, những binh sĩ kia lập tức nhanh chạy tới. Vu Phong nói lớn tiếng, mang đi chiến sủng. Các binh sĩ có chút do dự, mang đi. Làm sao mang? Phan Ngũ sẽ ngủ ở chiến sủng ở đây, ở bọn họ lúc nói chuyện, Phan Ngũ phía sau không bao xa liền đang nằm rất nhiều chiến sủng. Bây giờ nhìn, mỗi một người đều là lười biếng, thật giống rất hòa khí. Có thể từng cái đều là cao cao to to, vạn nhất cắn chúng ta làm sao bây giờ? Những binh sĩ này vẫn cùng chiến sủng giao thiệp với, biết chiến sủng nhận chủ, hơn nữa đặc biệt nan tuần. Nhưng là thượng quan có mạng khiến. Một đám binh sĩ nhìn nhau một chút, có đội trưởng đi nói chuyện với Vu Phóng, tướng quân, thuần dưỡng chiến sủng phải từ từ đến, ngàn vạn không vội vàng được. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Vu Phóng nói, ta là để cho ngươi dẫn chúng nó trở lại, cũng không phải thuần dưỡng, yên tâm, chúng nó nhận ra chúng ta quân phục. Người binh sĩ kia vẫn còn do dự, nghĩ đi nghĩ lại, đi lên trước một bước nói chuyện với Phan Ngũ, tướng quân, có thể hay không làm phiền ngài nói một câu a? Phan Ngũ lạnh lùng liếc hắn một cái, lại nhìn về phía Vu Phóng, ngươi muốn chiến sủng, có bản lĩnh liền tự mình đi tới nắm. Vu Phóng bị đem ở, nghĩ đi nghĩ lại, phân phó nói, các ngươi nhanh đi. Nơi này là Đại Tần quốc thổ địa, chúng ta là Đại Tần quốc tướng sĩ, chẳng lẽ chúng ta chiến sủng sẽ công kích chúng ta chính mình? Tiếp theo hô to, đây là mệnh lệnh. Người đội trưởng kia về mắt nhìn Vu Phóng, nghĩ đi nghĩ lại, thở dài hướng Phan Ngũ lệ một hồi, tướng quân, đắc tội rồi. Đứng dậy nhanh chân đi tới. Khoảng cách hai xa mấy chục bước thì có một con gấu, miễn cưỡng ngồi dưới đất túi đầu nhìn, không biết đang nhìn cái gì. Nghe có người đi tới, nhấc đầu dùng hết sức ánh mắt mê mang nhìn sang, suy nghĩ một chút, lại là túi thấp đầu. Người đội trưởng kia chậm lại bước chân, theo khoảng cách càng gần, hắn đi càng chậm càng nhẹ. Phan Ngũ đông nhiên nói chen vào, tuyệt đối đừng nghĩ đút nó ăn món đồ gì, nó sẽ công kích ngươi. A, người đội trưởng kia tay liền thả vào trong ngực, đang chuẩn bị lấy ra tuần thú thường xài thuốc. Nghe được Phan Ngũ câu nói này, đội trưởng quay đầu lại nhìn, hắn bây giờ rất đừng do dự, tay không dám lấy ra, bước chân không dám đi phía trước bước. Vu Phóng hô to, nhanh. Người đội trưởng kia do dự lại do dự, Tắc Hồng thở dài nói, Vu Phóng, ngươi cùng chuyện của triều đình, các ngươi cùng Phan tướng quân chuyện, còn làm khó dễ binh sĩ sao? Ngươi một câu nói, binh sĩ thì có thể làm mất mạng, ngươi thật tan lòng. Vu Phóng mặt trầm giống như nước, bây giờ cục diện cùng đánh trận không có khác nhau, cũng là muốn kéo ở. Đều phải là thừa thế xông lên bắt đối thủ, hướng về đằng trước hô to, ngươi là muốn cãi lời quân lệnh sao? Câu này vừa mới dứt lời, Phan Ngũ cười lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện, dưới chân có cái tảng đá, nhẹ nhàng đá phải Vu Phóng trước người, sau một khắc, một đầu màu trắng cự hổ gào phát ra tiếng hổ gầm, vèo một hồi nhào tới. Con cọp rất lớn rất cao, cái này còn không nói, tốc độ còn đặc biệt nhanh, vèo một hồi xuất hiện ở Vu Phóng trước mặt, Vu Phóng theo bản năng trốn về sau lánh. Phan Ngũ nói, ngươi không phải là tuần thú sao? Ta cho ngươi cái cơ hội, ngươi cùng nó đánh, ngươi có thể đánh bại nó sẽ là của ngươi. Vu Phóng cảm giác thật giống bị đùa bỡn như thế, do dự nữa, được. Quay đầu lại hô to, lấy đao của ta. Phan Ngũ cười lạnh một tiếng, còn lấy đao của ngươi, cút nhanh lên đi, đừng nói không có cảnh cáo ngươi, ngươi dám lấy đao, nó là có thể ăn ngươi. Vu Phóng lần thứ hai cương tại chỗ, rốt cuộc là bất cần rồi. Nhìn phía sau xuẩn xuẩn rục động rất nhiều chiến sủng. Vu Phóng lạnh rên một tiếng, đi. Dẫn người ly khai. Chờ bọn hắn những người kia phần phật đi xa, Tắc Hồng thở dài nói, ta không biết nên nói thế nào. Phan Ngũ nói, không cần phải nói. Tắc Hồng nói, ta nghĩ vài ngày, nếu như ta là triều đình, ta là những quyền thần kia, cũng sẽ đối với ngươi không yên lòng. Một cái quốc gia muốn an ổn yên ổn, liền nhất định không thể có không an định sự tình tồn tại. Phan Ngũ nói biết. Tắc Hồng nói, vẫn là bồi ngươi uống rượu đi, triều đình liền bộ dáng này. Trừ phi ngươi cam lòng đem chiến sủng nộp lên cho quân bộ. Phan Ngũ nói không thể. Suy nghĩ một chút câu hỏi, Hồng Kỳ hai quân thế nào rồi? Tắc Hồng cười khổ nói, ngươi hỏi ta. Nếu không đây? Phan Ngũ nói, hỏi ai cũng không tốt. Tắc Hồng nói, đằng trước bốn cái doanh mong muốn tùy tùng triều đình ý chỉ, chủ yếu là của ngươi thứ năm doanh. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, có người muốn ly khai. Tắc Hồng nói, ngươi cùng thứ năm doanh những người này ở cùng nhau, chẳng lẽ không biết? Phan Ngũ nói, ngươi để ta hỏi thế nào bọn họ? Ngược lại cũng đúng là. Tắc Hồng nói, triều đình quyết tâm, bằng hai lần đại chiến quân công, thứ năm trong doanh trại thân thế trong sạch binh sĩ có thể lập tức xin xuất ngũ, cũng có thể mang theo quân công trở lại quê hương, từ quan phủ phụ trách sắp xếp cái nghề nghiệp, đại thể sẽ tiến vào nha môn làm việc. Phan Ngũ nói nghĩ tới, dựa theo lẽ phải, tuyệt đối không thể đánh thắng hai ỷ vào liền để binh sĩ xuất ngũ. Nói cho cùng vẫn là vì tan rã Phan Ngũ sức mạnh. Nói đến, Phan Ngũ là thật tâm có chút bất đắc dĩ. Trước mấy ngày còn đang suy nghĩ Nhạc Viễn Hành những binh sĩ kia rất có thể cùng chính mình không nghĩ tới một khối, có rất lớn có thể phải ly khai hắn muốn sớm nghĩ biện pháp, sớm làm chuẩn bị. Không ngờ triều đình so với động tác của hắn mau hơn, lập tức tới ngay mê hoặc những binh sĩ kia. Tắc Hồng nói tiếp, ngươi không phải chiêu mộ một ít sơn tặc sao? Vu Phóng mang tới mệnh lệnh, mong muốn giải ngũ cho hợp pháp thân phận, không muốn thối lui vân vân mang theo quân công tiếp tục làm lính, cũng coi như là có hợp pháp thân phận, chờ sau này xuất ngũ cùng nhau nữa tính toán quân công. Phan Ngũ gật gật đầu, bọn họ cần phải cảm tạ ta à? Tắc Hồng liếc hắn một cái, cho đến bây giờ, không có ai từng nói với ngươi những chuyện này. Phan Ngũ khẽ cười lắc đầu. Trên mặt mỉm cười, trong lòng có chút đau khổ, ta đối với bọn họ tốt như vậy, gặp phải như bây giờ sự tình, chuyện lớn như vậy, dĩ nhiên không có một người cùng chính mình thông khí. Tốt đem, sơn tặc dù sao cũng là sơn tặc, đó chính là một đám không có lương tâm người. Nhưng là đao ba bọn họ đâu? Tại sao cũng không nói với tự mình? Phan Ngũ nhìn về phía Tắc Hồng, muốn nghe hắn tiếp tục nói. Tắc Hồng nhưng là đang an ủi hắn, hẳn là từng cái đàm luận, hẳn là còn không có nói xong. Phan Ngũ nghĩ một hồi, uống rượu. Chương 279, Hạ Đại Mao. Nhân tâm không chịu nổi cân nhắc càng thấy được người khác có lỗi với chính mình. Phan Ngũ uống một chút rượu, càng uống càng cảm giác khó chịu, nhưng là giữ vững bình tĩnh, giả bộ chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Vẫn là ăn uống nhiều ít, đại khái một canh giờ, Tắc Hồng mấy người cáo tử. Bất quá Tắc Hồng rất nhanh lại trở về, Phan tướng quân, nơi đóng quân bên ngoài có người giám thị ở đây, có muốn hay không lấy đi bọn họ. Tắc Hồng là phẩm sa quan cao nhất tướng lĩnh, đương nhiên là có năng lực này cùng thủ đoạn. Phan Ngũ cười nói không cần, còn nói cảm tạ, đưa Tắc Hồng đi ra ngoài. Nơi đóng quân bên ngoài có binh sĩ thủ vệ, lẽ ra nên là thứ năm doanh người phụ trách trị thủ, không muốn càng là nhìn thấy hai cái khuôn mặt xa lạ. Phan Ngũ đi tới một người trong đó đứng trước mặt ở, người là ai? Hồi bẩm tướng quân, tiểu nhân là Hồng Kỳ hai quân thứ 6 doanh quân sĩ Hạ Đại Mao. Thứ 6 doanh? Ta thứ 5 doanh đây. Phan Ngũ nhìn về phía bên trong tường thao trường. Tự phẩm xa quan đại chiến thắng phía sau, Hồng Kỳ hai quân toàn quân nghỉ, Phan Ngũ cũng là không tâm tình để ý tới cái kia chút cuối cùng rồi sẽ rời đi binh sĩ, mọi người yêu để làm chi, trên thao trường ít có binh sĩ xuất hiện. Bây giờ là buổi tối, trên thao trường hầu như không người. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đi đến phía sau chuồng. Đệ nhất đệ nhị doanh chiến mã, hắn đã không muốn để ý tới, chỉ muốn giữ lại thứ 5 doanh chiến mã. Địa phương này đặc biệt lớn, đầu tiên là nơi ở cách vách một cái đại viện, ở hơn 500 đầu chiến sủng, không lên tìm bộ, chúng nó đều là chạy loạn khắp nơi. Ở đại viện một bên là cái lớn hơn sân, trước là một loạt doanh trại, bên trong phân thành hai khối, một khối nuôi Phan Ngũ chiến mã của mình, bên cạnh là trọng giáp kỵ sĩ chiến mã. Loại trừ một khối này liền là toàn bộ thứ 5 doanh chiến mã. Thứ 5 doanh phần lớn người là đôi cưới, bị Phan Ngũ đút tới cấp 3. Toàn bộ doanh áo giáp đều là cấp 3 trở lên, bởi vì đình chiến, chiến mã mặc giáp trụ toàn bộ cởi xuống, đi qua thanh tẩy phơi nắng sau thu vào trong dương. Nếu muốn tách ra, đồ vật của chính mình cần phải cầm về mới là. Đáng tiếc ra, thế đơn sức bạc, liền người đánh xe tay đều thu thập không đủ. Này một mảnh nơi đóng quân có người chuyên thủ vệ, nhìn thấy Phan Ngũ lại đây, hai tên lính cùng nhau túi chào, lao đại. Phan Ngũ cười một cái, đúng đấy, ta là lao đại của bọn họ. Nhìn hai tên lính, Phan Ngũ điểm cái đầu, tiếp tục đi về phía trước. Phan Ngũ chiến mã cũng đã thành tinh, cùng cái kia chút chiến sủng như thế không dùng tới dây cương, ở trong đại viện chạy tới chạy lui. Nhìn thấy Phan Ngũ, mỗi một người đều là đặc biệt cao hứng, bước nhanh chạy tới, túi đầu sợ hắn. Phan Ngũ lại nở nụ cười, còn là mình nuôi chiến sủng tốt, không có nhị tâm, chỉ chung với chủ nhân. Vô vô mấy con ngựa lớn cái mông, đập các ngươi ngựa, cũng không thể phản nước ra. Từ nơi này tiếp tục đi phía trước, là ngay ngắn một cái đứng hàng ngay ngắn một cái xếp hàng xe ngựa, ở giữa nhất mặt là Phan Ngũ hắc thiết xe ngựa cùng hai chiếc giả bộ kình hoàng thịt cao ngất xe ngựa. Trên xe ngựa ngủ một người, Tề Đại Bảo. Từ khi đi tới biên quan, Tề Đại Bảo hết sức phiền muộn bối rối của mình thân phận, ai cũng biết hắn là Phan Ngũ đệ đệ, chỉ cần đi tới phía trên chiến trường, hắn bên người đầy người, đều phải bảo vệ hắn. Sau đó suy nghĩ minh bạch, nếu như vậy, ta muốn làm chuyện đủ khả năng, không cho Phan Ngũ thêm phiền, còn phải có thể hỗ trợ. Phan Ngũ quan trọng nhất là ba chiếc xe ngựa, Tề Đại Bảo xung phong nhận việc trông coi. Từ tiến quân phẩm xa quan ngày nào đó trở đi, Tề Đại Bảo liền mang theo Bỉ Bỉ Chư cùng mình Tiểu Bạch Lư thủ tại chỗ này. Không đánh giặc thời điểm, Ngân Vũ cũng lại ở chỗ này nghỉ ngơi. Từ nơi này đi ra ngoài chỉ có một con đường, phải trải qua chiến sủng đại quân, Phan Ngũ chính là thật nhiều yên tâm, thỉnh thoảng tới xem một chút Tiểu Bàn Tử. Tiểu Bàn Tử đang luyện công, theo tuổi tới nói, hắn tuyệt đối là trong bạn cùng lứa tuổi người tài ba, cấp 4 trên tu vi, không biết lúc nào liền có thể đột phá thăng vào cấp 5. Phan Ngũ chậm rãi đi tới, Tiểu Bạch Lương ngang kêu một tiếng biểu thị hoan nghênh, Tề Đại Bảo vội vàng thu tay lại chạy tới, đại ca. Phan Ngũ nhìn hai bên một chút, lợn đây. Tề Đại Bảo nói, cùng của ngươi Tiểu Bạch Lương chạy. Đúng vậy, Tiểu Lương đây. Phan Ngũ ngửa đầu nhìn. Hiện tại không giống như trước đây, khắp nơi là đánh Tiểu Lương chủ ý người, nhất định phải cẩn thận. Trong đêm tối cái gì cũng không nhìn thấy, Phan Ngũ đánh huýt sáo, trong chốc lát, hai cái ngân vũ từ bầu trời rơi xuống, Phan Ngũ câu hỏi, Tiểu Lương đây. Vừa nói xong câu đó, đã nhìn thấy Bỉ Bỉ Chư cười ở một đầu tiểu ưng trên lưng bay trở về, miệng ở nhai món đồ gì. Chờ rơi xuống nhìn, là rắn đuôi. Phan Ngũ hết trô nói rồi, hỏi Tề Đại Bảo, của ngươi lợn ăn rắn. Không biết ta. Tề Đại Bảo hướng về Bỉ Bỉ Chư hô to, lại đi cái nào trộm ăn cái gì. Nhìn tiểu ưng, lại nhìn một chút tiểu chư, lòng nói còn rất thú vị, bắt tới Bạch Ưng nói chuyện, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi không thể ly khai người của ta biên. Không thể ly khai hắn bên người. Cái này hắn là Tề Đại Bảo. Tề Đại Bảo câu hỏi, đại ca, làm sao vậy? Phan Ngũ nói, chúng ta muốn chạy rớt lại a. Chạy rớt lại? Không phải đánh thắng sao? Đánh thắng cũng chạy. Phan Ngũ nói, đây là nhân thế gian có ý tứ nhất du hí, mặc kệ đánh thắng đánh thua, đều phải chạy. Tề Đại Bảo nghĩ một hồi, ta thu dọn đồ đạc. Phan Ngũ nói, tận lực đơn giản, có thể không cần cũng không cần. Tề Đại Bảo nói biết, lại hỏi, Đao Ba Ca cũng cùng chúng ta đồng thời chạy sao? Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, không biết. Tề Đại Bảo cũng là trầm mặc một hồi lâu, ca, ta biết rồi. Ngươi yên tâm, coi như khắp thiên hạ đều là kẻ thù của ngươi, ta cũng đứng ở ngươi bên này. Phan Ngũ cười khổ nói bậy gì đấy? Ta không có mù nói, ta đã lớn rồi. Hửm, lớn rồi. Phan Ngũ nói, bắt đầu từ hôm nay, nhiều tún chút chiến sủng lại đây cùng ngươi. Tề Đại Bảo nói cẩn thận, Phan Ngũ còn muốn nói chuyện, từ chuồng cái kia mặt chạy tới mấy người, lao đại, lao đại. Phan Ngũ nhìn sang, là Đao Ba, Phan Thụ bọn họ. Cung Tiểu Bàn Tử nói, ta hãy đi trước, ngươi nghỉ sớm một chút. Xoay người nên đón. Hai ba người vừa mới đến gần, Đao Ba hô thông quỷ gối Phan Ngũ trước mặt, không phải chân sau chỉa xuống đất chào theo nghi thức quân đội, mà là hai đầu gối chấm đất. Phan Ngũ cau mày đầu, ngươi làm gì thế? Lão đại, ta tới nhận sai. Đao Ba nói rằng, Đao Ba quỳ xuống, phía sau mấy người cũng là đồng dạng quỳ xuống. Phan Ngũ từng cái xem qua bọn họ. Các ngươi theo ta lâu như vậy, chưa bao giờ muốn các ngươi quỳ xuống, bây giờ là làm cái gì? Đao Ba nói, lão đại, ta sai rồi, ngươi trách phạt ta đi. Phan Ngũ cười một cái, có lỗi gì? Ta làm sao không biết? Quay đầu lại nhìn Tề Đại Bảo, lại lên tiếng hô lên. Đại Hắc Ưng vù vù bay đến, Phan Ngũ chỉ Tiểu Bàn Tử, ngươi đi bảo vệ hắn. Đại Hắc Ưng đặc biệt nghe lời, bước nhanh chạy tới. Tưởng tượng một chút, lớn như vậy một con ưng vù vù chạy tới, động tĩnh này cùng dỡ nhà. Đại ưng như thế nghe lời, Phan Ngũ trong lòng nhưng là bay lên một luồng vẻ bi thương, để tâm đối đãi nhiều người như vậy, còn không có nửa đường nhận lấy cự thú đối với mình trung tâm. Quay người lại nói, trở về nói, nhanh chân hướng về nơi ở đi. Đao Ba những người kia vội vàng đứng lên đuổi tới. Sân đứng ở phía ngoài mấy người, nhìn thấy Phan Ngũ trở về, lập tức nên lại đây, lao đại. Là Lôi Tả Lôi Hữu bọn họ, Phan Ngũ hỏi, các ngươi như thế đến rồi. Lôi Tả mắng to. Tên khốn kiếp kia vu phóng đem chúng ta nhốt vào hiện tại, lao tử làm con bà nó. Phan Ngũ xem bọn họ, chỉ có mấy người các ngươi bị giam. Thắng Tại Vọng nói, không phải quan, kỳ thực cũng gần như, phải mấy người không dứt câu hỏi, cái gì đều hỏi. Phan Ngũ cười nói, có phải là hỏi chuyện của ta? Thắng Tại Vọng nói là, còn nói, vu phóng muốn thu quân, tìm chúng ta làm chứng rõ, kỳ thực chính là nghĩ buộc chúng ta cúi đầu. Vu phóng có chỉ ý nơi tay, căn bản không cần người chứng. Bất quá là tìm một mượn miệng cô lập Phan Ngũ. Thắng Tại Vọng còn nói, mấy người chúng ta chức quan đều bị rơi xuống, Lý Bình Trì, Kim Vũ bọn họ trở lại tìm Phi Long Nguyên Soái. Phan Ngũ nghĩ một hồi, xin nghỉ. Ừm. Thắng Tại Vọng nói, Lý Bình Trì nói muốn xem Vu Phong có còn muốn hay không lan lộn, nếu không thì muốn đồng ý chúng ta ly khai. Cái này chúng ta là nói bọn họ 9 người đều phải đi. Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, trong phòng ngồi. Trước tiên mở cửa, nhanh chân đi tiến vào sân. Hồ Thiên đứng ở trong sân nhìn hắn, nếu như Tần Quốc người bắt nạt ngươi, ta biết rất cao hứng thật cao hứng giúp ngươi đánh nhau, tuyệt đối không lưu tay, tuyệt đối để cho ngươi thỏa mãn. Phan Ngũ bị hắn chọc cười, ta đánh Tần Quốc người. Tại sao? Hồ Thiên cười ha ha, trên đời sự tình nào có nhiều như vậy tại sao, ngươi nói xem. Phan Ngũ tại sao muốn đánh Tần Quốc người, đương nhiên là đẩy Triều Văn Võ liên hợp lại bắt nạt hắn. Bất quá Phan Ngũ không muốn thừa nhận, Hồ Thiên liền chẳng thèm nói. Phan Ngũ xem hắn, đao của ngươi đây. Làm gì? Phải cùng ta đánh nhau. Ta nghĩ đem ném đi rồi. Phan Ngũ đi vào phòng. Lôi Tả Lôi Hữu những người kia vội vàng đi theo vào, vừa vào nhà liền hỏi, lão đại, như thế làm. Phan Ngũ nói, các ngươi thì sao, là bị cường trinh tới được, nói đúng là trừ phi triều đình cho phép, các ngươi liền là quân nhân không thể tự ý rời, nếu không thì là đào binh. Đào binh bỏ chạy binh, như vậy binh, lão tử chẳng muốn khi. Lôi Tả mắng. Phan Ngũ cười một cái, các ngươi có thể không để ý, thế nhưng người trong nhà đây. Các ngươi không là tự mình một người, ngoại trừ Tiểu Cửu. Tiểu Cửu đây. Tiểu Cửu lo lắng những hải tử kia, đi tìm Nguyên Soái xin nghỉ. Xin nghỉ có ý tứ là muốn đi Hải Lăng Thành nhìn bỏ đầy quân, cũng tốt, Tiểu Cửu rốt cuộc là nhớ những hải tử kia. Phan Ngũ cúi đầu, nói tiếp, các ngươi không phải chỉ có chính mình, nên vì trong nhà cân nhắc, không có quân lệnh, không có triều đình cho phép, đều đàng hoàng làm lính, dù cho xin nghỉ bệnh, cũng được ở trong quân doanh mặt hao tổn, nghe hiểu không có. Cho họ vu bán mạng. Yêu tìm ai đi, lão tử không hầu hạ. Lôi Tả hô. Phan Ngũ nói, không có để cho ngươi hầu hạ, ngược lại các ngươi không thể kích động sảng bậy. Lão đại, chúng ta thay ngươi cảm thấy hoan ức. Phan Ngũ ha ha cười trên một tiếng, khi còn bé liền biết một câu nói, thế giới này chưa từng có công bình chân chính, một người có thể làm chính là dũng cảm đối mặt cuộc sống của ngươi, đi tiếp thu nó, nỗ lực để chính mình càng ngày càng tốt. Lão đại, ngươi nếu như nói như vậy liền không có có ý tứ. Lôi Tả nói rằng. Phan Ngũ hướng hắn chớp mắt một cái, loại chuyện gì thấu đều không có ý tứ, đem lời ngữ lừa gạt mình càng không có ý nghĩa, bất quá, này không phải nói cho các ngươi nghe sao, các ngươi cảm giác không có có ý tứ, ta liền cảm thấy có ý tứ. Thắng Tại Vọng nói, lão đại, ngươi điên rồi. Phan Ngũ nói, trở về đi, không muốn làm liền một ngày làm hòa thượng, đụng vào bọn họ chịu thả ngươi ly khai. Chương 280, Lữ Định. Đi qua Phan Ngũ tận tình khuyên nhủ một trận lại nhải. Lôi Tả Lôi Hữu những người kia ly khai, thế nhưng Na Phong không chịu đi. Ý kìa. Phan Ngũ liếc nàng một cái, đừng nói với ta đạo lý của ngươi, đi nhanh lên. Ta là nữ nhân. Biết ngươi là nữ nhân. Toàn bộ quân doanh đều là nam nhân, ta một người ở đây không tiện, vì lẽ đó xin nghỉ. Na Phong nói, không cần nói Nguyên Soái, đầy Triều Văn Võ có ai dám lưu ta. Liên Tân Quan Trung cũng không dám. Phan Ngũ cười nói, ngươi muốn điên A. Na Phong nói, người khác sợ hãi Hoàng thượng. Chúng ta tại sao sợ? Không cầu quan không cầu độc, chọc giận chúng ta chính là chọc giận tổ ong vỏ vẽ. Phan Ngũ thở dài một hơi, ngươi cũng biết là một tổ, ngươi chỉ là trong đó một con ong mà thôi, có tư cách gì thay cả ổ ong vỏ vẽ làm chủ. Na Phong sửng sốt. Phan Ngũ nói, ngươi có thể không làm lính, thế nhưng nhất định không thể đi cùng với ta, bất cứ người nào sống sót đều có trách nhiệm của chính mình, không thể tùy tính. Tại sao ngươi có thể tùy tính, ta không thể? Phan Ngũ suy nghĩ một chút. Bởi vì ta soái. Na Phong hổn hển bật cười, nghĩ một hồi nói, ngươi chờ quân bộ đồng ý xuất ngũ, ta lập tức lui ra sân môn, từ nay về sau cũng phải một người cô đơn. Phan Ngũ ngắt lời nói, nghĩ gì thế? Ngươi không có người nhà. Na Phong vừa sững sờ ở. Phan Ngũ nói, tâm ý ta lĩnh, cảm tạ. Na Phong giật mình tại chỗ, nhưng là kiên trì không chịu đi. Phan Ngũ mở rộng vòng tay, chúng ta nhận thức lâu như vậy, còn không coi ôm ấp qua đây, đến, thúc thúc ôm một cái. Ngươi biến thành xấu. Na Phong mặt đỏ lên, xoay người ra ngoài. Nhìn Na Phong đi ra ngoài, Phan Ngũ trầm phía dưới sắc, ngồi vào trên ghế, vào đi. Mới là Lôi Tả những người kia nói chuyện với Phan Ngũ, đao ba mấy người không dám vào cửa, hiện tại vội vàng vào nhà, cùng lúc nãy như thế, vào cửa liền quỳ xuống. Đứng lên đi. Phan Ngũ miễn cưỡng nói chuyện, nói đi. Đao ba mấy người đứng lên, lẫn nhau nhìn một chút, đao ba mở miệng nói, lao đại, ta nói rằng ta biết sự tình. Phan Ngũ gật gật đầu, liền đao ba liền nói. Thứ năm doanh tổng cộng có 3 loại binh sĩ, dòng roi trong sạch những người kia không cần nói, bị có thể lấy hứa hẹn, chỉ cần ly khai thứ năm doanh, bất kể là về nhà vẫn là tham gia quan ngũ, đều tùy các ngươi. Thứ năm doanh trước mặt 4 cái doanh điểm khác biệt lớn nhất chỗ ở chỗ, bọn họ là Phan Ngũ tư binh, là tới đến biên quan sau đó, vì là dễ dàng cho quản lý, vì là ổn định quân tâm, mới đem thứ năm doanh sắp xếp hồng kỳ hai quân. Ngược lại hết thể lương thảo vật tư đều là Phan Ngũ làm tới, hắn lại là lao đại, tự nhiên không có ai phản đối. Thế nhưng làm lính không sẽ đơn giản như vậy, hết thể lính danh sách, bộ binh nhất định phải có đăng ký. Chỉ có ở bộ binh nha môn hạch chuẩn qua binh lính, mới có tư cách ăn quân lương lĩnh quân hướng, chết trận có tiền an ủi nắm, chiến thắng có quân công khen thưởng. Bộ binh không có thứ 5 doanh binh lính danh sách, cứ việc ở bề ngoài là Hồng Kỳ 2 quân quân đội, nhưng là không hợp pháp. Nói đúng là bọn họ có thể làm đào binh, tùy tiện làm sao trốn đều không sao, vốn cũng không phải là đại tần binh sĩ. Vu Phóng muốn đem Phan Ngũ đánh rơi bụi trần, muốn để hắn biến thành người cô đơn, nhằm vào 3 loại lính làm ra 3 loại sắp xếp. Trước 2 loại, Tắc Hồng đã nói, dòng roi trong sạch có thể tùy tiện lựa chọn. Sơn Tặc cũng có 2 loại lựa chọn, dùng quân công đổi lấy hợp pháp thân phận, hoặc tiếp tục làm lính, tích lũy chiến công. Còn sót lại số người nhiều nhất tù binh, Vu Phóng. Hoặc là phải nói là triều đình phi thường bỏ xuống được tiền vốn, dành cho hứa hẹn, không chỉ miễn đi thân phận đầy tớ, còn có thể đưa bọn họ đưa về nhà vườn. Ai không muốn về nhà? Chỉ vì về nhà, các tù binh đã chết rơi tâm sống lại. Cũng nghĩ trở lại trong nhà, trở lại cha mẹ bên người, vợ con bên người. Vừa nghe đến là sự an bài này, Đao Ba mấy người lập tức nghĩ đến nói cho Phan Ngũ, có thể có người không chịu, nhưng thật ra là đại đa số người có dị tâm. Bọn hắn bây giờ đều là thực lực cấp 4 cao thủ, trở lại quốc nội, cứ việc trên mặt có hình xăm, nhưng là có thể tận lực rửa đi, hoặc là mang mặt nạ cũng tốt. Mà bất kể có phải hay không là có hình xăm, bọn họ là cao thủ A. Trở lại quốc nội khẳng định được trọng dụng. Tâm tư sống liền doan người, rất nhiều tù binh vì có thể qua về nước, uy hiếp Đao Ba, nói chúng ta tốt xấu là chết sống có nhau huynh đệ, lần lượt trên chiến trường, lần lượt sống sót, nhưng chúng ta sống sót tại sao? Không phải là vì một cái ra sao? Chẳng lẽ nói ngươi không muốn về nhà? Ngươi không nhớ nhà? Đao Ba nhớ nhà. Bất luận cái nào người có tình nghĩa đều muốn ra. Đao Ba bị đồng bạn thuyết pháp trái phải, cũng là bị ý nghĩ của chính mình đánh động, không dám tới gặp Phan Ngũ. Vu Phóng đi tới nơi này 3 ngày, xế chiều hôm đó liền đem thứ 5 doanh những người này kêu lên tuyên đọc triều đình công văn, tuyên đọc đối với sắp xếp của bọn hắn. Từ đó về sau 2 ngày thời gian bên trong, Đao Ba, kể cả rất nhiều tù binh đều là dao động quyết tâm, một mực do dự ở mâu thuẫn. Mãi đến tận hôm nay, Vu Phóng đi tới thứ 5 doanh ngang ngược. Mà toàn bộ nơi đóng quân vẫn cứ không có một tên binh lính đứng Phan Ngũ phía sau. Vào thời khắc ấy, đã từng là một quân chi tướng Phan Ngũ tướng quân có vẻ cô đơn như vậy. Truy. E nù ạ toà chờ Vu Phóng bị sợ đi phía sau, Đao Ba những người này càng nghĩ càng cảm giác khó chịu, cảm thấy làm chuyện bậy. Mặc kệ muốn làm lựa chọn như thế nào, tổng cần phải cùng Phan Ngũ thẳng thắn mới đúng. Người kia ở Hải Lăng cứu chính mình, cũng là cứu hơn 200 tên đồng bào, cứu mình những người này thời điểm, Phan Ngũ không nghĩ muốn hồi báo. Ở những người này biến thành thân phận đầy tớ phía sau, Phan Ngũ cũng là coi bọn họ là người bình thường đối xử, không có đánh không có mắng, có ăn, có uống còn có đan dược. Suy bụng ta ra bụng người, chúng ta này hơn 200 người có phải là quá không phải là người. Toàn bộ trại tù binh, không phải chỉ có Đao Ba có lương tâm, trước mấy ngày gây gổ nhu tứ, còn có mấy tên lính tìm đến Đao Ba, nói ta không thể như vậy. Lão đại đối với chúng ta ân cao hơn trời, ta không thể quá ích kỷ. Có thể là đồng dạng. Nếu như bọn họ coi thường hơn 200 đồng bạn cảm thụ, trực tiếp cùng Phan Ngũ thẳng thắn, có phải là mặt khác một loại ích kỷ? Không có cân nhắc đồng bạn cảm thụ, không có đứng ở vị trí của bọn họ đi suy nghĩ vấn đề. Có một gọi Lữ Định người nói chuyện với Đao Ba, đội trưởng, Tần Quốc triều đình nói thật dễ nghe, nhưng là thế nào có thể bảo đảm bọn họ sẽ thực hiện hứa hẹn? Vạn nhất đem chúng ta lừa gạt đi, sau đó sát hại đây. Đúng đấy, không thể không có loại khả năng này. Đao Ba gọi tới Phan Thụ thương nghị. Sau đó đem các tù binh thét lên đồng thời, liền nói một câu, lao đại đối với chúng ta đạt đến một trình độ nào đó, là chúng ta ân nhân, ta không muốn lừa dối ân nhân, các ngươi thì sao? Tích thủy tri ân, lúc này lấy dũng tuyển báo đáp, ai cũng biết câu nói này, ai cũng hiểu đạo lý này, thế nhưng đến trên đầu mình, ích kỷ sẽ đánh bại tất cả đạo lý. Vì lẽ đó, cho dù là Đao Ba nói chuyện như vậy, cũng sẽ có người còn có tư tâm nói, chờ đợi xem có được hay không. Đao Ba khó mà nói. Còn nói hiện tại đi nói cho lão đại, sau đó đã tới rồi. Đao Ba nói hết sức tỉ mỉ, chỉ e Phan Ngũ không hài lòng, chờ sau khi nói xong, lại là ngã quỵ ở mặt đất. Lão đại, ta cái mạng này là người cho. Phan Ngũ vẻ mặt không động, mấy tên khác đã từng tù binh cũng là quỳ xuống. Đứng lên đi. Phan Ngũ nhớ một hồi lâu, nhớ tới mấy người, Lưu Hiểu Lượng đây. Lưu Vũ Dương đây. Ngọn núi bọn họ đâu? Còn có cái kia đầu trọc, tiêu ngộ chính là cái kia. Mấy người này đều là sơn tặc xuất thân, Lưu Hiểu Lượng cùng Lưu Vũ Dương theo thứ tự là hai nhóm sơn tặc đầu lĩnh. Ngọn núi là người Man, là Phan Ngũ trọng giáp chiến sĩ. Hiểu là phản bội tăng, không ít giết người. Đào Ba đứng lên đáp lời, đã hai ngày không nhìn thấy bọn họ, nghe người ta nói, ngọn núi những người kia bị ở lại Hồng Kỳ hai quân thứ 6 doanh nơi đó, hẳn là không về được. Phan Ngũ hỏi, 16 cái tất cả. Trọng giáp kỵ sĩ tổng cộng 16 người. Hẳn là. Đào Ba nói, Lưu Hiểu Lượng cùng Lưu Vũ Dương thật giống có thể làm quan, bất quá cũng là ở lại thứ 6 doanh nơi đó. Tiếp theo còn nói, ta cảm thấy cho bọn họ sẽ đến gặp ngài. Phan Ngũ bĩu môi, hơn 200 đã từng tù binh, hơn 50 đã từng hộ vệ, còn có hơn 70 đã từng sơn tặc, tổng cộng hơn 300 người à, từ Vu Phóng đi tới phẩm xa quan, liền không có một người chịu nói chuyện với ta. Thật tốt, thật tốt. Đao Ba mấy người không biết chúng ta nói tiếp, do dự một chút nói, Lão Đại, chúng ta biết lỗi rồi, mời Lão Đại cho chúng ta một cơ hội. Phan Ngũ lắc lắc đầu, làm sao cho cơ hội? Đừng nói không muốn về nhà. Đúng đấy, mọi người đều là muốn về nhà a. Phan Ngũ nói, trở về đi, mong muốn về nhà ta không ngăn cản. Ngưng Hạ còn nói, bất quá phải có ý để phòng người khác, hỏi Vu Phóng muốn thuyền, chính các ngươi điều khiển thuyền trở lại. Lão Đại, Đao Ba lại phải lệ hạ, bị Phan Ngũ ngăn cản, đứng thẳng. Ngưng Hạ nói, hoặc là tự mua cũng được, đại khái bao nhiêu tiền, ta ra, nhiều hơn nữa mua chút lương thực. Thẳng thắn, thích gì đều mua trên một ít, cũng không thể tay không về nhà. Lão Đại, Đao Ba mấy người rốt cục lại là quỳ xuống. Phan Ngũ đứng dậy đi ra ngoài, mong muốn quỷ liền quỷ đi. Chúng ta không quỷ. Mấy người vội vàng đứng lên đến. Phan Ngũ đi tới trong sân, về nhà là chuyện tốt, nghe ta, để Phong Vân bọn họ đưa các người, đều nữa trên Trương Bình, Ngưu Tranh Tiên, có bọn họ, triều đình không đến nỗi trở mặt, các ngươi mau mau cùng Vu Phóng đàm luận, sau đó đi mua thuyền, không cần để ý giá tiền, càng nhanh càng tốt, lại mang chút đặc sản trở lại. Đao Ba mấy người toàn bộ là đầy mặt nước mắt, nghẹn ngào nói không ra lời. Phan Ngũ không có quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước, ở trước cửa dừng bước, nhẹ nhàng kéo cửa ra, trở về đi, có thể về nhà là chuyện tốt. Lão Đại, Đao Ba mấy người thực sự không biết muốn nói thế nào, muốn giữ lại, nhưng là càng muốn về nhà, do dự nữa, đều thì không cách nào làm ra quyết định. Phan Ngũ nói, đi thôi, nhớ tới để Vu Phóng ký tên, chờ các ngươi lên thuyền sau đó lại đem tờ giấy trả lại hắn. Đánh đuổi Đao Ba mấy người, phịch một tiếng đóng lại cửa viện, nhìn về phía Hô Thiên. Trong nhà còn có người nào? Làm gì? Hô Thiên nói, ngươi muốn thả ta đi à? Nhà ta có lao nương, có đệ đệ, có sữa sữa. Trong nhà của ngươi nhiều người như vậy, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Phan Ngũ trở lại gian phòng. Hô Thiên khinh bỉ nói, một chút không giống người đàn ông. Vừa nói xong, Phan Ngũ lại đi ra, ta nhớ được ngươi luôn luôn ham muốn khiêu chiến ta. Hô Thiên biến sắc mặt, chúng ta trước mấy ngày không phải một mực đánh nhau sao? Phan Ngũ nói, khi đó thương thế của ngươi không có tốt lưu loát, hai ta chỉ là đối luyện, hiện tại ta muốn chỉnh trọng việc tuyên bố, ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Hô Thiên vội vàng chạy vào phòng, ta đau đầu. Phan Ngũ truy vào đi nói, ngươi không phải lục cấp cao thủ sao? Lục cấp cao thủ cũng đau đầu. Hô Thiên nằm dài trên giường, ta không có thể động, ngày mai phiền phức Phan huynh đệ giúp ta lấy cơm. Chương 281, Hán tử mặt tròn. Ngay chuyện lớn cuối cùng cũng phải kết thúc, lại làm khó sự tình cũng sẽ có kết cục. Nếu như không thể sớm cho kịp lựa chọn, thời gian sẽ thay ngươi làm ra quyết định. Nên tới đến, nên đi đi, nhân tâm hướng về cõng, Phan Ngũ tựa hồ thất bại. Cách ngày, Lưu Hiểu Lượng cùng Lưu Vũ Dương tới gặp Phan Ngũ. Trong sân, hai vị đã từng sơn tặc, bây giờ tướng lĩnh, một gối chĩa xuống đất chào quân lễ, Phan tướng quân đại ân đại đức, mặt tướng suốt đời khó quên, chúng ta vĩnh viễn là ngũ tự doanh người. Đứng lên đi. Phan Ngũ vẻ mặt bình tĩnh, có hướng đi. Đôi ta ở lại phẩm xa quan. Phan Ngũ nói cũng tốt. Kính xin tướng quân lý giải lựa chọn của chúng ta. Gặp phải sự tình, phần lớn người chỉ có thể đứng ở góc độ của mình suy nghĩ vấn đề. Từ hai lưu vị trí đến xem, bọn họ không có phản bội Phan Ngũ, là triều đình muốn thu thập Phan Ngũ, bọn họ không có bỏ đá xuống giếng, khắc mưu lối thoát, đã là đáng quý. Mà tương lai nếu như Phan Ngũ sa sút, bọn họ nhất định sẽ tận lực hỗ trợ. Đây là bọn hắn thời khắc này ý nghĩ, ít nhất vào đúng lúc này là ý tưởng chân thật. Lưu Hiểu Lượng nói, tướng quân cứu ta chẳng khác gì trong thảo mãng, không nói những cái khác, chỉ điểm này chính là tái sinh phụ mẫu giống như công đức, tướng quân xin yên tâm, ngày sau nhưng có sai khiến, chúng ta tất nhiên toàn lực ứng phó. Phan Ngũ cười một cái, chúc mừng, chính là có một việc. Tướng quân mời nói. Phan Ngũ nói, hai vị tướng quân rời đi là thứ năm doanh tổn thất, mà tương lai, ta cuối cùng là muốn trùng kiến thứ năm doanh, áo giáp ngựa chắc có thiếu hụt, không biết hai vị tướng quân có thể hay không lưu lại ngựa cùng áo giáp, vũ khí. Hai người sửng sốt một chút, muốn tuyệt tình như vậy sao? Hai Lưu nhìn nhau một cái, Lưu Hiểu Lượng hơi do dự một chút, ngựa, áo giáp vốn là tướng quân ban thưởng, chính là cần phải lưu lại. Phan Ngũ nói đa tạ. Hai Lưu lại nói mấy câu, nói trở lại lấy áo giáp. Phan Ngũ nói, không nhọc hai vị đi một chuyến nữa, ta khiến người ta cùng hai vị tướng quân đi lấy. Lớn tiếng hô hoán một tiếng, Hô Thiên. Hô Thiên cười hì hì xuất hiện, có thuộc hạ. Đây thực sự là tốt nhất con hát ta. Phan Ngũ nói chuyện, ngươi cùng hai vị tướng quân đi một chuyến, đem áo giáp vũ khí, còn có ngựa mang về. Hô Thiên lớn tiếng hẳn là, tiếp theo nói, hai vị tướng quân mời. Lưu Hiểu Lượng cùng Lưu Vũ Dương có chút bất ngờ, rốt cuộc là tiếp theo Hô Thiên đi ra ngoài. Rất nhanh, Hô Thiên mang đồ vật trở về, chơi vui, ta thích làm chuyện này. Phan Ngũ chát cười một hồi, sẽ có cơ hội. Đương nhiên là có cơ hội, ở này một ngày, có rất nhiều người đến cùng Phan Ngũ xin nghỉ. Mặc kệ nói như vậy, đó là lão đại, đối với bọn họ cực kỳ tốt lão đại, rời đi đương nhiên muốn nói một tiếng. Phong Vân những hộ vệ kia xuất thân hầu như tất cả nhân viên ly khai, chỉ để lại ba người. Bọn họ đợt thứ nhất lại đây. Phan Ngũ liền một câu nói, lưu lại đồ vật của ta. Phong Vân cùng Sơn Thanh Sơn có chút ngượng ngùng, tiểu giải thích do nói, Vu tướng quân điều khiến có thời gian yêu cầu, chúng ta nhất định phải lập tức đi trình Tây quân đại doanh. Phan Ngũ nói không có chuyện gì, để cho bọn họ trả lại đồ vật, sau đó thì đi đi. Nhóm thứ hai tới là Sơn Tặc, bất ngờ chính là dĩ nhiên lưu lại hơn 30 người, 16 tên man tộc toàn bộ lưu lại. Những người này bị Vu phóng ở lại thứ 6 doanh vài ngày, vừa sắp tới liền hướng Phan Ngũ đồng hồ trung tâm. Đồng dạng còn có phản bội Tăng Hiểu. Theo Vu phóng ý nghĩ, hy vọng Phan Ngũ biến thành người cô đơn. Nhưng là 16 tên người man chiến sĩ căn bản không để ý tới hắn nói cái gì. Nay 16 người là hắn mời chào không người tới. Nếu như vậy, Vu phóng cũng không muốn nhiều lãng phí thời gian, để thứ 5 doanh người toàn bộ trở lại, để cho bọn họ làm nhanh lên ra lựa chọn. Nhìn lưu lại hơn 30 người, Phan Ngũ thoáng cảm thấy một chút an ủi. Nhóm thứ 3 là tù binh, phần lớn người lựa chọn về nước, lưu lại mười mấy người, cuối cùng tính toán nhân số, vừa vặn lưu lại 50 người. Cũng còn tốt, tổng có rất nhiều người mong muốn hầu ở bên người. Buổi tối đó khắp nơi là tiệc rượu, mặc kệ rời đi vẫn là lưu lại, mặc kệ trước đây có gì mâu thuẫn, dù sao cũng là chiến hữu, liền muốn cuối cùng vui sướng một lần. Rượu đến hưng thịnh nơi, có người la to, có người hát khiêu vũ, có người khóc. Phan Ngũ không có ở, đóng lại cửa viện, ngồi ở trong sân ngây người. Hô Thiên nói, đi ra ngoài uống rượu thật tốt. Phan Ngũ cười cười, có muốn hay không làm du hí? Trò chơi gì? Hô Thiên nói, ta thích giết người, có thể không? Không thể giết người, nhưng là có thể cướp ngục. Cái gì? Hô Thiên vốn là theo miệng nói bậy, nghe được đáp án này thật là kinh hỉ, tốt tốt. Phan Ngũ cười cười lại không nói. Hô Thiên tiến đến trước mặt, nói đem, kiếp cái nào ngục? Có thể giết người không? Phan Ngũ nói, ta phải chuẩn bị tốt chạy trốn, giúp ta nghĩ muốn đi nơi nào tốt hơn. Cái này còn suy nghĩ gì? Đi theo ta, chuẩn bị cho ngươi cái đại tướng quân làm. Hô Thiên đang nói hưu nói vượng, nhưng là đặc biệt chuyên tâm dụ dỗ Phan Ngũ. Phan Ngũ nghe tới một lúc, đi ra ngoài tìm Tề Đại Bảo nói chuyện. Tề Đại Bảo cũng biết thứ 5 doanh sụp đổ kết cục, lòng tràn đầy không tức giận, đều là sói mắt trắng, một đám sói mắt trắng. Phan Ngũ nói, chờ ngươi kết hôn có hài tử, mới biết cái gì là ra. Cái gì gọi là không muốn? Tê Đại Bảo nói, hết thảy đều là mượn miệng. Tiếp theo câu hỏi, ca, chúng ta làm sao bây giờ? Ngày mai bắt đầu trang xa, đem hết thảy áo giáp, vũ khí, toàn bộ sắp xếp gọn trói tốt. Sau đó thì sao? Sau đó? Không có gì sau đó. Phan Ngũ không muốn nhiều lời, lên xe đỉnh nằm xuống, ngày càng lạnh. Tê Đại Bảo hừ một tiếng, ngẫm lại nói rằng, ban ngày có chút kẻ không quen biết quá tới nơi này, nhìn thấy Đại Hắc Ưng ở liền đi. Phan Ngũ ừ một tiếng, hôm nay ta gác đêm. Tê Đại Bảo cười nói, kéo mở cửa xe ngựa, vèo chui vào, ta ngủ trước. Buổi tối hôm nay hết sức yên tĩnh, ít nhất không có chuyện phát sinh. Cách ngày trước đây, còn lưu lại 50 người, ở Phan Ngũ dẫn dắt đi trang xa. Phan Ngũ có rất nhiều xe ngựa, càng có rất nhiều ngựa, nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem, tính cả Tê Đại Bảo cùng Hô Thiên, cũng bất quá là 5-13 người, căn bản không giúp được. Từng hòm áo giáp chồng đến trên xe, buộc hết sức rắn chắc. Từ sáng sớm bận đến tối mịt, theo thời gian càng lâu, Phan Ngũ trong lòng càng có chút vẻ bi thương. Ở chiều hôm đó, Đao Ba dẫn người đến bái biệt Phan Ngũ. Vì mau chóng cô lập Phan Ngũ, Vu Phóng đều là rất sớm hạ lệnh, tất cả mọi người nhất định phải rất sớm ly khai. Đao Ba một đám người đồng dạng trước phải đi trình Tây quân đại doanh làm thủ tục, lại đi đa số bộ binh, sau đó mua thuyền ra biển. Vu Phóng ước gì chính bọn hắn mua thuyền, có thể tiết kiệm nhưng rất nhiều chuyện. Ngược lại phải đi, Phan Ngũ đưa cho bọn họ mấy chiếc xe ngựa. Lại có một đống lớn kim phiếu, mua thuyền mua đặc sản, sau đó thì đi đi. Khi những người này cũng ly khai phía sau, thứ năm doanh chỉ còn dư lại 5-13 người. Buổi tối hôm nay, 5-13 người cùng tiến tới lại ăn một lần rượu, Phan Ngũ nói chuyện, sau đó cũng chỉ có chúng ta những người này.